Quy 1 chương 2764, biến hóa 17. Có chút phiền phức, đi, nghĩ đến tiểu tử kia có lẽ đi không xa mới là. Đến rồi giúp đỡ người này kiếm tu cũng tiểu hạ quyết tâm. Trần Phong xác thực không có đi ra rất xa, thì ra là mấy trăm năm ánh sáng sẽ thấy độ gặp phiền toái. Cả đàn cả lũ khôi lỗi chiến hạm phong tỏa Trần Phong đường đi, loại này trang diện có chút vượt quá Trần Phong dự kiến. Tại Trần Phong xem ra cho dù là cốt yêu hóa thân đuổi theo cũng có thể, như thế nào cũng thật không ngờ là khôi lỗi tánh mạng. Hẳn là tên kia khôi lỗi tánh mạng sử dụng đặc thù thủ đoạn thông chi mặt khác khôi lỗi, bất quá có thể xác định ta tiến lên lộ tuyến vẫn còn có chút làm cho người giật mình. Trần Phong nói như vậy đạo. Suy suy suy. Suy suy suy. Sở hữu khôi lỗi chiến thuyền đồng thời phát động công kích, hàng hà năng lượng của sáng, thần quang sợi tơ hình thành tiên la địa vong đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Loại trình độ này công kích hoàn toàn có thể đem đại La Kim Tiên xé thành mảnh nhỏ, những khôi lỗi này tu sĩ không thể không đã làm những sự tình này. Nhưng là lúc này đây lại nhất định đã thất bại, bởi vì công kích rơi vào Trần Phong trên người chỉ là tóe lên từng đoàn hỏa hoa. Tựa hồ Trần Phong thân hình so thép tinh còn muốn cứng rắn gấp một vài lần. Trên thực tế Trần Phong hỗn độn chi thân thể sát thực so cứng rắn nhất kim loại còn muốn cứng rắn, có thể ngăn trở hỗn độn cấp binh khí tiến công, có thể nói tại Đại La Kim Tiên trong chỉ bằng vào phòng ngự tính toán đỉnh tiêm rồi. Cơ hồ vô số sở hữu công kích, Trần Phong không có trốn tránh, chỉ là bước nhanh đến phía trước, một quyền thì có lưỡng tàu chiến hạm hóa thành nát bấy. Đại thủ ấn đánh ra, hắn chiến hạm của hắn tất cả đều bị mang tất cả đi ra ngoài. Ngay tại Trần Phong muốn lúc rời đi trong đó một tàu chiến hạm phát sinh biến hóa, chiếc chiến hạm này vậy mà biến thành một tòa truyền tống trận. Chứng kiến truyền tống trận lập tức Trần Phong đã biết rõ không tốt, quả nhiên truyền tống trận khởi động, tên kia cường đại khôi lỗi tu sĩ đi ra. Còn có loại thủ đoạn này, Trần Phong có chút giật mình. Đương nhiên nếu chỉ là người này khôi lỗi tu sĩ đuổi theo Trần Phong vẫn còn không sợ, nhưng là ngay sau đó xuất hiện cốt yêu cùng hoa thần tựu làm Trần Phong trái tim nhịn không được đại lực nhảy lên. Trước khi thật vất vả thoát khỏi đối phương, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đuổi theo tới, càng thêm làm cho Trần Phong phiền muộn đúng là những cái thứ này vì cái gì tất cả đều nhìn mình chằm chằm. Dầu gì cũng là tiền bối cao nhân, cứ như vậy chằm chằm vào ta không phóng. Trần Phong lắc đầu, trong cơ thể năng lượng quần quần hội tụ tại thần hành cánh chim thượng diện, sau đó trước mặt không gian vặn mèo xuất hiện một cái vòng xoáy, Trần Phong rất nhanh tiến vào trong đó. Ta tu luyện thời không chi thuật, pháp tắc đều là thời không chi môn ở bên trong lấy được, các ngươi không phải hôn nguyên kim tiên, muốn đuổi kịp ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, căn bản không có cùng đối phương giao thủ ý định. Với anh, cốt yêu, hoa thần, khôi lỗi tu sĩ đồng thời ra tay, không biết bao nhiêu năm ánh sáng rời rạc không gian đều bị hoành thành bụi phấn. Trần Phong cũng nhận được ảnh hưởng, bất quá chỉ là ngừng dừng một cái, tiếp tục đi tới. Không gian bỗng nhiên cứng lại. Sau đó thì có một mặt tia lưới bao phủ xuống đến. Tia lưới là hỗn độn cấp pháp bảo, Trần Phong biết rõ người đến là Liệp Tinh giả, trước khi đuổi theo chính là kiếm tu, không nghĩ tới một gã khác Liệp Tinh giả vậy mà cũng có thủ đoạn như thế, chạy tới trước mặt mình. Xem dạng như vậy không được a. Trần Phong nói ra, rồi ngón bắn ra, một nhún kiếm khí phóng xuất ra đi, trực tiếp đem tia lưới mở ra một cái độc lớn, Trần Phong lại lần nữa chui ra ngoài. Tia lưới là hỗn độn cấp pháp bảo, như vậy có thể phá vỡ đối phương cũng chỉ có hỗn độn cấp bảo vật, mà Trần Phong chỉ là phóng xuất ra một nhún kiếm khí tựu làm được điểm này, xem còn như thế nhẹ nhõm. Cái này đã nói lên cái này một nhún kiếm khí là đã vượt qua hỗn độn cấp binh khí phát ra tới. Đúng là khởi nguyên chi kiếm phát ra tới kiếm khí, Trần Phong có thể không có công phu cùng đối phương dây dưa, một khi dây dưa xuống, mặt khác cao thủ đều đuổi theo, đến lúc đó chính mình lại muốn rời khỏi sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Kiếm khí liên tiếp chặt đứt hoa đằng cùng khớp xương trường tiên, sau đó Trần Phong sẽ giết đi ra ngoài. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đã tìm được một chỗ tánh mạng cứ điểm, bất quá Trần Phong nghĩ hay là cải biến phương hướng, nếu bình thường đến không có gì, nhưng là hiện ở phía sau có vài tên cao thủ đuổi theo. Nói không chừng sẽ cho cái này phiến tánh mạng cứ điểm mang đến tai nạn, xem ra hay là cần phải nhanh một chút thoát khỏi đối phương. Trần Phong nói như vậy lấy, sau đó đỉnh đầu tiểu xuất hiện thời gian trường hà hư ảnh, Trần Phong một đầu chui vào cùng thời gian trường hà cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trường hà, cái này phiến thoái, đối phương vậy mà có thể mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng chạy đi. Khôi lỗi tu sĩ ngừng lại, đã tóm được thoáng một phát Trần Phong khí tức âm thầm sốt ruột. Tiểu tử kia thi triển sử dụng có phải hay không khởi nguyên bảo vật lực lượng? Cốt yêu đi ra. Đúng vậy, hẳn là khởi nguyên chi kiếm. Kiếm tu cũng xuất hiện. Hoa thần, cốt yêu, hai gã Liệp Tinh giả, còn có khôi lỗi tu sĩ, trọn vẹn 5 tên cao thủ, mỗi một gã tồn tại đều so Trần Phong cường đại hơn, nếu Trần Phong bị cái này 5 vị bao vây coi như là vận dụng khởi nguyên bảo vật cũng là một hồi thảm thiết chém giết, nếu mấy vị này cũng có lợi hại thủ đoạn, như vậy Trần Phong thi triển mạnh nhất thủ đoạn cũng không nhất định có thể đào tẩu. Đối phương là hỗn độn thể, vậy cũng là tất cả đại vũ trụ mạnh nhất thể chất rồi, nói như vậy loại này thể chất hơn phân nửa quyền thuật rất cao minh, ai biết tiểu tử này còn tu luyện thời không chi thuật, cái này cũng có chút khó chơi rồi. Hoa thần nói ra. Tiếp tục đuổi không có thể có thể đuổi theo, nhưng cứ như vậy buông tha cho thật sự là không cam lòng, nhất là đã biết tiểu tử này trên người lại vẫn có hỗn độn cấp bảo vật. Hắc, có được hỗn độn thể loại này đỉnh tiêm linh căn, nhất định là đại khí vận gia thân, coi như là có được khởi nguyên bảo vật cũng là bình thường, bất quá ta nhìn đối phương tối đa cũng tiểu là có được một ít tàn phiến, nếu nguyên vẹn đối phương căn bản không có tất muốn chạy trốn. Đúng vậy, dù sao hỗn nguyên kim tiên phía dưới có rất ít người có thể ngăn cản khởi nguyên bảo vật uy năng. Dù sao cũng là nhàm chán, không bằng thử xem có thể hay không đuổi theo đối phương. Nghe nói đạo hữu Bạch Cốt đạo trong có một loại rất nghịch thiên thời không xuyên toa chi thuật, không biết có thể hay không lại để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Cũng tốt, còn cần mấy vị tương trợ. Cốt yêu nói xong lập tức tiểu xuất thủ, hàng hà Bạch Cốt điên cuồng sinh trưởng, và mèo, chồng chết, rất nhanh tiểu tạo thành một tòa Bạch Cốt tháp, Bạch Cốt tháp trong năng lượng nhấp nhô, rất nhanh tiểu tạo thành một cái vòng xoáy trong các loại phù văn nhược như ngầm hiện rất nhanh vòng xoáy tiểu ổn định lại, xuất hiện một đầu không biết đi thông nơi nào thông đạo. Các vị, của ta Bạch Cốt Giới mặc dù không tệ, nhưng là cùng đối phương gọi về thời gian Trường Hà so sánh với hay là chênh lệch đi một tí, cho nên cần các vị ra tay. Cốt Yêu nói ra. Đây là tự nhiên. Hoa Thần Nhất mở miệng trước, sau đó một căn hoa đằng bắt đầu rất nhanh kéo dài, cuốn ở Bạch Cốt Tháp thượng diện, cuốn cuốn năng lượng đổ vào phía dưới Bạch Cốt Tháp bắt đầu nổ vang, Bạch Cốt Giới chỗ mở ra truyền tống thông đạo cũng đã nhận được gia trì. Chứng kiến Hoa Thần ra tay, hai gã Liệp Tinh giả cùng Khôi Lỗi tu sĩ cũng đi theo ra tay, bởi như vậy Bạch Cốt Giới trọn vẹn đã nhận được 4 gã cao thủ gia trì, mà ngay cả Cốt Yêu bản thân đều có chút khống chế trợ giúp. Lực lượng quá mạnh mẽ, Bạch Cốt Tháp bắt đầu chấn động lay động, tựa hồ tùy thời đều muốn nghiền nát, vì vậy Cốt Yêu tiểu thi triển toàn bộ thủ đoạn đến điều khiển. Hao tốn một ít thời gian mới ổn định mở ra thông đạo. Không biết lúc này đây có thể xuyên thẳng qua rất xa. Kiếm Tu nhịn không được hỏi. Mấy chục tỷ năm ánh sáng là không có vấn đề, hơn nữa ta còn bắt đến đó tiểu tử khí tức, tiểu tử này tốc độ quả nhiên rất nhanh, việc này không nên chậm trễ, nhanh lên khởi hành a. Cốt Yêu nói ra. Hoa Thần tiên tiến nhất nhập thông đạo, Liệp Tinh giả cùng Khôi Lỗi tánh mạng theo sát phía sau, cuối cùng Bạch Cốt Tháp hóa thành một bộ bạch cốt chiến giáp đem Cốt Yêu bao khỏa, Cốt Yêu cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong mượn nhờ thời gian Trường Hà đã xuyên thẳng qua trên 10 tỷ năm ánh sáng, tại Trần Phong xem ra loại tốc độ này đã cực nhanh rồi, nhưng là đương Trần Phong theo thời gian Trường Hà trong đi sau khi đi ra lại cảm thấy một tia nguy cơ. Âm thầm đẩy tính toán một cái về sau Trần Phong ngầm cười khổ, không hổ là tu luyện bao nhiêu ức năm lao yêu quái, vẫn còn có chút thủ đoạn, hơn nữa còn là mấy người liên thủ, như thế có chút phiền phức, nếu chỉ có một người ta cũng không phải sợ, hiện tại ngược lại không có thể trở về rồi, nếu đem mấy vị này dẫn tới địa bàn của ta, chẳng phải là muốn quấy sinh linh đồ thán. Không trách Trần Phong có ý nghĩ như vậy, theo Trần Phong tu vi tăng lên, theo đi địa phương biến lớn, ánh mắt cũng tăng lên, dị vãng xem rất cường đại tánh mạng bộ lạc cũng càng ngày càng không bị Trần Phong để vào mắt rồi, nếu chỉ là một ít hai cái lượng tiếp tu vi, coi như là số lượng nhiều một ít cũng không có gì, chỉ cần là hỏa là cũng có thể hoàn thành, nhưng là sau lưng những cái thứ này mỗi một cái đều là cao thủ, tùy ý lựa đi ra một người có thể quét ngang hỏa là cùng sở hữu điện. Chủ, huống chi Trần Phong địa bàn mới chỉ là vừa phát triển, đại la kim tiên đều không có mấy người, nếu như bị những người này nhìn chằm chằm vào tiểu là một hồi tai nạn, cho nên Trần Phong không muốn mạo hiểm. Chẳng lẽ lại muốn đem những người này dẫn tới địa phương khác không thành, bởi như vậy ta trở về thời gian sẽ bị chậm trễ. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong suy tư một phen, đồng nhiên ngẩng đầu, tới tốt lắm nhanh, đây chính là cỡ lớn truyền tống trận thủ đoạn, chỉ là đối phương vậy mà có thể tập trung khí tức của ta ngược lại là có chút phiền phức. Xem ra cần một ít thủ đoạn. Trần Phong hai mắt rất sáng, quyết định chú ý. Vì vậy Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, lúc này đây chấn động cùng dĩ vãng bất động, có pháp tắc coi như du long bình thường tại Trần Phong thần hành cánh chim bên trong không ngừng du động lấy, sau đó không gian chúng quanh coi như vằn nước hỗn loạn. Trần Phong bắt đầu cải biến phương hướng, xem Trần Phong tốc độ cũng không khoái, những nơi đi qua đều là từng vòng gợn sóng, hàng hà gợn sóng đan vào cùng một chỗ, lại tạo thành càng nhiều nữa đường vân, một mực chờ Trần Phong dừng lại chỗ ảnh hưởng đến rời rạc không gian đã truyền lại không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Cái kia pháp tắc cuối cùng từ Trần Phong thần hành cánh chim trong bay ra, vây quanh Trần Phong từng vòng chuyển động, đây là Trần Phong theo thời không chi môn trung được đến thời không pháp tắc, đây là thời không chi môn bổn nguyên pháp tắc, lúc trước là mảnh vỡ, là Trần Phong từng kiện thu thập đến, về sau lại sáp nhập vào chính mình thời không pháp tắc, Trần Phong tại thời không chi đạo bên trên mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Một mực chờ thời không pháp tắc chuyển động mấy trăm vòng mấy lúc sau Trần Phong lại lấy ra một kiện đồ vật, theo cái này đồ vật xuất hiện Trần Phong cả người đều cẩn thận tới cực điểm, thần sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là ánh mắt lại không ngừng biến hóa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đây là thời không chi môn hạch tâm bộ kiện, là thời không chi môn một bộ phận, thậm chí có thể nói đây cũng là thời không chi môn. Trần Phong đạt được về sau vẫn giấu kín tại thân thể chỗ sâu nhất, do các loại pháp bảo trấn áp lấy, chưa bao giờ dám lấy ra, vì chính là sợ làm cho thời không chi môn chú ý. Thời không chi môn quá mạnh mẽ, coi như là cách xa nhau vô cùng thời không, vô số vũ trụ Trần Phong cũng tin tưởng đối phương có thể tìm được chính mình. Nhưng là lúc này đây vì thoát khỏi một chút phiền toái Trần Phong không thể không mạo hiểm, đương nhiên coi như là mạo hiểm Trần Phong cũng có nhất định được nắm chắc. Mặc dù cái này thời không chi môn hạch tâm bộ kiện bị phong tỏa lấy cất giấu trấn áp lấy, nhưng là Trần Phong một mực đều muốn biện pháp tế luyện, những năm gần đây này coi như là có chút thu hoạch, nhất là Trần Phong đem trước khi lấy được thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ tất cả đều sáp nhập vào trong đó, nếu không phải Trần Phong khống chế mà ngay cả thời không pháp tắc cũng muốn dung nhập trong đó. Cuối cùng nhất kết quả song phương là muốn dung hợp, bởi vì này vốn chính là nhất thể, nhưng là bây giờ còn chưa được, Trần Phong cần hoàn toàn nắm giữ cái này hạch tâm mới được. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ, tiêu tính toán thời không chi môn đến rồi cũng mơ tưởng theo Trần Phong trong tay cướp đi, hiện tại Trần Phong còn làm không được. Không cách nào cùng thời không chi môn đối kháng, nhưng là lấy ra thôi phát một ít uy có thể đối phó một ít địch nhân còn không có vấn đề. Không gian ầm ầm nổ tung, Cốt Yêu bọn hắn đi ra, sau đó tại rời rạc trong không gian rất nhanh chạy đã tìm được một mảnh đặc thù khu vực. Những khu vực này gợn sóng hỗn loạn, thời không hỗn loạn, không gian trọng điệp, đúng là Trần Phong trước khi làm ra động tĩnh. Là thời không chi lực, tiểu tử kia ở chỗ này, không qua đối phương làm ra như thế động tĩnh là có ý gì, chẳng lẽ lại muốn dừng lại cùng chúng ta chiến đấu? Kiếm Tu cười lạnh nói, ai biết được, có lẽ đối với phương làm ra đi một tí mai phục, bất quá tiểu tính toán có mai phục lại có thể thế nào, đi xem sẽ biết. Cốt Yêu vung tay lên tiểu là vô cùng vô tận bạch cốt sinh trưởng, bạch cốt những nơi đi qua tiểu là lúc không băng bại, tạo thành bạch cốt thế giới. Những người khác cũng là nhao nhao ra tay, tại những cao thủ này trước mặt Trần Phong bố trí một ít thời không căn bản là khởi không đến cái tác dụng gì, yếu ớt coi như bờ biển. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là cần phải cẩn thận một ít, tiểu tử kia thực lực bình thường, nhưng là thủ đoạn không ít, đã dám dừng lại nói rõ vẫn có một ít nghĩ cách. Hoa Thần nói như vậy đạo. Chúng ta những người này liên thủ đủ để cùng Hôn Nguyên Kim Tiên đối kháng, tiểu tử này tiến vào Đại La Kim Tiên thời gian cũng không dài, có như thế tu vi có thể nói là thiên tài trong thiên tài, hắc, nói chúng ta đều là thiên tư chắc tuyệt thế hệ, nhưng lúc này đây cùng tiểu tử kia so sánh với ta quả thật có chút thụ đả kích, trong mắt của ta tiếp qua 100 triệu năm, nói không chừng 1v1 đã không phải là tiểu tử kia đối thủ. Cốt yêu nói ra, những cái thứ này vốn đang chỉ là muốn cướp đoạt Trần Phong thứ ở trên thân, hiện tại kinh qua một phen câu thông về sau nhất trí cho rằng Trần Phong là cực lớn uy hiếp, muốn là nếu có thể liền trực tiếp tiêu diệt đối phương a. Không trách những người này chủ quan, nói mấy vị này đều là so Trần Phong còn muốn cao thủ lợi hại, liên thủ tiểu tính toán Trần Phong có chút thủ đoạn lại có thể thế nào đấy. Cái này phiến hỗn loạn thời không khu vực xác thực không làm gì được mấy vị này, Trần Phong cũng biết điểm này, căn bản là không muốn lấy dựa vào loại thủ đoạn này không biết làm sao đối phương, Trần Phong thủ đoạn chỉ có thoáng một phát, chỉ có thoáng một phát. Đương cực lớn thời không chi môn xuất hiện về sau mấy vị này tiểu cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ, cực lớn thời không chi môn tản mát ra dẫn dắt chi lực tác dụng tại mấy vị này trên người. Dãy rùa không thoát, quay người ly khai chỉ có thể lọt vào càng mạnh hơn nữa đả kích, cho nên mấy vị này cũng không có thương lượng, lập tức ra tay muốn ngạnh hung hãn thời không chi môn. Oeng! Thời không chi môn trực tiếp bị đánh phát nổ, vô số thời không năng lượng tán loạn. Là thời không chi môn, chỉ là hư ảnh mà thôi, nếu là thật chính thời không chi môn chúng ta cũng ngăn cản không nổi. Tiểu tử kia đi qua thời không chi môn. Hắc, coi như là đi qua thời không chi môn cũng rất khó làm đến một bước này à, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là ta nhìn đối phương nắm giữ một ít thời không chi môn tinh hoa pháp tắc. Ngay tại mấy vị thương lượng thời điểm lại lần nữa có thời không chi môn hư ảnh xuất hiện, lúc này đây thời không chi môn mới như là cực lớn môn hộ, trực tiếp đem cái này 5 vị cao thủ đặt đi vào. Sau đó mấy vị này tiểu lâm vào thời không loạn lưu bên trong, không có người kinh hoàng, mấy vị này đều là kinh thiên động địa đại cao thủ, vung tay lên không gian nát bấy, thời gian đảo lưu, nhưng là rất nhanh mấy vị này sắc mặt tiểu thay đổi. Bởi vì không có lao ra, bị khốn trụ rồi. Cũng chỉ là tạm thời, chúng ta rất nhanh có thể đi ra ngoài, nhưng muốn đuổi kịp tiểu tử kia tiểu không khả năng rồi. Chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy đấy. Cốt yêu mấy vị này cao thủ không ngừng ra tay vây kích bốn phía thời không, lúc này thời điểm căn bản không có biện pháp tốt, chỉ có thể thi triển bạo lực thủ đoạn mới có thể giết đi ra ngoài. Không tốn phí bao nhiêu thời gian cốt yêu bọn hắn tiểu đi ra, sau đó nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Không chỉ là thời gian trôi qua, mấy người chỗ khu vực khoảng cách trước khi tiến vào thời không chi môn khu vực không biết có bao nhiêu, ít nhất vượt qua 10 tỷ năm ánh sáng. Cốt yêu nói ra. Được rồi, khẳng định tìm không thấy đối phương rồi. Khôi lỗi tánh mạng rất dứt khoát, cảm giác không có hy vọng chi sau xoay người rời đi. Tại đây khoảng cách thiên tinh tánh mạng khu vực tương đối gần, chẳng lẽ nói đối phương đến từ chỗ đó? Kiếm tu nói ra. Một phương tánh mạng khu vực quy mô rất lớn, không biết đã bao hàm bao nhiêu vũ trụ, tiêu tính toán đối phương đến từ chỗ đó lại có thể thế nào, chúng ta đi cũng không có thể tìm được đối phương, hơn nữa đó là đối phương địa bàn, tầm thường đại la kim tiên chúng ta không quan tâm, nếu xuất hiện vài tên cao thủ chúng ta cũng chịu không nổi. Cốt yêu nói ra. Kết quả chính là song phương không có tiếp tục truy tung Trần Phong, riêng phần mình tản ra, biến mất tại mênh mông rời rạc trong không gian. Lúc này Trần Phong chỗ khu vực khoảng cách mấy vị này khoảng chừng hơn 1000 năm ánh sáng. Trước khi vận dụng thời không chi môn lực lượng vây khốn đối phương về sau Trần Phong vẫn không ngừng xuyên thẳng qua lấy, không dám chút nào buông lỏng. Đồng dạng Trần Phong cũng sớm đem thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lại lần nữa thu, dùng hắn pháp bảo trấn áp, phong tỏa khí tức, sợ bị thời không chi môn phát giác được, bất quá khá tốt, tựa hồ cũng không có dị hướng. Một mực lẫn vào một mảnh quy mô không nhỏ cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong Trần Phong mới thả chậm tốc độ đi theo cơn lũ côn trùng sâu bọ nước chảy bèo trôi. Nếu đặt ở dĩ vãng Trần Phong nhất định sẽ ra tay bắt cơn lũ côn trùng sâu bọ, nhưng lúc này đây Trần Phong không có chút nào ra tay ý tứ, tựa là thu liễm khí tức, thậm chí thi triển huyền thuật cải biến bên ngoài, làm cho chung quanh linh trùng cũng cho rằng Trần Phong là linh trùng, đương nhiên chỉ cần Trần Phong muốn, tiêu tính toán chung quanh linh trùng nhiều hơn nữa cũng phát hiện không được Trần Phong. Cái này một lớp cơn lũ côn trùng sâu bọ quy mô không nhỏ, đại la kim tiên hơn vạn, bất quá trong đó cũng không có cao thủ chân chính, Trần Phong cũng suy nghĩ trong đó nếu là có cực kỳ lợi hại linh trùng có thể hay không một mình đi địa phương khác lưu lạc đâu rồi, có lẽ sẽ có à, bất quá nếu như bị cái khác sinh mệnh nhận ra hơn phân nửa sẽ gặp đến công kích, dù sao linh trùng rất có giá trị, sau khi nắm được cơ hội đại bộ phận tánh mạng đều có thể luyện hóa hấp thu, tăng trưởng tu vi. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng những cơn lũ côn trùng sâu bọ này là muốn đi tiến công một ít tánh mạng chi địa, nhưng là theo chân những cơn lũ côn trùng sâu bọ này đi mấy tháng thời gian Trần Phong mới biết được chính mình hơn phân nửa đã đoán sai. Những cơn lũ côn trùng sâu bọ này coi như khắp không mục đích là một mực đi phía trước, có lẽ là không có gặp được tánh mạng chi địa à, bất quá không có phiền toái tìm tới tận cửa rồi ngược lại là làm cho Trần Phong vương lòng không ít, hơn nữa Trần Phong tiến lên lộ tuyến cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ nhất trí, cho nên Trần Phong cũng không có sốt ruột lấy ly khai. Kỳ thật sở hữu linh trùng nếu tụ cùng một chỗ, cũng là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, bất quá linh trùng hấp dẫn quá lớn. Tiêu tính toán tụ cùng một chỗ cũng sẽ lọt vào cái khác sinh mệnh săn giết, bất quá cũng may mắn linh trùng là rời rạc trong không gian năng lượng thai nghén đi ra, chỉ cần rời rạc không gian tồn tại, như vậy linh trùng sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, căn bản sẽ không xuất hiện diệt tộc khả năng. Dựa theo địa đồ, phía trước có lẽ có vài chỗ tánh mạng khu vực, trừ lần đó ra còn có một phương vũ trụ, đã qua cái vũ trụ này lại tiến lên mấy chục tỷ năm ánh sáng như vậy tiểu có thể đi vào thiên tinh tánh mạng khu vực rồi, bất quá thiên tinh tánh mạng khu vực quy mô cũng không nhỏ, tiêu tính toán tiến vào trong đó muốn trở lại man hoang vũ trụ cũng cần một đoạn rất dài con đường. Trần Phong nói thầm lấy. Cho tới bây giờ Trần Phong chỗ nắm giữ tình trạng đại khái đã sáng tỏ rồi, chỉ là địa đồ có chút thô sơ giản lược, lại cụ thể một ít cũng chưa có, cho nên Trần Phong biết rõ tiến lên con đường, về phần có thể gặp được đến một mấy thứ gì đó cũng không biết. Rất nhanh cơn lũ côn trùng sâu bọ đã xảy ra một ít hỗn loạn, bởi vì gặp rời rạc không gian mạo hiểm giả, song phương chính tại chém giết tranh đấu. Phải nói là đối phương muốn bắt một ít linh trùng, cũng không biết những mạo hiểm giả này đến từ nơi đâu, thực lực bình thường, một phen tranh đấu lại bị cơn lũ côn trùng sâu bọ bao vây, mắt thấy sẽ bị bao phủ. Một khi bao phủ, những cái thứ này một cái cũng đừng muốn sống.

Hơn nữa Trần Phong bản thân cũng nắm giữ một ít địa đồ, cho nên nếu cơn lũ côn trùng sâu bọ không thay đổi biến lộ tuyến lời nói như vậy tiếp được gặp được phiền toái tỷ lệ tiểu tất yếu lớn hơn. Đồng dạng nếu cơn lũ côn trùng sâu bọ cải biến lộ tuyến như vậy Trần Phong cũng nên ly khai rồi. Trước khi Trần Phong đều chỉ là vì tránh né địch nhân truy tung lúc này mới trà trộn vào cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong, lúc này nguy cơ đi trừ Trần Phong tùy thời cũng có thể ly khai. Đã cơn lũ côn trùng sâu bọ không có cải biến phương vị Trần Phong cũng tiểu không có nói trước ly khai, dù sao lúc này thời điểm khoảng cách hạ một chỗ tánh mạng khu vực còn cách một đoạn, một mình một người quả thật có chút nhàm chán rồi. Cơn lũ côn trùng sâu bọ tại mênh mông không có bóng người địa phương tự nhiên không có nhiễu loạn, bất quá nói cơn lũ côn trùng sâu bọ thật sự là quá hấp dẫn, chỉ cần gặp được mạo hiểm giả hơn phân nửa sẽ có tranh đấu. Trước khi chết thương đi một tí mạo hiểm giả, tiếp được không bao lâu lại có mạo hiểm giả xuất hiện. Lúc này đây không nên nói là mạo hiểm giả rồi, đến tu sĩ số lượng khả quan, xa xa địa tiểu kết thành chiến trận, điều khiển lấy chiến xa, làm cho Trần Phong biết rõ đây là đến từ một cái tánh mạng bộ lạc tu sĩ. Song phương giao thủ, đại lượng linh trùng bị giết chết. Nhưng là linh trùng số lượng nhiều lắm, là những tu sĩ này vạn lần còn nhiều hơn, cho nên tiểu tính toán cơn lũ côn trùng sâu bọ xuất hiện một ít hỗn loạn nhưng như cũng không ngừng tiến lên. Sau đó mà bắt đầu có tu sĩ vẫn lạc. Trần Phong nhớ tới ban đầu ở Thái Sơ Thành gặp được tình huống, khi đó là cơn lũ côn trùng sâu bọ đi ngang qua chủ động trùng kích Thái Sơ Thành. Thái Sơ Thành tu sĩ không thể không dốc sức liều mạng, cùng trước mắt bất động, trước mắt tu sĩ là tự động đưa tới cửa đến, chính là vì bắt một ít linh trùng. Kỳ thật Trần Phong cũng biết loại chuyện này trách không được những người này, đổi lại tu sĩ khác đoán chừng cũng là như thế, cơn lũ côn trùng sâu bọ hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tại trong vũ trụ đều là đã tồn tại mấy chục tỷ năm, đơn thuần tồn tại tuế nguyệt còn muốn vượt qua một ít cỡ lớn vũ trụ, bất quá cái vũ trụ này lại chưa từng có tánh mạng sinh ra đời. Không có linh khí, không có năng lượng, tinh thần ngược lại là có một ít lại đại bộ phận đều là cô quạng, đây cũng là một chỗ làm cho người kỳ quái địa phương. Theo lý thuyết như thế hoàn cảnh vũ trụ đã sớm hỏng mất, nhưng là cái này phương vũ trụ lại hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại, thậm chí đều không có bao nhiêu khe hở, càng không có suy bại dấu hiệu. Đây quả thực là một cái không vỏ bọc. Bất quá cái này phương vũ trụ tiên tiên không có có sinh mạng, hậu thiên lại đi không ít mạo hiểm giả, chỉ tiếp tại đây không có linh khí năng lượng, đến nhiều người lưu lại vô cùng thiếu, tiêu tính toán có người ở chỗ này kiến tạo căn cứ, cũng không hội trưởng kỳ lưu lại, đương nhiên so sánh với tại rời rạc trong không gian kiến tạo một chỗ cứ điểm, tại cái vũ trụ này trong ngược lại dễ dàng một chút, nhiều năm trước tới nay cái vũ trụ này trong ngược lại cũng có một ít đến từ khắp nơi tánh mạng, làm cho ám linh vũ trụ không đến mức quá mức cố quạng. Đối với một ít tu sĩ mà nói đây cũng là không tệ chỗ ẩn thân, chỉ là không có năng lượng không có tài nguyên, không cách nào ở chỗ này phát triển thực lực. Trần Phong nghĩ như vậy. Nói Trần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ, đã đến nơi này tự nhiên muốn tiến vào nhìn xem, tại Trần Phong nhìn xem đã vũ trụ tồn tại, như vậy tiểu không khả năng không có một điểm năng lượng, ít nhất cũng sẽ có thời không chi lực, bằng không thì vũ trụ cũng không cách nào tồn tại. Liên vũ trụ lớp màng bên ngoài đều không có. Trần Phong lắc đầu, như vậy nhìn coi như là không vỏ bọc cũng là rất mỏng không vỏ bọc. Thần niệm triển khai cũng không có tìm được vũ trụ khe hở. Vì vậy Trần Phong tiểu ra tay hoa nở một cái khe, tiến vào vũ trụ về sau đạo này khe hở tiểu khép lại rồi. Thật sự là kỳ diệu a, Trần Phong nói ra. Trước mặt một mảnh đen kịt, tựa hồ không có một điểm ánh sáng, thần niệm quét ngang, xác thực không có gì năng lượng, đương nhiên nói không có năng lượng cũng không phải tuyệt đối, đến thời không chi lực hay là tồn tại, bằng không thì vũ trụ cũng không cách nào hình thành, chỉ là tại đây thời không chi lực tựa hồ có chút cổ quái, cùng thời không chi môn có chút sai biệt. Nói như vậy cũng không có hỗn độn bổn nguyên cùng tiên đạo pháp tắc rồi, theo lý thuyết không có tiên đạo vận chuyển, pháp tắc trèo trống, một cái vũ trụ thì không cách nào tồn tại. Trần Phong nói xong tại đen kịt trong không gian hành động, mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng là đối với Trần Phong cũng không có gì ảnh hưởng, Trần Phong thậm chí thấy được trong tinh không rất thưa thất tinh thần, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng là Trần Phong tầm mắt đã tới, cất bước bước chân, trong chớp mắt đã đến một khỏa tinh thần trước mặt. Cái này là một khỏa thạch đầu tinh thần, hoang vu chi cực, Trần Phong ánh mắt nhẹ nhõm có thể xuyên thủng tinh thần, ngạc nhiên phát hiện bên trong có tinh hạch tồn tại, nhưng không có xứng đáng năng lượng. Trần Phong ánh mắt một lần lần đích tạo động, đem cái này khỏa tinh thần cẩn thận dò xét nhiều lần, kết quả chính là phát hiện gì đều không có. Kỳ thật cái vũ trụ này tồn tại rất dài thời gian, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã tới tại đây, gia nhập thực sự bí mật gì cũng sớm đã bị những người khác phát hiện, sẽ không chờ ta đến. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó tùy ý tại trong tinh không hành động. Không nhanh không chậm, nhưng là trong chớp mắt có thể xuyên thẳng qua trên nước giảm, Trần Phong cảm giác lực rất cường, tiểu tính toán tốc độ mau nữa một ít cũng có thể sớm cảm giác đến. Trần Phong tại cái vũ trụ này trong đợi một ít thời gian, trong cái thời gian này gặp một ít mạo hiểm giả, gặp được một ít từ bên ngoài đến tu sĩ kiến tạo cứ điểm độc phủ, có không ít càng là hiện đầy các loại cấm chế, Trần Phong biết rõ loại người này hẳn là tránh né cửu gia. Xác thực là tránh né cửu gia nơi tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ồ, có người tại tranh đấu." Trần Phong hơi chút đổ đầy một ít tốc độ, tiểu chứng kiến mấy trăm tên tu sĩ đang tại chém giết. Thần quang kích xạ, lôi quang lập lòe, chiếu sáng mảng lớn tinh không, tại Trần Phong xem là như thế hoa mỹ sắc thái tiểu thật giống vô số tinh thần nổ bùng, cái này mới có một ít tinh không hương vị. Trần Phong đối với những giao thủ này song phương không có hứng thú, Trần Phong lúc này chú ý lực đặt ở bởi vì giao thủ mà sinh ra năng lượng lên. Đại La Kim Tiên giao thủ tự nhiên là động tinh thật lớn, chỉ là sinh ra dư ba có thể hủy diệt vô số tinh thần, nhưng là Trần Phong phát hiện ở chỗ này giao thủ sinh ra năng lượng chấn động không giống mặt khác vũ trụ như vậy có thể thời gian dài tồn tại, mà là dần dần biến mất, điểm này đưa tới Trần Phong chú ý. Trần Phong tiểu chăm chú nhìn những năng lượng này muốn xem nhìn đối phương cuối cùng nhất đi nơi nào, kết quả chính là Trần Phong không có cái gì phát hiện, tại Trần Phong xem ra những năng lượng này xác thực là ở dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng nhất biến mất vô tung. Trần Phong không có chuẩn xác nắm chặt năng lượng sói mòn, nhưng là không ngại Trần Phong là tự nhiên mình phỏng đoán, tại Trần Phong xem ra những năng lượng này tiểu là bị vũ trụ thôn vệ hấp thu mất. Bất quá Trần Phong hay là rất kinh ngạc, thế lực của mình đã rất mạnh, nhất là cảm giác lực càng là kinh người, nhưng như cũng không cách nào thấy rõ cái vũ trụ này bí mật. Đúng vậy, Trần Phong hiện tại dĩ nhiên xác định cái vũ trụ này không có chính mình trước khi tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là tự mình không cách nào khám phá biểu tượng, thấy rõ bổn nguyên. Ngay cả mình đều nhìn không ra, nghĩ đến Đại La Kim Tiên trong cũng tiểu có rất ít người khám phá, bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên là có, cũng không biết những cao thủ này có hay không khám phá cái này phương vũ trụ ảo diệu. Quy 1 chương 2766, biến hóa 19. Lúc này thời điểm người này tu sĩ đã cảm nhận được nguy hiểm, đang muốn lui về phía sau linh hồn tiểu nhận lấy trùng kích, linh hồn chấn động, bổn nguyên chi hỏa đều muốn dập tắt, chính mình rồi lại ngăn cản không nổi, loại tình huống này thật sự là quá dọa người. Trần Phong cũng không có trực tiếp ra tay chém giết đối phương, chỉ là thi triển linh hồn công kích chi thuật, không chỉ có là người này, một người khác cũng bị công kích. Kết quả chính là sức chiến đấu hạ thấp, bị một đám linh trùng vây công, nhất thời bán hội không cách nào giết đi ra ngoài. Lúc này đây đến tu sĩ không ít, nhưng kết quả như cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, bàn về số lượng tự nhiên là linh trùng thương vong thêm nữa, nhưng là linh trùng số lượng thật sự là nhiều lắm, căn bản không quan tâm những tổn thất này. 1/3 tu sĩ bị cơn lũ côn trùng sâu bọ nuốt hết, còn lại tu sĩ hoặc là bị thương hoặc là đã có thu hoạch ly khai, cơn lũ côn trùng sâu bọ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiếp tục đi tới. Lại là một thời gian ngắn, mà khác một cô cơn lũ côn trùng sâu bọ làm cho xa xa mà đến, song phương hợp cùng một chỗ, không chỉ có bổ sung trước khi tổn thất, còn mở rộng quy mô. Không sai biệt lắm, nên ly khai rồi. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, cảm giác mình khoảng cách phía trước cánh mạng chi địa không xa. Ồ, lại có người đến. Ngay tại Trần Phong muốn lúc rời đi tiểu phát giác được lại có tu sĩ đã đến, cho nên Trần Phong bỏ đi ý niệm trong đầu, muốn xem tiếp được sự tình phát triển. Mấy tên tu sĩ giết tiến vào cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong, sau đó tiểu là linh trùng từng cái bị chém giết, liền Đại La Kim Tiên đều ngăn cản không nổi. Trần Phong đã biết rõ đến là cao thủ. Cái này mấy tên tu sĩ vậy mà từ đầu giết đến vĩ, lại từ vĩ giết đến cùng, qua lại một chuyến không biết chém giết bao nhiêu linh trùng. Một người trong đó càng là khoảng cách Trần Phong rất gần, bất quá lại không có phát hiện Trần Phong. Những người này tựa hồ có chỗ mục đích mà đến. Trần Phong suy tư về, theo cử động của đối phương nhìn ra một ít không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Mênh mông rời rạc trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy trong phát ra tới cường đại lực hút cải biến cơn lũ côn trùng sâu bọ tiến lên phương hướng. Cơn lũ côn trùng sâu bọ muốn dây rùa, dù sao linh trùng số lượng rất nhiều, đồng thời dây rùa lực lượng hay là rất mạnh. Bất quá y nguyên vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách vòng xoáy càng ngày càng gần, hơn nữa cái kia mấy tên tu sĩ cũng dây dưa ở đại lượng Đại La Kim Tiên, làm cho cơn lũ côn trùng sâu bọ trong hỗn loạn càng thêm không cách nào đem lực lượng dung hợp tại một cỗ. Thật lớn thủ bút. Trần Phong nhịn không được nói ra. Vòng xoáy rõ ràng là pháp bảo biến thành, Trần Phong cũng nhìn ra đây bất quá là hỗn độn cấp pháp bảo, lại có thể phát huy ra như thế uy năng, làm cho Trần Phong kinh ngạc, ít nhất Trần Phong trên người hỗn độn cấp pháp bảo phát huy không xuất ra như thế uy lực. Đây là nhiều người thúc dục, hơn nữa còn là truyền thừa đã lâu văn minh thánh khí. Trần Phong nói như vậy đạo. Cơn lũ côn trùng sâu bọ dãy rủa, kết quả hay là chậm rãi tiến nhập vòng xoáy bên trong, đương cơn lũ côn trùng sâu bọ đoạn trước sau khi tiến vào tốc độ mà bắt đầu nhanh hơn. Trần Phong có chút cảm khái, cái này một lớp cơn lũ côn trùng sâu bọ quá ức, trong đó Đại La Kim Tiên hơn vạn, vậy mà một cái không lọt bị cắn nuốt không còn. Loại này thủ bút mình cũng làm không đến, trừ phi là xuất động khởi nguyên bảo vật. Trần Phong cũng sẽ không đi theo tiến vào, dầu gì cũng là hỗn độn cấp pháp bảo, lại là đối phương địa bàn, tiến vào dễ dàng đi ra tiểu khó khăn. Cho nên Trần Phong vùng vẫy đi ra, thực sự đưa tới đối phương chú ý. Cái kia mấy tên tu sĩ rất nhanh tiến lên đem Trần Phong vây, sát khí trên người nồng đậm làm cho Trần Phong cũng nhịn không được âm thầm nhíu mày. Đây đều là sát thần a, xem ra đối phương giết tính mạng. Ta chỉ là xen lẫn trong cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong mạo hiểm giả, chư vị sẽ không ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, coi như ngươi không may. Không có tránh thoát ngôn ngữ, đối phương chờ Trần Phong nói xong câu đó về sau tiểu xuất thủ, hơn nữa còn là đồng thời ra tay, phối hợp ăn ý, xem ra muốn một lần hành động đem Trần Phong chém giết. Tại mênh mông rời rạc trong không gian sát nhân đoạt bảo thật sự là quá bình thường. Đại La Kim Tiên phía dưới tu sĩ đi ra lưu lạc, địch nhân là biến hóa khó lường sát nhân hoàn cảnh, mà Đại La Kim Tiên đại bộ phận thì là chết tại đây loại chém giết trong tranh đấu. Nếu Trần Phong chỉ là tầm thường Đại La Kim Tiên, nói không chừng hay theo cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng một chỗ bị cắn nuốt rồi, tiêu tính toán có thể dãy rủa đi ra cũng sẽ bị mấy người kia tiêu diệt. Cái này mấy tên tu sĩ đều có được tiếp cận hai cái lượng kiếp tu vi, lại là trường kỳ chém giết, sức chiến đấu tự nhiên phi phàm, hơn nữa phối hợp rất tốt, coi như là cùng các loại cảnh giới tu sĩ không để ý cũng sẽ bị đối phương một lần hành động tiêu diệt. Bất quá lúc này đây công kích nhưng lại rơi vào khoảng không, Trần Phong theo trong vòng vây xuyên thẳng qua đi ra, căn bản cũng không có lọt vào công kích. Tốt thần diệu thần hành chi thuật, liên quan đến đã đến thời không phát tắc. Trong đó một người tu sĩ có chút kinh ngạc, bất quá như trước không có dừng tay, cái này mấy tên tu sĩ bắt đầu biến hóa phương vị, xem ra còn là muốn đem Trần Phong bao vây. Lúc này thời điểm những tu sĩ này y nguyên biết rõ Trần Phong lực lượng, biết đạo nhất đối với một không phải Trần Phong đối thủ, hơn nữa mặc dù trước khi vây quanh không có thành công cũng có chủ quan nguyên nhân ở trong đó, tiếp được nếu tranh đấu tự nhiên cũng muốn lựa chọn thích hợp nhất phương thức chiến đấu. Ông Trần Phong thi triển linh hồn chi thuật, đây là Trần Phong sớm nhất tu luyện một môn linh hồn chú thuật, trải qua nhiều năm tu luyện cùng cải tiến, đã sớm vượt qua lúc trước trường sinh bí thuật phạm chủ, nhất là Trần Phong linh hồn mạnh viễn siêu cùng các loại cảnh giới tu sĩ, cho nên lúc này đây thi triển uy lực lớn. Cái này mấy tên tu sĩ chỉ cảm thấy linh hồn nhất chấn, sau đó mà bắt đầu trở nên tán loạn, trong nội tâm hoảng hốt phía dưới căn bản không hề đi công kích Trần Phong, mà là bảo vệ chặt tâm thần, trấn áp thức hải. Hừ. Trần Phong lạnh giọng một tiếng, mấy người kia như bị sấm đánh, lập tức miệng phun máu tươi, trong cơ thể huyết khí phún dũng khống chế không nổi. Bất quá Trần Phong cũng không có tiếp tục ra tay, mà là xoay người rời đi, bằng không thì chỉ cần Trần Phong đến hơn mấy quyền là có thể đem những tu sĩ này đánh bại. Lúc này thời điểm cái kia cái vòng xoáy khổng lồ y nguyên đem sở hữu linh trùng thôn vệ không còn, sau đó tiểu đã tập trung vào Trần Phong. Lực lượng cường đại tác dụng tại Trần Phong trên người, Trần Phong ly khai bộ pháp lập tức ngừng lại, sau đó mà bắt đầu chậm rãi hướng vòng xoáy bay đi. Hắc hắc, lực cắn nuốt ngược lại là rất cường, nhưng lại không phải thôn vệ chi thuật. Trần Phong cười lạnh một tiếng, vung bàn tay lên trong nội tâm đồng dạng cũng có một cái vòng xoáy xuất hiện. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật. Đối diện cực lớn vòng xoáy bao phủ tại Trần Phong trên người tẩy lễ lập tức biến mất, không chỉ có như thế vẫn còn so sánh Trần Phong thôn vệ chi thuật bao khỏa. Trần Phong thôn vệ chi thuật cùng lợi hại, nhưng là không làm gì được đối phương cực lớn vòng xoáy vậy mà trực tiếp đối với Trần Phong thôn vệ tới. Oeng. Trần Phong trong lòng bàn tay vòng xoáy rời tay mà bay, đột nhiên biến lớn, cùng đối phương đụng vào nhau. Kinh thiên sóng biển, thiên địa sụp đổ, thời không hỗn loạn cũng không thể hình dung trước mắt hình ảnh, trong hỗn loạn Trần Phong làm ra thôn phệ vòng xoáy hóa thành nát bấy, đối thủ vòng xoáy đã tồn tại, bất quá uy lực yếu bớt, vài tiếng kinh hô thanh âm về sau vòng xoáy lại lần nữa biến lớn, mới lực cắn nuốt lại lần nữa tác dụng tại Trần Phong trên người. Đồng dạng thủ đoạn đối với Trần Phong mà nói căn bản không có nhiều hiệu quả, lúc này đây Trần Phong thậm chí không có thi triển thôn phệ chi thuật, chỉ là thân hình vặn bẹo vài cái tiểu dây rùa ra. Ta còn có việc, mặc kệ hội các ngươi. Trần Phong nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa, cái kia vòng xoáy cũng không có tiếp tục đuổi Trần Phong. Trần Phong biến mất, vòng xoáy cũng đi theo biến mất, người sau lưng cũng không có hiện thân, ngược lại là bị Trần Phong đả thương vài tên tu sĩ lưu tại nguyên chỗ thương nghị một phen, cuối cùng cũng từng cái rời đi. Đối với Trần Phong mà nói đây bất quá là một lần không ngờ kinh nghiệm mà thôi, không oán không cửu Trần Phong cũng lười phải cùng đối phương tranh đấu, ly khai mới là tốt nhất lựa chọn. Sau một khoảng thời gian Trần Phong liền đi tới một chỗ tánh mạng khu vực, mảnh vỡ cái này phiến tánh mạng khu vực kích thước không lớn, nhưng là có Trần Phong cần chuyển tống trận, Trần Phong không có dừng lại, hao tốn một ít một cái giá lớn về sau tiểu mượn nhờ chuyển tống trận bắt đầu xuyên thẳng qua. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong mượn nhờ truyền tống trận lục tục ngo ngoe lại xuyên thẳng qua một khoảng cách, hơn nữa bản thân thi triển thần hành chi thuật, mấy tháng về sau Trần Phong rốt cục tiếp cận tiên tinh tánh mạng khu vực rồi. Phía trước còn có một phương vũ trụ, đã qua cái này phương vũ trụ coi như là chính thức tiến vào tiên tinh tánh mạng khu vực rồi. Kỳ thật tại rời rạc trong không gian có đôi khi một ít khu vực rất khó phân chia, tiểu nói hiện tại Trần Phong cũng chỉ là dựa theo trên bản đồ đánh dấu đến xác định, coi như là có người nói cái này phương vũ trụ thuộc về tiên tinh tánh mạng khu vực chỉ sợ cũng không có ai phản bác. Sở dĩ tại trên địa đồ có như vậy đánh dấu cũng là bởi vì cái này phương vũ trụ có chút đặc thù. Đây là một phương không cách nào sinh ra đời tánh mạng rồi lại trường kỳ tồn tại một phen vũ trụ. Muốn nói rời rạc trong không gian kỳ lạ nhất sự tình không ai qua được những hàng hà kia vũ trụ rồi, mỗi một phương vũ trụ đều là nhất thần kỳ nhất tạo hóa tìm hiểu, tất cả không giống nhau rồi lại đều có đặc điểm. Cái này phương vũ trụ quy mô hay là không nhỏ, cũng coi là trong cỡ lớn vũ trụ, hơn nữa so sánh với mặt khác vũ trụ cái vũ trụ này cũng càng thêm nổi danh, sở dĩ nổi danh không là vì cái này phương vũ trụ cường đại, mà là vì vũ trụ kỳ lạ. Ám linh vũ trụ. Một phương rất cổ lão vũ trụ, truyền thuyết đã tồn tại mấy chục tỷ năm. Đơn thuần tồn tại tuế nguyệt còn muốn vượt qua một ít cỡ lớn vũ trụ, bất quá cái vũ trụ này lại chưa từng có tánh mạng sinh ra đời. Không có linh khí, không có năng lượng, tinh thần ngược lại là có một ít lại đại bộ phận đều là cô quạng, đây cũng là một chỗ làm cho người kỳ quái địa phương. Theo lý thuyết như thế hoàn cảnh vũ trụ đã sớm hỏng mất, nhưng là cái này phương vũ trụ lại hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại, thậm chí đều không có bao nhiêu khe hở, càng không có suy bại dấu hiệu. Đây quả thực là một cái không vỏ bọc. Bất quá cái này phương vũ trụ tiên tiên không có có sinh mạng, hậu thiên lại đi không ít mạo hiểm giả, chỉ tiếp tại đây không có linh khí năng lượng, đến nhiều người lưu lại vô cùng thiếu. Tiêu tính toán có người ở chỗ này kiến tạo căn cứ, cũng không hội trưởng kỳ lưu lại, đương nhiên so sánh với tại rời rạc trong không gian kiến tạo một chỗ cứ điểm, tại cái vũ trụ này trong ngược lại dễ dàng một chút, nhiều năm trước tới nay cái vũ trụ này trong ngược lại cũng có một ít đến từ khắp nơi tánh mạng, làm cho ám linh vũ trụ không đến mức quá mức cố quạng. Đối với một ít tu sĩ mà nói đây cũng là không tệ chỗ ẩn thân, chỉ là không có năng lượng không có tài nguyên, không cách nào ở chỗ này phát triển thực lực. Trần Phong nghĩ như vậy. Nói Trần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ, đã đến nơi này tự nhiên muốn tiến vào nhìn xem. Tại Trần Phong nhìn xem đã vũ trụ tồn tại, như vậy tiểu không khả năng không có một điểm năng lượng, ít nhất cũng sẽ có thời không chi lực, bằng không thì vũ trụ cũng không cách nào tồn tại. Liên vũ trụ lớp màng bên ngoài đều không có. Trần Phong lắc đầu, như vậy nhìn coi như là không vỏ bọc cũng là rất mỏng không vỏ bọc. Thần niệm triển khai cũng không có tìm được vũ trụ khe hở, vì vậy Trần Phong tiểu ra tay hoa nở một cái khe, tiến vào vũ trụ về sau đạo này khe hở tiểu khép lại rồi. Thật sự là kỳ diệu a. Trần Phong nói ra. Trước mặt một mảnh đen kịt, tựa hồ không có một điểm ánh sáng, thần niệm quét ngang, xác thực không có gì năng lượng, đương nhiên nói không có năng lượng cũng không phải tuyệt đối. Đến thời không chi lực hay là tồn tại, bằng không thì vũ trụ cũng không cách nào hình thành, chỉ là tại đây thời không chi lực tựa hồ có chút cổ quái, cùng thời không chi môn có chút sai biệt. Nói như vậy cũng không có hỗn độn bổn nguyên cùng thiên đạo pháp tắc rồi, theo lý thuyết không có thiên đạo vận chuyển, pháp tắc trèo trống, một cái vũ trụ thì không cách nào tồn tại. Trần Phong nói xong tại đen kịt trong không gian hành động, mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng là đối với Trần Phong cũng không có gì ảnh hưởng, Trần Phong thậm chí thấy được trong tinh không rất thưa thất tinh thần, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng là Trần Phong tầm mắt đã tới, cất bước bước chân, trong chớp mắt đã đến một khỏa tinh thần trước mặt. Cái này là một khỏa thạch đầu tinh thần. Hoang vu chi cực, Trần Phong ánh mắt nhẹ nhõm có thể xuyên thủng tinh thần, ngạc nhiên phát hiện bên trong có tinh hạch tồn tại, nhưng không có xứng đáng năng lượng. Trần Phong ánh mắt một lần lần đích tạo động, đem cái này khỏa tinh thần cẩn thận dò xét nhiều lần, kết quả chính là phát hiện gì đều không có. Kỳ thật cái vũ trụ này tồn tại rất dài thời gian, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã tới tại đây, gia nhập thực sự bí mật gì cũng sớm đã bị những người khác phát hiện, sẽ không chờ ta đến. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó tùy ý tại trong tinh không hành động. Không nhanh không chậm, nhưng là trong chớp mắt có thể xuyên thẳng qua trên nước giảm, Trần Phong cảm giác lực rất cường, tiểu tính toán tốc độ mau nữa một ít cũng có thể sớm cảm giác đến. Trần Phong tại cái vũ trụ này trong đợi một ít thời gian, trong cái thời gian này gặp một ít mạo hiểm giả, gặp được một ít từ bên ngoài đến tu sĩ kiến tạo cứ điểm độc phủ, có không ít càng là hiện đầy các loại cấm chế, Trần Phong biết rõ loại người này hẳn là tránh né cửu gia. Xác thực là tránh né cửu gia nơi tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ồ, có người tại tranh đấu." Trần Phong hơi chút đổ đầy một ít tốc độ, tựu chứng kiến mấy trăm tên tu sĩ đang tại chém giết. Thần quang kích xạ, lôi quang lập lòe, chiếu sáng mảng lớn tinh không, tại Trần Phong xem là như thế hoa mỹ sắc thái tựu thật giống vô số tinh thần nổ bung, cái này mới có một ít tinh không hương vị. Trần Phong đối với những giao thủ này song phương không có hứng thú, Trần Phong lúc này chú ý lực đặt ở bởi vì giao thủ mà sinh ra năng lượng lên. Đại La Kim Tiên giao thủ tự nhiên là động tinh thật lớn, chỉ là sinh ra dư ba có thể hủy diệt vô số tinh thần, nhưng là Trần Phong phát hiện ở chỗ này giao thủ sinh ra năng lượng chấn động không giống mặt khác vũ trụ như vậy có thể thời gian dài tồn tại, mà là dần dần biến mất, điểm này đưa tới Trần Phong chú ý. Trần Phong tiểu chăm chú nhìn những năng lượng này muốn xem nhìn đối phương cuối cùng nhất đi nơi nào, kết quả chính là Trần Phong không có cái gì phát hiện, tại Trần Phong xem ra những năng lượng này xác thực là ở dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng nhất biến mất vô tung. Trần Phong không có chuẩn xác nắm chặt năng lượng sói mòn, nhưng là không ngại Trần Phong là tự nhiên mình phỏng đoán, tại Trần Phong xem ra những năng lượng này tiểu là bị vũ trụ thôn vệ hấp thu mất. Bất quá Trần Phong hay là rất kinh ngạc, thế lực của mình đã rất mạnh, nhất là cảm giác lực càng là kinh người, nhưng như cũng không cách nào thấy rõ cái vũ trụ này bí mật. Đúng vậy, Trần Phong hiện tại dĩ nhiên xác định cái vũ trụ này không có chính mình trước khi tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là tự mình không cách nào khám phá biểu tượng, thấy rõ buồn nguyên. Ngay cả mình đều nhìn không ra, nghĩ đến Đại La Kim Tiên trong cũng tiểu có rất ít người khám phá, bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên là có, cũng không biết những cao thủ này có hay không khám phá cái này phương vũ trụ ảo diệu. Trần Phong cũng không có tại cái vũ trụ này trong nốc bao lâu, vốn Trần Phong tiểu là tới nơi này tùy ý nhìn xem, thường thường kiến thức, mặc dù có chút thứ đồ vật chính mình làm không rõ ràng, nhưng là tại Trần Phong xem ra cũng không có làm minh bạch tất yếu. Về phần đang cái vũ trụ này trong thành lập cứ điểm ý niệm trong đầu Trần Phong càng là cảm giác có chút buồn cười, không có tài nguyên, chỉ là cái này một đầu cũng đủ để làm cho Trần Phong buông tha cho. Trần Phong nắm giữ trong tay không chỉ có riêng là Man Hoang vũ trụ cái này một phương vũ trụ, còn có rất nhiều vũ trụ đặt ở nơi nào không ai lại phát. Chỉ cần là Trần Phong dĩ vãng tìm được nhiều tầng vũ trụ tiểu đầy đủ khai phát, cho dù là trưởng sinh nhất tộc cường đại gấp một vạn lần cũng khai phát không đến. Cái vũ trụ này quả thật có chút cổ quái, cái kia thì thế nào đâu rồi, chính mình tìm không ra duyên cớ đã nói lên thực lực của chính mình không đủ, nếu miễn cưỡng dùng sức mạnh đối với chính mình không có lợi. Bằng không thì nếu dễ dàng như vậy lời nói cái vũ trụ này cũng sẽ không tồn tại làm sao lâu, dựa vào cái gì người khác tiểu tìm không ra chỗ đặc thù, hết lần này tới lần khác chính mình có thể tìm được đấy. Trần Phong thò tay một chảo, thời không vặn mèo, tí ti từng sợi năng lượng hướng Trần Phong trong lòng bàn tay tụ tập. Năng lượng vẫn có, đây là thời không chi lực, theo Trần Phong thôn vệ, trung quanh tinh không bắt đầu sụp đổ, liên tiếp ảnh hưởng đến phạm vi bao nhiêu ức giảm, còn có mấy quả tinh thần lan đến gần trong đó. Bất quá chờ Trần Phong dừng tay về sau, nghiền nát tinh không vậy mà rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Hắc, còn nói đây là không vào bọc, kỳ thật cái này phương vũ trụ so mặt khác cỡ lớn vũ trụ đều muốn chắc chắn, sở dĩ tại đây không có năng lượng cũng đều là vũ trụ hấp thu, nói không chừng cái này phương vũ trụ bản thân tựu là một gã cái mạng. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó thò tay vẽ một cái, chui vào khe hở về sau. Rất nhanh Trần Phong rời đi rồi cái này phương vũ trụ, đã quyết định ly khai chú ý như vậy cũng đừng có do dự. Rốt cục trở lại rồi. Xem lên trước mặt mênh mông bắt ngát rời rạc không gian Trần Phong nói như vậy đạo, bất quá mặc dù tiến nhập thiên tinh tánh mạng khu vực, nhưng là khoảng cách Man Hoang vũ trụ còn có rất xa khoảng cách xa, khoảng cách này tiểu tính toán Trần Phong có địa đồ đều không thể suy tính đi ra. Âm thầm thúc dục thiên tâm thạch, quả nhiên mênh mông hỗn độn không cách nào cảm giác, Trần Phong đã biết rõ tại đây khoảng cách Man Hoang vũ trụ thật sự là quá xa. Trần Phong lại thúc dục những thứ khác truyền tống thông đạo, đồng dạng không cách nào cảm ứng được mặt khác địa phương, vì vậy Trần Phong lắc đầu bắt đầu tiếp tục tiến lên. Cũng không biết Man Hoang vũ trụ thế nào, bất quá có quang minh tọa trấn chắc có lẽ không có việc gì. Trần Phong nghĩ như vậy. Quang minh thế nhưng mà đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại, chỉ cần không phải gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc đối thủ có lẽ có thể ứng phó, còn nữa ngoại nhân tiến vào Man Hoang vũ trụ cũng sẽ lọt vào vũ trụ ý chí áp chế, theo vũ trụ phát triển, vũ trụ ý chí cũng sẽ càng ngày càng mạnh, bất quá Trần Phong cũng biết đạo chân nếu Hỗn Nguyên Kim Tiên đến đây Man Hoang vũ trụ quang minh thật đúng là ngăn cản không nổi, chính mình lo lắng cũng vô dụng. Hắc, Hỗn Nguyên Kim Tiên à, liền quá Viêm Thần giáo như thế nội tình thâm hậu thế lực đều không có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn, ta cái này nho nhỏ địa bàn có quang minh tọa trấn đã vượt qua rất nhiều tánh mạng bộ lạc. Trần Phong nói ra. Đáng tiếc, nhân thủ không đủ à, nhiều như vậy vũ trụ không cách nào khai phát, đây quả thực là một loại lãng phí. Nghĩ tới việc này Trần Phong cũng có chút sốt ruột cùng phiền muộn, tiêu tính toán đem toàn bộ trường sinh nhất tộc đều động viên cũng không tin, cho dù là chư thiên giới sở hữu nghịch thiên chủng tộc cùng nhau đến đây cũng sẽ không sử dụng, phải biết rằng cần khai phát không phải một mảnh thiên vực, mà là một phương vũ trụ. Ngoại trừ trường sinh nhất tộc bên ngoài Trần Phong cũng có một ít hắn quan hệ của hắn, ví dụ như đảm nhiệm Hỏa La cung điện chủ chức vị, cùng với Hạo Thiên bộ lạc tế tự, nếu tầm thường sự vụ ngược lại là không sao cả, nhưng là liên quan đến đã đến vũ trụ khai phát coi như là gia nhập cái này hai nhà cũng là xa xa không đủ, hơn nữa Trần Phong cùng cái này hai nhà chỉ có thể nói là quan hệ bình thường, tại vũ trụ như thế quy mô trên lợi ích nói không chừng sẽ có xung đột, nếu trường sinh nhất tộc có thể chiếm cứ chủ đạo địa vị cũng là mà thôi, nếu Trần Phong không tại trường sinh nhất tộc thậm chí đều không có cùng hai nhà hợp tác tư cách. Tiểu nói Man Hoang vũ trụ, kỳ thật nếu không có quang minh tọa trấn nói không chừng Hỏa La cung tiểu sẽ trở mặt, trực tiếp đem Man Hoang vũ trụ cướp đoạt tới. Nên biết đạo Hỏa La cung vẫn có một ít cao thủ, nói thí dụ như Hỏa La cung cung chủ tại Trần Phong xem ra tiểu thâm bất khả chắc, nghĩ đến khoảng cách Hỗn Nguyên chi cảnh đều không xa lắm rồi, chính thức nói cái kia tám đại điện chủ tại Hỏa La cung cũng chỉ là trung đẳng cấp độ tồn tại mà thôi. Tiểu tính toán Trần Phong những năm gần đây này cung cấp đại lượng tài nguyên, thậm chí còn đem tộc người tới tánh mạng trong hải dương tu luyện, nhưng muốn tại rời rạc trạm không gian ổn bước chân còn có rất dài con đường phải đi.

Có truyền tống trận như vậy tiểu mượn nhờ truyền tống trận, không có truyền tống trận tiểu cưỡi chiến hạm, có đôi khi hào hứng đến rồi Trần Phong sẽ thi triển thần hành chi thuật, cứ như vậy không nóng không vội nhanh chóng tiến lên, ngược lại tốc độ cực nhanh, cơ hồ tương đương với một mực không ngừng mượn nhờ tiểu hình truyền tống trận chạy đi rồi. Chỉ là một chỗ tánh mạng khu vực thì có như thế quy mô, như vậy toàn bộ rời rạc không gian đến cùng có bao nhiêu, chỉ sợ Hỗn Nguyên Kim Tiên đều nói không chừng a. Trần Phong suy tư về. Trần Phong không tin rời rạc không gian vô cùng vô tận, trước kia tại trong vũ trụ thời điểm Trần Phong cũng sẽ cho rằng vũ trụ vô cùng lớn, quy mô vô cùng vô tận, nhưng đây chẳng qua là đối với đại đa số tánh mạng mà nói, thậm chí bao khỏa một ít thái ớt kim tiên, nhưng là đối với Trần Phong như vậy đại la kim tiên mà nói cũng không phải là như vậy, nương tựa theo thực lực hoàn toàn có thể ly khai vũ trụ, tại mênh mông bắt ngát rời rạc trong không gian lưu lạc. Tại Trần Phong xem ra rời rạc không gian chỉ là càng lớn thời không mà thôi, sở dĩ mênh mông bắt ngát cũng là thực lực của mình không đủ mà thôi, một khi có được đủ thực lực hoàn toàn có thể khống chế hết thảy không có khả năng. Trần Phong hiện tại đã là đại la kim tiên rồi. Tầm thường đại la kim tiên căn bản không bị Trần Phong để vào mắt, nhưng là dùng Trần Phong thực lực bây giờ coi như là tiến vào một phương vũ trụ đều muốn thành thành thật thật chạy đi, huống chi là càng thêm mở rộng hàng tỷ lần rời rạc không gian. Vũ trụ hay là quá ít. Tướng so những thành lập kia tại rời rạc trong không gian tánh mạng cứ điểm, Trần Phong chỉ có thể phát ra như vậy cảm khái, tốc độ của mình đã rất nhanh, như cũng là thời gian rất lâu đều nhìn không tới một chỗ vũ trụ, đây là đã tiến nhập thiên tinh tánh mạng khu vực, so sánh với khu vực khác vũ trụ xem như rất nhiều. Trước khi cùng xúc tu quái bọn hắn trò chuyện Trần Phong thế nhưng mà biết rõ những đại la kim tiên này có đôi khi tại rời rạc trong không gian ngao du trăm vạn năm cũng sẽ không gặp được một phương vũ trụ, nói chính mình trong khoảng thời gian ngắn có thể gặp được đến vũ trụ cùng phiêu phù ở rời rạc trong không gian tánh mạng khu vực ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài còn có một ít vật khí. Trần Phong đổ đầy tốc độ, về sau càng là ngừng lại, không ngừng không được, phía trước có hai gã cao thủ tại giao thủ, cảm thụ được phía trước truyền đến năng lượng chấn động, Trần Phong thức thời thu liễm khí tức, do dự một phen về sau lại lui về sau một khoảng cách, trong mắt mặc dù có tinh quang lập lòe, thực sự tại tận lực che giấu. Không vì cái gì khác cũng bởi vì giao thủ hai vị là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Trần Phong cẩn thận là có đạo lý, nếu đối phương chỉ là Đại La Kim Tiên, như vậy coi như là cường thịnh trở lại Trần Phong cũng có một ít nắm chắc bảo vệ tính mạng, nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể không giống với, tiêu tính toán Trần Phong vận dụng khởi nguyên bảo vật cũng chạy không thoát bàn tay của đối phương, nói không chừng kết cục càng thêm thê thảm. Trước khi tại hỗn loạn chi địa Trần Phong sở dĩ có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ cũng là bởi vì có mặt khác cao thủ tồn tại, hơn nữa Trần Phong cũng chỉ là ngắn gọn cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ một hiệp hoặc là hai cái hiệp, nếu lúc trước chỉ có Trần Phong một người, nếu Trần Phong cùng đối phương giao thủ, kết quả chỉ có một loại, cái kia chính là bị đánh bại. Hơn nữa Trần Phong đạt được qua Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, đối với cái này cấp độ tồn tại có nhất định được hiểu rõ, cho nên Trần Phong mới biết đạo nhãn trước nguy hiểm, nếu đối phương đối với tự mình ra tay, như vậy mình có thể không thể trốn mất đều là một vấn đề, bất quá cũng bởi vì Trần Phong hiểu rõ Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho nên coi như là lo lắng nguy hiểm cũng không muốn ly khai, cũng muốn vụng trộm quan sát song phương tranh đấu. Loại này cao tầng thứ chiến đấu dù là chỉ là nhìn một cái cũng là thu hoạch rất nhiều, hơn nữa Trần Phong đã ở tìm hiểu tu luyện Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa xuống bí thuật, lúc này đang xem cuộc chiến càng là có thể đã bị dẫn dắt, hơn nữa Trần Phong còn có một chút cảm giác, cái kia chính là cái này hai gã giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên tựa hồ không phải quá mạnh mẽ. Sở dĩ như vậy xác định tự nhiên là đối lập đi ra, tựa hồ so với chính mình dĩ vãng tiếp xúc giải đến Hỗn Nguyên Kim Tiên yếu một ít, đương nhiên Trần Phong bản thân cảm giác lực cũng làm ra một ít tác dụng. Cũng không biết hai vị này vì cái gì tranh đấu, xem đây là sinh tử tương bác, không có chút nào lưu thủ, hơn nữa hai người thực lực tương xứng. Muốn là như thế này một mực tranh đấu xuống dưới, như vậy kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Trần Phong chậm rãi nói ra, trong hai mắt vô số hình ảnh lóe ra, đây là Trần Phong đang thi triển đồng thuật phục chế hai người giao thủ chẳng diện, Quy 1 chương 2768, trở về. Trần Phong không có hứng thú đi nhìn đối phương có chết hay không, bởi vì giao thủ song phương hướng chính mình ở bên trong đến rồi, Trần Phong chỉ cảm thấy hai mắt một bông hoa, sau đó đã tóm được hai đạo thân ảnh, chờ Trần Phong hắn đồng thuật bắt đến bóng dáng về sau đã hơi trễ rồi, đối phương y nguyên đã đến trước mặt, lúc này thời điểm mới có quần quần năng lượng cọ rửa tới. Đặc thù lĩnh vực lập tức giam cầm ở Trần Phong, lực lượng cường đại lung tung xé rách lấy Trần Phong, một khi Trần Phong không kiên trì nổi cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cùng với vừa mới nhìn đến Đại La Kim Tiên đồng dạng. Thật là lợi hại. Trần Phong cười hắc hắc, thời gian ngắn cảm ngộ đã biết rõ cái này không phải mình thế nhưng mà treo chọc tồn tại, đối phương so với chính mình cao hơn nhiều cái cấp bậc. Bất quá Trần Phong cũng có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong cơ thể năng lượng phun trào, thần hành cánh chim kích động, Trần Phong ngạnh xanh xanh xé mở một con đường, sau đó vọt ra. Cũng may mắn cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên không có để ý Trần Phong, sau một khắc tiểu chuyển đổi chiến trường, đây cũng là Trần Phong rất nhanh lao tới một nguyên nhân, đương nhiên tiểu là vừa vặn ngắn ngủi thời gian đổi lại một gã khác đại la kim tiên hơn phân nửa liền biến thành nát bấy rồi. Thoát ly nguy hiểm về sau Trần Phong còn có chút lòng còn sợ hãi, vì vậy thân hình phiêu hốt tầm đó không ngừng biến hóa lấy vị trí, có cái không đúng tiểu lập tức ly khai. Bất quá nếu triệt để ly khai lại có chút không cam lòng, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên ở giữa giao thủ à, ngàn năm khó tìm cơ hội, nói cái gì cũng không thể buông tha, không thấy được còn có mặt khác đại la kim tiên ở phía xa đang xem cuộc chiến ư? Cho nên Trần Phong đem thần hành chi thuật cùng đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, một bên trốn tránh một bên phục chế chiến đấu tràn diện. Đương nhiên Trần Phong biết chắc có các tu sĩ khác trốn ở phía xa đang xem cuộc chiến, bất quá Trần Phong lại không có tâm tư đi chú ý những này, trước mắt như thế hỗn loạn, Trần Phong cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, phòng bị lấy lại lần nữa bị ảnh hưởng đến trong đó. Bởi vì đồng thuật nguyên nhân, cho nên Trần Phong không ngừng lui về phía sau, dù là khoảng cách mấy chục năm ánh sáng cũng không sao cả, coi như là khoảng cách xa hơn chút nữa dựa vào đồng thuật Trần Phong cũng có thể bắt đến hai người giao thủ hình ảnh. Bất quá sổ năm ánh sáng mấy chục năm ánh sáng thậm chí càng khoảng cách xa đối với cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thật sự mà nói là không coi vào đâu, thân hình một cái lập lòe có thể đạt tới, đây cũng là Trần Phong cẩn thận nguyên nhân. Trong khi đánh nhau chết sống nháy mắt đã đến mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, Trần Phong chỉ có thể rất nhanh theo sau, nhưng Trần Phong còn không có đuổi theo đối phương lại đến năm ánh sáng năm bên ngoài, vì vậy Trần Phong chỉ có thể lại lần nữa đuổi theo mau. Đang xem cuộc chiến cũng chỉ có thể là Đại La Kim Tiên, tuy vậy một ít tu vi không đủ Đại La Kim Tiên cũng theo không kịp, bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu tạo thành động tĩnh quá lớn, coi như là cách xa nhau hàng tỷ năm ánh sáng đều có thể phát giác được, cho nên những Đại La Kim Tiên này ngược lại cũng không sợ truy tìm. Bất quá quá trình này trong hay là mấy tên tu sĩ bị cuốn vào trong đó, kết cục tiểu là thịt nát xương tan, Trần Phong thấy rõ, trong đó có hai gã là rời rạc cái mạng, thân thể cao lớn bỗng nhiên tầm đó tiểu trở nên dị thường yếu ớt. Thái Ức Kim Tiên giao thủ có thể hủy diệt tinh thần, Đại La Kim Tiên giao thủ có thể hội không có tinh vực, thậm chí có thể hủy diệt một phương vũ trụ, mà Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ tạo thành lực phá hoại càng thêm cực lớn, cũng chỉ có rời rạc không gian mới có thể hành động chiến trường, đổi lại trong vũ trụ không biết muốn hủy diệt bao nhiêu tánh mạng, coi như là như vậy theo hai gã cao thủ không ngừng biến hóa khu vực, dần dần cũng có một ít không may tánh mạng bị cuốn vào trong đó. Liên Đại La Kim Tiên đều tùy thời bị ảnh hưởng đến trong đó thần hồn câu diệt, huống chi là một ít bình thường tánh mạng. Một đám đang tại di chuyển rời rạc tánh mạng tại rời rạc trong không gian nổi lơ lửng, tốc độ cũng coi như rất nhanh, lại sao có thể tránh thoát trận này kiếp nạn đâu rồi, chỉ có thể nói những rời rạc này tánh mạng mệnh trung chú định muốn diệt vong. Đây mới thực sự là tai nạn, so rời rạc trong không gian năng lượng phong bạo còn cường đại hơn gấp một vạn lần, hoặc là nói có chút du ly phong bạo vốn chính là cao thủ giao thủ tạo thành. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bị đánh đích ném bay ra ngoài, sau đó vừa vặn đâm vào phiến khu vực này, những nơi đi qua thời không nát bấy, chờ người này Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi rời khỏi cái kia một đám rời rạc tánh mạng đã cho phi yên đã diệt. Trần Phong hai mắt co rụt lại, một cái hô hấp không đến thời gian cái này hơn vạn tên rời rạc tánh mạng tiểu biến mất không thấy gì nữa, trong đó còn kể cả đi một tí Đại La Kim Tiên. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, tiếp tục đuổi đi lên, mặc dù không biết cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu bao lâu, nhưng là hiện tại giữa hai người chiến đấu rõ ràng càng ngày càng thảm thiết, hai người đều bị thương, hơn nữa thương thế dần dần tăng thêm, lại không có dừng tay ý định, cho nên Trần Phong càng thêm sẽ không bỏ qua. Lúc này thời điểm Trần Phong thậm chí có đi một tí tâm tư, nghĩ đến mặt khác vụng trộm đang xem cuộc chiến tu sĩ cũng là như thế à. Có lẽ là Trần Phong vận khí không tệ, có lẽ là Trần Phong quá trơn trượt, tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong cũng không có gặp được nguy hiểm, hơn nữa tại đang xem cuộc chiến trong quá trình Trần Phong cũng có một ít thu hoạch. Theo rất sớm trước khi Trần Phong mà bắt đầu tiếp xúc Hỗn Nguyên chi lực, về sau càng là tu luyện Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa xuống bí thuật, nhưng dù sao Trần Phong thực lực cảnh giới ở chỗ này để đó, tiêu tính toán có truyền thừa trong quá trình tu luyện cũng có rất nhiều thứ không hiểu, không cách nào tiếp tục tu luyện xuống dưới. Lúc này chứng kiến hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu chém giết, dốc sức liều mạng phía dưới riêng phần mình thi triển mạnh nhất thủ đoạn, Trần Phong không tự chủ được lặng yên không một tiếng động một ít dị vang gông cùng nhau nhau mở ra, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình tại tăng lên, đây là cảnh giới bên trên thăng hoa, cho nên Trần Phong càng thêm sẽ không buông tha cho, chăm chú đi theo hai vị này, thậm chí hy vọng đối phương nhiều chém giết một ít thời gian, đương nhiên Trần Phong cũng biết không chỉ là chính mình dạng, mặt khác đang xem cuộc chiến tu sĩ hơn phân nửa cũng có thu hoạch. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến trường ảnh hưởng đến càng lớn, đưa tới tu sĩ thì càng nhiều, Trần Phong đống nhiên trong mắt thần quang lóe lên một cái, tự thấy được một mảnh thành thị, sau đó trong lòng một lộ bộ, chiến trường rốt cục bắt đầu lan đến gần tánh mạng khu vực. Trần Phong ánh mắt rất nhanh quét sạch một phen sẽ đem cái này phiến tánh mạng khu vực nhìn cái cẩn thận, kỳ thật thì ra là một mảnh tánh mạng cứ điểm, bất quá so với Thái Sơ thành lớn hơn rất nhiều, tương đương với Thất Thương thành quy mô, trong đó Đại La Kim Tiên không ít, Trần Phong thậm chí thấy được hai gã cao thủ. Lúc này cái này hai gã cao thủ cũng cảm nhận được nguy hiểm, lại không có một mình đào tẩu, mà là thi triển thủ đoạn muốn đem cả tòa thành đô dạ chuyển rời đi. Vốn hai người này là có thể làm được điểm này, trên thực tế cái này phiến thành thị đã ở bị chuyển rời, chỉ là tốc độ bên trên hay là chậm đi một tí, hai gã chém giết Hỗn Nguyên Kim Tiên đã đến. Hai người đã chém giết đã đến ngươi chết ta sống tình trạng, căn bản không quan tâm hội tạo thành ảnh hưởng gì, hơn nữa tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong mắt, cái khác sinh mệnh đều là con sâu cái kiến, coi như là Đại La Kim Tiên cũng không quá đáng là hơi chút lớn hơn một chút con sâu cái kiến ấy ư, ai sẽ quan tâm. Phạm vi trăm tỷ giảm lớn nhỏ thành chỉ cứ như vậy hủy diệt, ít nhất chút ít tu sĩ trốn thoát, đây là bởi vì cái kia hai gã cao thủ nguyên nhân, bằng không thì cái này chút ít Đại La Kim Tiên cũng trốn không thoát đến. Mấy trăm tên Đại La Kim Tiên cứ như vậy biến mất, Trần Phong có chút cảm khái, càng thêm khắc sâu cảm nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, nhắc tới tòa thành chỉ coi như là không tệ rồi, cũng có một ít cấm chế, chỉ tiếp như trước ngăn cản không nổi Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích. Nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, nếu xuất ra một ít hỗn độn cấp bảo vật kết thành trận thế có lẽ có thể ngăn cản thoáng một phát, chỉ tiếc không kịp. Trần Phong lắc đầu, thấy được những theo kia trong thành lao tới tu sĩ trên mặt bi phẫn chi sắc, bất quá tiểu tính toán lại bi phẫn cũng vô dụng, những cái thứ này chỉ có thể mau chóng lẫn mất xa hơn, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên a, không chỉ nói báo thù rồi, coi như là dốc sức liều mạng đều không có tư cách. Cho nên, chỉ có thể tự nhận không may. Đáng tiếc. Trần Phong cảm giác có chút đáng tiếc, nhiều như vậy Đại La Kim Tiên cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Còn một điều chính là trong chỗ này truyền tống trận cũng là tự mình cần, cứ như vậy bị phá hủy rồi. Làm hại chính mình cần nhiều đổi rất nhiều lộ. Bất quá hiện tại cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm, trước mắt quan trọng nhất là cái kia hai gã giao chiến Hỗn Nguyên Kim Tiên. Phúc. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bị thương, huyết nhục bay tán loạn, sau đó trốn ở phía xa xem náo nhiệt Đại La Kim Tiên lập tức đỏ mắt. Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng a. Trong đó một gã Đại La Kim Tiên không nhịn được ra tay thu đi một tí máu tươi, thấy như vậy một màn Trần Phong cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết. Đại La Kim Tiên cũng có mạnh có yếu, người này thu máu tươi Đại La Kim Tiên bất quá là bình thường mà hàng, cũng bởi vì thực lực đối phương bình thường, cho nên mới nghĩ đến đụng một cái cướp đoạt Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, chỉ cần mình đạt được như vậy có thể luyện hóa hấp thu, đến lúc đó thực lực sẽ thẳng tắp tăng lên. Sau đó Trần Phong tựu nhìn xem cái kia một cỗ máu tươi biến thành một thanh trường mâu sỏ xuyên qua người này Đại La Kim Tiên thân hình, sau đó một tiếng nổ vang, người này đại la kim tiên tiểu nổ tung rồi, tí ti từng sợi huyết khí tinh hoa kích xạ đi ra, dung tiến vào hôn nguyên kim tiên máu tươi bên trong, sau đó máu tươi lại theo sát lấy dung tiến vào hôn nguyên kim tiên trong cơ thể. Cái này là hôn nguyên kim tiên thủ đoạn cùng uy năng, đương nhiên cũng không phải nói những người khác không có thu hoạch, ngoại trừ người này không biết tự lượng sức mình tu sĩ bên ngoài còn có mặt khác xem náo nhiệt, trong đó một gã đại la kim tiên tiểu thi triển thủ đoạn thu đi một tí huyết nục, sau đó thân hình lập lòe, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tại Trần Phong xem ra người này thực lực tiểu hơi chút cường đại hơn một chút, hơn nữa làm người so sánh cẩn thận, chỉ là không biết lòng tham trình độ như thế nào. Quả nhiên sau một khoảng thời gian tên kia tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, Trần Phong đã biết rõ đối phương đã chế trụ thu huyết nục, hiện tại trở lại chỉ là muốn tốt đến càng nhiều nữa chỗ tốt. Mà cái kia hai gã hôn nguyên kim tiên tựa hồ không để ý đến những này, như cũng là tại sinh tử chém giết, thi triển thủ đoạn bí thuật cũng là hoa sen hỗn loạn, một mực hấp dẫn Trần Phong. Đương nhiên lưỡng người thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng, theo huyết nục không ngừng bay tán loạn, những chốn ở kia xa xa xem náo nhiệt tu sĩ nhao nhao xuất hiện. Trần Phong cũng lặng yên không một tiếng động thu đi một tí huyết nục, dù là Trần Phong có được dùng không hết tài nguyên, những hôn nguyên kim tiên này trên người lực lượng cũng đều là đồ tốt, đối với Trần Phong mà nói coi như là hôn nguyên kim tiên thân hình mình cũng có thể trấn áp, huống chi chỉ là một ít huyết nục. Bất quá Trần Phong nhưng như cũ cẩn thận, không có dựa vào là thần cận quá, cũng không có quá kiêu ngạo. Quá trình này trong Trần Phong thậm chí thấy được có con người làm ra cướp đoạt hôn nguyên kim tiên huyết nục mà triển khai xung đột, Trần Phong càng là thầm mắng những người này ngu xuẩn. Bất quá ngay tại chửi bới thời điểm lại có một cỗ máu tươi đối với Trần Phong chỗ phương hướng phi đến, Trần Phong hơi chút do dự thời điểm thì có một người tu sĩ lao đến. Đối phương đây là muốn cướp đoạt, vốn có người tranh đoạt cũng thuộc về bình thường, nhưng là người này tu sĩ tại cướp đoạt hôn nguyên kim tiên máu tươi thời điểm rồi lại tế ra một kiện pháp bảo đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Cho nên Trần Phong tự cười. Sau đó thò tay một chảo sẽ đem cái này pháp bảo chảo trong tay, hỏa diễm thiêu đốt, cái này pháp bảo trong thời gian ngắn liền biến thành cho tàn. Lúc này thời điểm tên kia tu sĩ mới cảm giác được nguy hiểm, nhưng là đã chậm, quanh thân không gian vặn vẹo giam cầm, dĩ nhiên bị Trần Phong chảo trong tay. Hỏa diễm thiêu đốt, người này tu sĩ chỉ là kêu thảm thiết vài tiếng tiểu biến mất. Một gã đại la kim tiên tiểu nhẹ nhàng như vậy bị giết chết, một ít muốn đánh Trần Phong chú ý lập tức trung thực xuống, thậm chí cũng không dám tới gần Trần Phong chung quanh khu vực, bởi như vậy Trần Phong ngược lại là thiếu đi một tí không tất yếu phiền toái, lục tục ngoe thu hồi một ít huyết đủ. Hai người này chẳng lẽ lại tiểu thật sự muốn chém giết đến cùng? Trần Phong nổi lên như vậy tâm tư, đây chính là hôn nguyên kim tiên a, không phải người ngu, coi như là có lại đại cửu hận cũng không thích hợp như vậy tranh đấu xuống dưới, bởi vì tiếp tục như vậy thật sự gặp người chết. Nghĩ như vậy sau đó Trần Phong tiểu cảm nhận được một tia nguy cơ, nhịn không được lui về phía sau một khoảng cách. Bành, bành, bành. Hai người đồng thời thi triển tuyệt chiêu, sau đó tiểu là lưỡng bại câu thương, không chỉ có huyết nhục nhau nhau, càng có mấy tiết xương cốt bay thấp đi ra, hai người thúc dục pháp bảo thời điểm đều xuất hiện vết rạn, hỗn độn cấp bậc pháp bảo cũng bắt đầu tổn hại, nói rõ chiến đấu kịch liệt. Đang xem cuộc chiến đại La Kim Tiên tự nhiên kìm nén không được, lập tức chụp một cái đi ra, bắt đầu cướp đoạt bảo vật. Trần Phong cũng muốn tiến lên, bởi vì vừa vặn có một đoạn xương cốt đối với Trần Phong chỗ phương hướng phi đến, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên xương cốt ta, đạt được về sau hơi chút tế luyện một phen tiểu là một kiện cực kỳ lợi hại binh khí, uy lực vượt qua cực phẩm thần khí, nhưng lại có thể dung luyện đến hỗn độn cấp pháp bảo bên trong, tăng lên uy lực. Bất quá Trần Phong lại cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, nhưng là đưa đến trước mặt chỗ tốt cũng không thể buông tha, Trần Phong hay là xuất thủ, chuẩn bị thu cái này đoạn xương cốt. Suy suy, cái này đoạn xương cốt vụ vụ rung động, tản mát ra cường đại vô cùng uy áp, tựu thật giống một căn chiến mâu đối với Trần Phong đâm đi qua. Hôn Nguyên Kim Tiên một giọt máu tươi có thể chém giết Đại La Kim Tiên, huống chi là một đoạn xương cốt đâu rồi, đổi lại tầm thường Đại La Kim Tiên tới nơi này hơn phân nửa sẽ bị xỏ xuyên qua thân hình rồi, bất quá Trần Phong không quan tâm, mà là một quyền đánh ra, cường đại quyền kình chặn cái này đoạn xương cốt thế, sau đó trực tiếp thò tay bắt được đối phương. Trong lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy, tí ti từng sợi năng lượng hóa thành sợi tơ từng vòng đem xương cốt trói buộc, sau đó tiểu biến mất không thấy gì nữa. Coi như là Hôn Nguyên Kim Tiên xương cốt lại có thể thế nào, Trần Phong sớm đã có thu trấn áp kinh nghiệm, tại Trần Phong xem ra không chỉ nói cái này một đoạn, coi như là lại nhiều một ít cũng không sao cả. Bất quá vì sợ ngoại ý muốn nổi lên Trần Phong còn không có vận dụng khởi nguyên bảo vật, chỉ là dùng hỗn độn cấp pháp bảo đến trấn áp, cái này cũng vậy là đủ rồi. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được làm cho linh hồn chân chiến lực lượng, không kịp nghĩ nhiều ngay lập tức lui về phía sau, tại lui về phía sau trong quá trình Trần Phong trước mặt một mảnh sáng ngời trong còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, Trần Phong thúc dục đồng lực mới nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vô số thần quang đang tại tung hành, những thần quang này thật sự là quá cường đại, những đang tại kia tranh mua đại La Kim Tiên nhao nhao bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong thấy rõ ràng cách mình gần đây một gã đại La Kim Tiên tại thần quang trung kiên ngạnh thân hình biến thiên sang bách khổng. Bổn nguyên chi quang. Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, biết rõ cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tức giận rồi, cái này là đang thi triển thủ đoạn đồ sát đại La Kim Tiên. Trước mắt hình ảnh nói rõ đối phương xác thực là đồ sát, coi như là bị thương Hỗn Nguyên Kim Tiên đối phó đại La Kim Tiên cũng là đồ sát. Cái đó và Trần Phong trước khi gặp được tình huống bất đồng, một tới nơi này có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, thứ hai ở đây đại La Kim Tiên cũng không có gì cao thủ, muốn ngăn cản thoáng một phát đều rất khó. Cái này nguy hiểm. Trần Phong một bên lui về phía sau một bên trên người có chiến giáp hiện ra đến, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt Trần Phong không dám có một điểm chủ quan. Quả nhiên có một nhúng thần quang đối với Trần Phong rào sát tới, Trần Phong lấy ra binh khí đến ứng đối, tay trái chiến thuẫn, tay phải chiến mâu, trên người càng là bao trùm một tầng dày đặc chiến giáp. Không phải nói tầng này chiến giáp phòng ngự tiểu so hỗn độn thể cường, nhưng mặc vào chiến giáp liền có hơn một tầng phòng ngự. Trần Phong đánh tan thần quang, sau đó nổ tung thần quang hóa thành càng nhiều nữa sợi tơ thiết cắt tại Trần Phong trên người, để lại vô số dấu vết. Trần Phong chặn thần quang công kích, sau đó thứ hai ba thần quang lại tới nữa. Cái này một lớp thần quang uy lực càng mạnh hơn nữa, đối phương căn bản chính là muốn chém tận giết tuyệt, đồng dạng cũng nói rõ ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có tu sĩ khác tại đệ nhất ba thần quang công kích trong còn sống. 3333. Đây là thần quang đâm vào trên tấm chắn thanh âm, mỗi một lần va chạm đều ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng, Trần Phong thân hình phiêu hốt bất định, trong tay chiến mâu càng là phiêu hốt bất định, nhưng mỗi một lần đâm ra rồi lại có hủy diệt hết thể uy năng. Lui về phía sau một phen, Trần Phong lại lần nữa ngăn cản xuống dưới, tại Trần Phong xem ra cái này cũng không coi vào đâu, chính mình thế nhưng mà đã từng cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chính diện giao thủ qua. Hai người này thực lực còn không bằng trước khi gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên, thần quang tuy mạnh cũng không làm gì được chính mình, trước khi cảm nhận được nguy cơ đã có một loại lôi sấm to mưa nhỏ cảm giác rồi. Không đúng, không phải là như vậy. Trần Phong khẽ miệng vừa lộ ra dáng tươi cười tiểu lập tức biến mất, sau đó tiểu chứng kiến một thanh trường đao bỗng nhiên xuất hiện, đối với mình trước mặt triển khai, lúc này thời điểm Trần Phong mới cảm giác trên người tóc gáy đều dựng đứng, thế mới biết trước khi cảm giác của mình là chính xác, xác thực nguy hiểm, bởi vì Hỗn Nguyên Kim Tiên giết đã đến trước mặt. Đáng chết. Trần Phong thầm mắng, các ngươi đánh các ngươi, chúng ta chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi những Hỗn Nguyên Kim Tiên này vẫn còn hồ những con sâu cái kiến này ư? Hơn nữa trước khi đã vận dụng bổn nguyên chi quang tiến hành công kích, cơ hồ đem sở hữu đại la kim tiên đồ sát, cái này còn chưa đủ sao? Vậy mà tự mình ra tay, thật sự là hơi quá đáng. Trần Phong trong nội tâm mắng to, bất quá cũng không dám có chút buông lỏng, trong tay chiến mâu nhoáng một cái tiểu là vạn đạo lưu quang kích bắn đi ra, nhưng là chuôi này trường đao như trước chém dụng, sở hữu lưu quang tại trường dưới đao nhao nhao nổ tung. Trốn tránh không khai, Trần Phong chỉ có thể thi triển toàn lực đến ứng đối, tấm chắn trong tay cùng trường đao đã xảy ra va chạm, sau đó Trần Phong lại lần nữa huy động chiến mâu đâm đi ra ngoài. Đồng thời trong cơ thể truyền ra nổ vang thanh âm, hủy diệt đại đạo xung đột đi ra, hóa thành trường giang sông lớn đối với trường đao cọ rửa qua đi. Năng lượng cường đại phía dưới chung quanh thời không nổ tung, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cầm trong tay trường đao xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, trường đao lóe lên sẽ đem hủy diệt đại đạo từ trung gian bộ ra, sau đó lại độ đối với Trần Phong đầu bộ tới. Oanh! Núi lửa hư ảnh xuất hiện, đem Trần Phong bao khỏa, một cỗ càng thêm mãnh liệt hỏa quang từ núi lửa trong phun phát ra tới, đồng thời bị đánh tan hủy diệt đại đạo cũng lại lần nữa phun trào, cùng núi lửa lực lượng dung làm một thể. Sau đó tụ tập tại Trần Phong trên nắm tay, như vậy bạo phát đi ra lực lượng càng mạnh hơn nữa. Cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chính diện giao thủ, Trần Phong lại lần nữa làm được, bất quá thời gian rất ngắn, ngắn ngủn mấy cái hiệp Trần Phong đã bị đánh phi, trên người chiến giáp đều bị xé mở, đây là bị trường đao chém ra đến. Chiến giáp là hỗn độn cấp pháp bảo biến thành, như trước ngăn không được công kích của đối phương, Trần Phong ám đạo hạnh tốt chính mình mặc vào tầng này chiến giáp, bằng không thì chỉ bằng vào hỗn độn chi thân thể lần này cũng không hay thụ. Đi, đánh không lại tự đi, bất quá lúc này đây không có mặt khác đại la kim tiên tương trợ, chỉ bằng vào Trần Phong một người có thể theo Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt rời khỏi ư? Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Bành, bành, bành. Làm cho Trần Phong hưng phấn chính là đối phương cũng không có đuổi theo, nguyên lai cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa giao thủ, Trần Phong nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên quay đầu lại, tiêu chứng kiến một gã bản thân bị trọng thương đại La Kim Tiên tại chính mình cách đó không xa. Lúc này người này đại La Kim Tiên nhìn xem Trần Phong trong mắt cũng là lộ ra vẻ đề phòng, bất quá vẫn là cười cười, đạo hữu thật sự là lợi hại, vậy mà có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, bội phục bội phục. Trần Phong nhìn đối phương lúc nói chuyện thương thế trên người tại rất nhanh khép lại lấy, cũng là gật gật đầu, đạo hữu cũng không tệ. Có thể theo Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ hạ trốn tới cũng là một loại bổn sự. Siêu siêu siêu. Đang nói lại có mấy danh tu sĩ một vừa xuất hiện, đi vào trước mặt hai người, mấy vị này đều là vừa rồi tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong sống sót đại La Kim Tiên, bất quá những người này chỉ là bị thần quang công kích, cũng không có như Trần Phong như vậy mặt đối mặt cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, cho nên lúc này mới lựa chọn chủ động đến đây, dù sao kẻ yếu đều là tôn kính cao thủ. Không nghĩ tới xem náo nhiệt cũng cần liên thủ, không qua đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngược lại cũng đáng được chúng ta làm như vậy. Trần Phong nói ra. Chẳng lẽ lại đạo hữu còn muốn tiếp tục theo sau? Trong đó một người tu sĩ hỏi, lúc này thời điểm cái kia hai gã giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên dĩ nhiên lại đổi chiến trường, cho nên bây giờ không phải là thời gian dài nói chuyện với nhau thời điểm. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên à, loại cơ hội này nghĩ đến các vị cũng rất ít gặp được à. Trần Phong nói ra, không phải rất ít, mà là căn bản chưa bao giờ gặp. Người này tu sĩ nói ra, ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài chư vị có lẽ còn có một chút ý khác à. Trần Phong nói tiếp, đồng thời thần hành cánh chim đã bắt đầu khẽ chấn động, đây là muốn ly khai dấu hiệu, Trần Phong có thể không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Trầm mặc, lời ong tiếng ve ít nhất, tiếp được làm như thế nào? Xem bản lãnh của mình a. Trần Phong nói xong tựu biến mất ngay tại chỗ, lúc này thời điểm cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đã đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, nếu chậm thêm một hồi nói không chừng tựu tìm không thấy đối phương rồi. Cho nên Trần Phong nhanh hơn tốc độ, bất quá rất nhanh những tu sĩ kia tựu đuổi theo, vậy mà không có người nào lưu lại, Trần Phong cũng không có kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra cái này căn bản là bình thường sự tình, có thể ở vừa rồi trong hoàn cảnh sống sót vốn cũng không phải là nhân vật đơn giản, hơn nữa đầy đủ hấp dẫn, nếu những người này ly khai mới là việc lạ. Kể cả Trần Phong ở bên trong, những người này đều chờ đợi cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lưỡng bại câu thương. Sau đó tiến lên kiếm tiện nghi. Dù là cái này tiện nghi không tốt nhặt cũng muốn tiến lên đụng một cái, nếu không mình là như thế nào tu luyện đến nước này. Đối với liên thủ Trần Phong ngược lại là không sao cả, tiêu tính toán đối phương trọng thương tới cực điểm đó cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chính mình một người rất khó đối phó, cho nên liên thủ tốt nhất, bất quá Trần Phong cũng biết đạo nhất sáng đã có lợi ích, như vậy cái này cái đoàn thể tầm đó sẽ giúp nhau chém giết, không thể nói trước đã có người âm thầm lôi kéo kết minh rồi, đã đến mấu chốt thời gian tiểu lại đột nhiên bộc phát, Quy 1 chương 2769, trở về hai. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến trường ảnh hưởng đến càng lớn, đưa tới tu sĩ thì càng nhiều. Trần Phong đống nhiên trong mắt thần quang lóe lên một cái, tự thấy được một mảnh thành thị, sau đó trong lòng một lộ bộ, chiến trường rốt cục bắt đầu lan đến gần tánh mạng khu vực.

Trần Phong nhìn đối phương lúc nói chuyện thương thế trên người tại rất nhanh khép lại lấy, cũng là gật gật đầu, đạo hữu cũng không tệ, có thể theo Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ hạ trốn tới cũng là một loại bổn sự. Xiêu xiêu xiêu. Đang nói lại có mấy danh tu sĩ một vừa xuất hiện, đi vào trước mặt hai người, mấy vị này đều là vừa rồi tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong sống sót đại la kim tiên, bất quá những người này chỉ là bị thần quang công kích, cũng không có như Trần Phong như vậy mặt đối mặt cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, cho nên lúc này mới lựa chọn chủ động đến đây, dù sao kẻ yếu đều là tôn kính cao thủ. Không nghĩ tới xem náo nhiệt cũng cần liên thủ, không qua đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngược lại cũng đáng được chúng ta làm như vậy." Trần Phong nói ra. "Chẳng lẽ lại đạo hữu còn muốn tiếp tục theo sau?" Trong đó một người tu sĩ hỏi, lúc này thời điểm cái kia hai gã giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên dĩ nhiên lại đổi chiến trường, cho nên bây giờ không phải là thời gian dài nói chuyện với nhau thời điểm. "Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên à, loại cơ hội này nghĩ đến các vị cũng rất ít gặp được à?" Trần Phong nói ra. "Không phải rất ít, mà là căn bản chưa bao giờ gặp." Người này tu sĩ nói ra. "Ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài chư vị có lẽ còn có một chút ý khác à?" Trần Phong nói tiếp, đồng thời thần hành cánh chim đã bắt đầu khẽ chấn động, đây là muốn ly khai dấu hiệu, Trần Phong có thể không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Trầm mặc. Lời ong tiếng ve ít nhất, tiếp được làm như thế nào, xem bản lãnh của mình a. Trần Phong nói xong tựu biến mất ngay tại chỗ, lúc này thời điểm cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đã đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, nếu chậm thêm một hồi nói không chừng tựu tìm không thấy đối phương rồi. Cho nên Trần Phong nhanh hơn tốc độ, bất quá rất nhanh những tu sĩ kia tựu đuổi theo, vậy mà không có người nào lưu lại, Trần Phong cũng không có kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra cái này căn bản là bình thường sự tình. Có thể ở vừa rồi trong hoàn cảnh sống sót vốn cũng không phải là nhân vật đơn giản, hơn nữa đầy đủ hấp dẫn, nếu những người này ly khai mới là việc lạ. Kể cả Trần Phong ở bên trong, những người này đều chờ đợi cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lưỡng bại câu thương, sau đó tiến lên kiếm tiện nghi. Dù là cái này tiện nghi không tốt nhặt cũng muốn tiến lên đụng một cái, nếu không mình lại như thế nào tu luyện đến nước này. Đối với liên thủ Trần Phong ngược lại là không sao cả, tiêu tính toán đối phương trọng thương tới cực điểm đó cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chính mình một người rất khó đối phó. Cho nên liên thủ tốt nhất, bất quá Trần Phong cũng biết đạo nhất sáng đã có lợi ích, như vậy cái này cái đoàn thể tầm đó sẽ giúp nhau chém giết, không thể nói trước đã có người âm thầm lôi kéo kết minh rồi, đã đến mấu chốt thời gian tiểu lại đột nhiên bộc phát. Những người này tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiểu đuổi theo Hỗn Nguyên Kim Tiên, đương nhiên lúc này đây mọi người không dám dựa vào là thân cận quá, hơn nữa những người này tại trong khoảng thời gian ngắn còn có một chút trao đổi, cái kia chính là một khi phát sinh vấn đề tiểu liên thủ ngăn cản Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên như trước tại tranh đấu, hơn nữa thương thế cũng càng nặng, Trần Phong nhìn rõ ràng tình huống về sau lại lần nữa cảm giác có chút cổ quái. Đã đối phương trước khi ra tay đổ sát đại la kim tiên rồi, như vậy đổi lại mỗi người quấy rầy địa phương tiếp tục tranh đấu nên có thật tốt, hay là nói hai người này căn bản không có đem nhóm người mình để vào mắt. Nghĩ vậy Trần Phong lắc đầu, xem ra không phải là như vậy, trừ phi đối phương thật sự điên rồi. Bất kể thế nào nói, đã đi tới tiểu chỉ có thể là đi lấy được chỗ tốt, cho nên Trần Phong thi triển đồng thuật muốn xem cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thương đến trình độ nào. Thương thế rất nặng, hơn nữa càng ngày càng nặng, bất quá Trần Phong lại âm thầm nói thầm, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên a, coi như là thương thế lại lần nữa cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, trừ phi là chính thức vẫn lạc. Trước khi sự tình đã nói lên cái này, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên là sẽ không dễ dàng lại để cho những đại la kim tiên này chiếm tiện nghi, đối phương bây giờ còn đang giao thủ, ai biết tiếp được còn sẽ không thi triển thủ đoạn gì. Nhưng là muốn buông tha cho thật sự là không cam lòng, biết rõ phía trước gặp nguy hiểm cũng không thể buông tha cho a. Chư vị, muốn đạt được chỗ tốt, tiếp được chúng ta cần đồng tâm hiệp lực mới là. Trần Phong đông nhiên mở miệng nói ra, những người này mấy người chủ động tới đến bên cạnh mình, như vậy không lợi dụng thoáng một phát chẳng phải là quá thua lỗ. Đây là tự nhiên. Mọi người liên tục gật đầu, chỉ là không biết có bao nhiêu chân tâm thật ý. Chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể ứng phó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu phân tán ra đến tiểu tính toán độ để lại bản thân bị trọng thương, trước khi chết cũng có thể diệt giết chúng ta mấy người, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong chỉ là biểu đạt lập trường của mình, cũng không có nhiều lời, tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn thấu trước mắt cục diện, cho nên nguyên một đám trong nội tâm đều tại âm thầm so đo, mặc dù trước khi thì có một ít tâm tư như vậy, nhưng dù sao đều là đến từ khắp nơi, một khi chính thức gặp được nguy hiểm hơn phân nửa sẽ không đồng tâm hiệp lực, đây cũng là Trần Phong lo lắng địa phương, đương nhiên ở đây mỗi người lại làm sao không có lợi dụng người khác nghĩ. Các ngươi những người này tại tìm chết. Trong tranh đấu trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đã phát động ra linh hồn công kích chi thuật, dù là Trần Phong có phòng bị cũng bắt đầu tráng váng đầu hoa mắt, thức hải sôi trào, mà tu sĩ khác càng thêm nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, lung lay sắp đổ, đầu phồng lên, thậm chí đều muốn nổ tung. Liên thủ. Trần Phong lạnh quát một tiếng, thi triển tỏa hồn chi thuật, đồng thời chấn hồn tháp đoạt phách chúng còn có trường sinh tháp cái này ba kiện thần hồn loại pháp bảo cũng đều nổ vang. Theo thời gian trôi qua cái này ba kiện pháp bảo cũng đang không ngừng mà biến tượng, mặc dù hay là cực phẩm thần khí, nhưng khoảng cách hỗn độn cấp pháp bảo đã rất gần, hơn nữa có đi một tí truyền thừa thánh khí hương vị. Trần Phong có đôi khi nghĩ đến có phải hay không muốn nhiều dung nhập một ít hỗn độn cấp pháp bảo mạnh vỡ, đem cái này ba kiện pháp bảo chính thức để thăng làm hỗn độn cấp, bất quá Trần Phong cũng mặc dù biết trên người mình pháp bảo phần đông, pháp bảo mạnh vỡ thêm nữa, về phần một ít tài nguyên vậy thì càng nhiều, nhưng là chân chính thích hợp dùng để dung luyện thần hồn loại pháp bảo lại không có bao nhiêu, có thể nói là cực kỳ thưa thớt, cũng bởi vì này chủng loại kiểu pháp bảo rất thưa. Thất, cho nên Trần Phong mới không muốn rất dư thừa nuông chiều cho hư, nhất là từng bước một tế luyện ra trường sinh pháp, Trần Phong càng là một mực làm được hoàn mỹ trình độ. Lúc này đây đi ra ngoài ngược lại là đã nhận được không ít tài nguyên, chờ sau khi trở về hảo hảo sửa sang lại thoáng một phát, có lẽ sẽ có một ít phù hợp thứ đồ vật. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Nếu để cho tu sĩ khác biết rõ tại tình cảnh như thế Trần Phong còn suy nghĩ nhiều như vậy thứ đồ vật nhất định sẽ nhịn không được chửi tới.

nhưng là chân chính thích hợp dùng để dung luyện thần hồn loại pháp bảo lại không có bao nhiêu, có thể nói là cực kỳ thưa thớt, cũng bởi vì này chủng loại kiểu pháp bảo rất thưa. Thất, cho nên Trần Phong mới không muốn rất dư thừa nuông chiều cho hư, nhất là từng bước một tế luyện ra trường sinh tháp, Trần Phong càng là một mực làm được hoàn mỹ trình độ. Lúc này đây đi ra ngoài ngược lại là đã nhận được không ít tài nguyên, chờ sau khi trở về hảo hảo sửa sang lại thoáng một phát, có lẽ sẽ có một ít phù hợp thứ đồ vật. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Nếu để cho tu sĩ khác biết rõ tại tình cảnh như thế Trần Phong còn suy nghĩ nhiều như vậy thứ đồ vật nhất định sẽ nhịn không được chửi tới. Trần Phong trước khi vừa đã từng nói qua liên thủ đối kháng Hỗn Nguyên Kim Tiên, hiện tại đối phương tiểu thi triển linh hồn công kích, xem mọi người đã bị đả kích có chút nghiêm trọng a. Đối phương gấp gáp như vậy công kích chúng ta, xem ra cũng là cảm nhận được uy hiếp. Trần Phong nói như vậy đạo. Kỳ thật Trần Phong cũng đã nhìn ra, những người này chỉ là bị thương, lại không có hao tổn căn bản, càng không có người nào vẫn lạc, điều này nói rõ thực lực vẫn phải có. Đúng vậy, vừa rồi đối phương hay là hai người đồng loạt ra tay, như trước không có không biết làm sao chúng ta, xem ra đối phương cũng không gì hơn cái này, không bằng chúng ta liên thủ phát động công kích cho bọn hắn một ít lợi hại nhìn xem. Một người nói ra, chỉ sợ không được, một khi chúng ta động thủ đối phương chắc chắn sẽ không tránh đấu, nếu liên thủ chúng ta khẳng định không là đối thủ. Lại có một người đưa ra bất đồng ý kiến, hoặc là chúng ta có thể tìm cơ hội nếm thử một chút. Những đại la kim tiên này không ngừng phát biểu ý kiến của mình, về sau toàn bộ đều dừng lại, nhìn về phía Trần Phong, cái này là muốn Trần Phong quyết định rồi. Mà Trần Phong nhưng không có lên tiếng, chỉ là thần sắc nghiêm trọng, mọi người ở đây muốn đặt câu hỏi thời điểm Trần Phong đống nhiên cười. Đạo hữu thế nhưng mà nhìn thấy gì? Một người trong đó tò mò hỏi. Không đợi Trần Phong trả lời, những người này cũng đã minh bạch, nguyên lai Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến trường lại lan đến gần một mảnh tánh mạng khu vực, cái này phiến tánh mạng khu vực so với trước nghiền nát thành trì cứ điểm còn muốn đánh ra mấy lần, trong đó tánh mạng vô số, quan trọng nhất là có vài tên tu vi đạt tới 3 cái lượng kiếp cao thủ. Oanh. Tại năng lượng mang tất cả qua trước khi đến cái này phiến tánh mạng khu vực lại bị chuyển rời đi, sau đó mấy tên đại La Kim Tiên xung đột đi ra, rất nhanh đi vào khoảng cách Trần Phong bọn hắn không xa địa phương. Sau đó Trần Phong bọn người tựu cảm nhận được rất mạnh áp lực, những cái thứ này thực lực lại vẫn vượt qua nhóm người mình, tựu là số lượng bên trên thiếu đi một tí. Song Vương có một loại đối nghịch cảm giác. Ha ha, các ngươi nếu là có bổn sự nên đi đối phó cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mình bây giờ là thủ lĩnh, tự nhiên muốn chống đi tới mở miệng. Ngươi đây là lại để cho chúng ta đi chịu chết. Một gã toàn thân che kín lân giáp, không biết là cái gì tánh mạng tu sĩ nói ra. Tùy tiện các ngươi. Trần Phong lắc đầu, chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời. Lúc này thời điểm cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa đi phương xa, cho nên Trần Phong một đám người tiếp tục theo sau. Cái kia phiến tánh mạng cứ điểm đi ra vài tên cao thủ dừng lại một chút cũng đi theo. Hơn nữa ngay tại khoảng cách Trần Phong một đám không xa địa phương, muốn hay không cùng bọn hắn liên thủ? Có người mở miệng. Không cần à, chúng ta những người này như vậy đủ rồi, nhân số quá nhiều phản mà không phải chuyện tốt. Trần Phong lắc đầu. Đúng vậy, đến lúc đó sẽ quá rối loạn. Có người đồng ý. Ta cảm giác có chút không đúng, có lẽ còn sẽ có sự tình phát sinh. Trần Phong đống nhiên nói ra. Thế nhưng mà tiếp được một thời gian ngắn cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên một mực tại tranh đấu, ngoại trừ tại biến hóa khu vực tựa hồ cũng không có những chuyện khác phát sinh, cánh mạng cứ điểm đi ra một ít tu sĩ cũng là một mực không bỏ đi theo. Xem bộ dáng là đập vào cùng Trần Phong bọn hắn đồng dạng ý định. Bành! Một tiếng trước nay chưa có nổ mạnh, cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thi triển tuyệt chiêu chém giết cùng một chỗ, sau đó đồng thời bay rất ra ngoài, lưỡng bại câu thương. Đúng vào lúc này bỗng nhiên có người xuất thủ, phân biệt công kích cái kia hai gã bị thương Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ra tay chính là Đại La Kim Tiên, không phải Trần Phong một phương, cũng không phải những tánh mạng kia cứ điểm bên trong tu sĩ, là mặt khác lực lượng. Ngoại trừ Trần Phong bọn người bên ngoài còn có người trốn ở phía xa xem náo nhiệt, lúc này những cái thứ này rốt cục nhịn không được xuất thủ, mà Trần Phong thì là ngạc nhiên phát hiện ra tay người thực lực rất cường, tổng cộng lưỡng đạo nhân mã ra tay, riêng phần mình lựa chọn một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, mỗi một đường đều so với chính mình đoạn đường này cường đại. Không ổn a. Trần Phong nói thầm lấy, những người khác cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Đã đến trình độ này, như vậy chư vị liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Trần Phong nói ra, lấy ra tâm chắn cùng chiến mâu, đồng thời trên người chiến giáp cũng trở nên càng thêm dữ tợn. Song Phương đã bắt đầu giao thủ, chém giết vô cùng kịch liệt, Hỗn Nguyên Kim Tiên bị càng không ngừng đánh trúng, ra tay Song Phương công kích dị thường mãnh liệt, phóng xuất ra pháp trận cấm chế xem ra cũng là sớm liền chuẩn bị tốt. Trần Phong ánh mắt quét ngang, bên người tu sĩ toàn bộ đều có chút cảm khái, nói chính mình một phương nhân số là tối đa, mặc dù liên hợp, nhưng là cũng không có trao đổi như thế nào chiến đấu. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu mọi người tiểu không đúng tâm hợp tác. Trần Phong tâm niệm vừa động, một bức trận đồ hiện ra đến, tiểu chứng kiến trận đồ lập lòe mấy cái tiểu biến mất không thấy gì nữa, ở đây tu sĩ y nguyên nắm giữ trận đồ vận chuyển biến hóa. Các vị, đây là chiến đấu pháp trận, thời gian cấp bách, nhanh chóng làm quen một chút, chiến đấu lập tức muốn bắt đầu. Trần Phong nói ra, đã ngay từ đầu lựa chọn mạo hiểm, như vậy đến trình độ này thì càng thêm không thể buông tha cho, mặt khác Đại La Kim Tiên xuất hiện là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, bất kể thế nào nói muốn cướp đến chỗ tốt là tối trọng yếu nhất hay là thực lực bản thân. Nếu là có người lưu thủ, như vậy tiếp được tranh đoạt tiểu ăn thiệt thòi, nói không chừng còn có thể vô duyên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù biết ở đây mỗi người đều lưu thủ, nhưng Trần Phong vẫn là như vậy nói, kỳ thật đối với Trần Phong mà nói liên thủ cũng là tốt nhất, như này dưới tình huống chỉ bằng vào chính mình một người thủ đoạn còn có chút lực không hề bắt bớ. Bành! Một tiếng nổ vang, mấy tên Đại La Kim Tiên trở mình cút ra ngoài, tiểu chứng kiến tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đang tại đại phát thần uy, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là vừa ra tay tiểu là kinh thiên động địa, đánh bay vây công chính mình Đại La Kim Tiên, càng làm chung quanh cấm chế pháp trận xé thành mảnh nhỏ, sau đó lóe lên thân đã đến một gã Đại La Kim Tiên trước mặt, chỉ là một chảo đối phương liền trực tiếp nổ tung. Trần Phong hai mắt co rụt lại, người này Đại La Kim Tiên có được lấy vượt qua hai cái lượng kiếp tu vi, sức chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời, cứ như vậy tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt yếu ớt coi như bờ biển. Hỗn Nguyên Kim Tiên vốn tiểu cực kỳ khủng bố, hiện tại điên cuồng phía dưới càng thêm khủng bố. Lúc ấy một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên tại trong vòng vây không có lao tới, cái kia mấy tên đại La Kim Tiên bố trí rõ ràng càng thêm hoàn mỹ, đại trận thúc dục, tầm 10 kiện pháp bảo không ngừng xuyên thẳng qua va chạm, cái này mấy tên đại La Kim Tiên mặc dù thực lực rất cường, lại không có chủ động tới gần Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ là xa xa phóng thích năng lượng thúc dục pháp trận cùng pháp bảo, lại đem cục diện giằng co xuống. Không tệ, tiêu tính toán những đại La Kim Tiên này thực lực rất cường, chuẩn bị tăng thêm đánh lén y nguyên không cách nào tiêu diệt Hỗn Nguyên Kim Tiên, có thể đem cục diện lấy tới rằng có dĩ nhiên xem như không tệ rồi. Vâng. Một mực đi theo Trần Phong bọn người đằng sau mấy tên đại La Kim Tiên xuất thủ, mấy người liên thủ áp xúc năng lượng cổ sáng trực tiếp đem muốn tiếp tục đổ sát Hỗn Nguyên Kim Tiên quét bay ra ngoài, Trần Phong chứng kiến bị đánh trúng Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người nhiều hơn một cái độc lớn. Nếu không phải mấy người kia ra tay, cái kia một cỗ đại La Kim Tiên hơn phân nửa cũng bị Hỗn Nguyên Kim Tiên tàn sát giết sạch, lúc này lưỡng cỗ lực lượng liên hợp cùng một chỗ, uy lực càng mạnh hơn nữa, liên tiếp không ngừng công kích phía dưới áp chế Hỗn Nguyên Kim Tiên liên tiếp lui về phía sau. Chúng ta là không phải cũng nên xuất thủ? Đứng tại Trần Phong bên người đại La Kim Tiên kích động có chút kích động. Đối phương sẽ không để cho chúng ta xem náo nhiệt. Trần Phong nói ra, sau đó tiểu chứng kiến tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên bị vài kiện pháp bảo đánh trúng, vừa vặn đối với Trần Phong bọn người chỗ phương vị vào tới. Đối phương là cố ý đem Hỗn Nguyên Kim Tiên đánh tới, đồng dạng tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có hướng cái phương hướng này tránh né tâm tư. Liên thủ. Trần Phong hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, vì vậy ở đây tu sĩ lập tức ra tay, đem lực lượng đối với vòng xoáy đổ vào qua đi, ầm ầm trong tiếng Trần Phong triệu hồi ra núi lửa, những lực lượng này thông qua vòng xoáy tiến nhập núi lửa, vì vậy núi lửa uy năng bị thôi phát đến trước nay chưa có tình trạng, sau đó núi lửa lại phun phát ra tới. Mượn nhờ cố lực lượng này, Trần Phong lực công kích lập tức tăng lên mấy lần. May mắn Trần Phong trước khi từng có mượn Hắc Ám Chi Hỏa cùng Khởi Nguyên Bảo Vật lực lượng kinh nghiệm, bằng không thì đổi lại mặt khác đại La Kim Tiên nói không chừng sẽ bị những lực lượng này chống đỡ phát nổ, tiêu tính toán không có chống đỡ bạo cũng không cách nào phát huy ra những lực lượng này uy lực. Cho nên Trần Phong chặn người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, không chỉ có chặn, vẫn cùng đối với phương chính mặt giao thủ không rơi vào thế hạ phong, một mực chờ lực lượng bắt đầu yếu bớt Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu tránh qua, tránh né công kích của đối phương, tạm lánh mũi nhọn. Cùng lúc đó cái kia một đám tu sĩ công kích cũng đã đến, bất quá nhưng lại xa xa đã phát động ra công kích, không chỉ có công kích Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn muốn đem Trần Phong cùng một chỗ hoán thẩm, may mắn Trần Phong trốn lảnh trốn nhanh, nhưng là bị một nhúm thần quang đánh trúng, chiến giáp xuất hiện một đạo khe hở. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, ánh mắt đã tập trung vào thần quang phóng thích người, chỉ là hiện tại còn không phải tranh đấu thời điểm, quan trọng nhất là giải quyết cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, tiêu tính toán Trần Phong muốn lấy lại danh dự cũng phải chờ tới sau đó, về phần Trần Phong bên người những tu sĩ kia tự nhiên cũng sẽ không nội chiến, bất quá cũng rất tốt biểu hiện phẫn nộ thần sắc. Trần Phong cười lạnh vài tiếng, cầm trong tay chiến mâu giết đi lên, bởi vì này thời điểm chiến trận đã tạo thành, Trần Phong không đi không được hướng phương vị của mình. Đã có trận đồ, kết thành chiến trận, như vậy những tu sĩ này có thể phát huy ra trước nhất sức chiến đấu, song phương một cái tiếp xúc tiểu đại biểu Trần Phong, cái này một phương thế lực cũng chính thức tham chiến đến rồi. Chư vị đạo hữu, trước liên thủ tiêu diệt người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại chia cắt chỗ tốt. Đối diện trận doanh trong có một người tu sĩ hét lớn, bất kể thế nào nói Trần Phong cái này một cỗ thế lực bộc phát ra rất mạnh thực lực, làm cho mặt khác tiểu đoàn thể không dám khinh thường. Hừ, tiểu sợ các ngươi vụng trộm hạ độc thủ, cho nên ta không tin tưởng các ngươi. Trần Phong cười lạnh, đồng thời thúc giục chiến trận, tại Trần Phong thúc giục phía dưới, vốn là cứng đôi cứng lại trở nên bồng bềnh thâm thoát, bởi như vậy những người khác gáp lực tiểu lớn hơn. Đạo hữu, như vậy không tốt sao? Có mặt người bên trên lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ là Trần Phong không hề để ý tới, chỉ là khống chế chiến trận không nhanh không chậm, bày biện ra bảo thủ tư thái. Mà tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên thì là cường điệu tiến công đả thương những đại La Kim Tiên kia của mình, bởi như vậy đối phương áp lực càng mạnh hơn nữa. Các ngươi những con sâu cái kiến này, thật sự là không biết sống chết, hôm nay ta sẽ thanh toán các ngươi. Hỗn Nguyên Kim Tiên giữ tận cười, thi triển một môn nho nhỏ Hỗn Nguyên chiến đấu bí thuật, thì có một gã đại La Kim Tiên không để ý tiểu bị phanh thây. Đại La cùng Hỗn Nguyên tiểu là lượng cấp độ tánh mạng tồn tại, dù là đối phương bản thân bị trọng thương cũng không phải một ít đại La Kim Tiên có thể đối phó. Tiểu nói hiện trường, tham nộ cùng vào đại La Kim Tiên coi như là cao thủ, hơn phân nửa có được 2-3 cái lượng kiếp tu vi, về phần những mới vừa gia nhập kia đại La chi cảnh nhân vật mới chỉ sợ khẽ rửa cận chiến trường cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Số lượng, đánh lén tăng thêm sớm có chuẩn bị chiến trận, cứ như vậy còn có đại La Kim Tiên thỉnh thoảng bị thương, không để ý còn có thể bị giết chết. Mặc dù Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đang không ngừng bị thương, nhưng là rơi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người công kích cùng rơi vào Đại La Kim Tiên tiểu là hai chủng bất đồng kết quả. Đương lại có một gã Đại La Kim Tiên bị đánh bạo về sau Trần Phong rốt cục kiểm chế không được, cải biến phương thức chiến đấu, chiến trận chủ động để lên đi, mắt thấy tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn xé mở một cái lỗ hổng, cũng tại chiến trận công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, bị Trần Phong nắm lấy cơ hội một trận chiến mâu đâm trúng, mặc dù chiến mâu chỉ có thời gian rất ngắn tiểu rút rồi, thực sự hấp thu đi một tí huyết khí năng lượng, không chỉ có như thế, Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật đồng thời vẫn còn đối phương trong cơ thể rót vào một ít kịch độc, những kịch độc này cũng là Trần Phong cố ý luyện chế, tự là vô số thật nhỏ phù văn, theo miệng vết thương dung nhập đến đối phương thân thể các nơi, hơn nữa che giấu tính rất cường, Trần Phong tin tưởng tiểu tính toán đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là trong một trong tranh đấu cũng rất khó phát hiện mình thủ đoạn nhỏ, hơn nữa những kịch độc này tiến vào đối phương trong cơ thể về sau sẽ rất nhanh sinh sôi nảy nở lớn mạnh, một mực đạt tới Trần Phong cần tình trạng. Phúc, phúc, phúc. Tiếp được Trần Phong chiến mâu lại lần nữa đâm trúng đối phương, mỗi một lần đều có một ít kịch độc phù văn rót vào đối phương trong cơ thể. Mấy lần về sau Trần Phong trong nội tâm bắt đầu chờ mong, hy vọng có thể cho mình một ít kinh hỉ. Nếu một chọi một, tiêu tính toán người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trọng thương cũng sẽ phát giác được không ổn, nhưng là hiện ở chúng quanh khoảng chừng 1-2 chục tên đại La Kim Tiên vây công, các loại công kích không ngừng rơi đập, tiêu tính toán Hỗn Nguyên Kim Tiên cảm nhận được không thỏa đáng cũng không có dư thừa đến ứng phó. Một hai chục tên đại la kim tiên, một hai chục kiện hỗn độn cấp pháp bảo, hơn nữa đại trận, đủ để khốn giết một ít bị thương Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Cũng chỉ có vào lúc đó đại la kim tiên mới có thể cảm thấy Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có như vậy cao không thể chạm, nguyên lai cũng có thể đánh chết. Trần Phong bên này khoảng chừng 3 cỗ thế lực vây công Hỗn Nguyên Kim Tiên, tự nhiên chiếm cứ thượng phòng, mà đổi thành bên ngoài một bên tình huống tiểu không giống với lúc trước. Mấy tên đại la kim tiên hay là thiếu đi một tí, trải qua một phen chém giết, tên kia bị thương Hỗn Nguyên Kim Tiên tựa hồ khôi phục một ít thực lực, đã phá vỡ đại trận, đã thương hai gã đại la kim tiên, nhưng sau xoay người rời đi, mọi người ngăn cản không nổi, mắt thấy sẽ bị đối phương rời khỏi. Một khi bị đối phương rời khỏi, tên kia cũng tìm không được nữa cơ hội tốt như vậy rồi, không chỉ có như thế, những đại la kim tiên này đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên, về sau hơn phân nửa hội mất mạng. Truy, cái kia mấy tên đại la kim tiên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, mà ngay cả Trần Phong bên này chiến trường trong cũng có hai gã đại la kim tiên thoát ly đi ra ngoài đuổi theo giết Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhưng là vô dụng, căn bản đuổi không kịp. Đuổi không kịp rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Mọi người ở đây thất vọng thời điểm xa xa truyền đến từng đợt giao phong thanh âm, thời không chấn động, tiểu chứng kiến tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên liên tiếp lui về phía sau, lại bị người ngăn trở, không chỉ là ngăn trở, còn bị người đánh trở lại, cái này lộ ra có chút khủng bố rồi. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến hai gã cầm trong tay trường côn đại hán, rất rõ ràng đây là hai huynh đệ, bộ dáng tương tự, khí tức tương tự, binh khí trong tay đều là đồng dạng, cả người cơ bắp phun trường, tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng, tự hồ chỉ muốn vừa động thủ có thể xé nát thời không. Có chút quen thuộc a. Nhìn xem cái này hai gã ngăm đen đại hán, Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá Trần Phong chú ý lực lại đặt ở tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người, một thanh màu đen chủy thủ cắm ở Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người. Trần Phong rất là kinh ngạc, cái này chuôi chủy thủ không phải hỗn độn cấp, rồi lại có thể phá vỡ Hỗn Nguyên Kim Tiên phòng ngự, cái này bản thân tiểu là một kiện không tầm thường sự tình. Hơn nữa Trần Phong nhìn ra được cái này màu đen chủy thủ có lẽ không thuộc về cái kia hai huynh đệ. Có ý tứ, lại đây cao thủ. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, ra tay lại không chậm, chỉ là hai mắt chuyển động, quan sát đến sự tình biến hóa. Cái kia hai huynh đệ đến từ thần lực nhất tộc. Tựa hồ nhìn ra Trần Phong nghi hoặc, trong đó một người tu sĩ mở miệng nói ra. Thần lực nhất tộc. Trần Phong gật gật đầu, trước kia cũng tiếp xúc qua cái này chủng tộc tu sĩ, biết rõ cái này chủng tộc bất phàm, bất quá rất rõ ràng cái này hai huynh đệ thực lực càng mạnh hơn nữa. Như vậy cái thanh kiếm màu đen chủy thủ đấy? Trần Phong hỏi. Cái này ta cũng không biết. Người này tu sĩ lắc đầu. Ta biết rõ, nên đón là một gã thích sát giả, trước khi thì có ám ảnh tại phiến khu vực này xuất hiện qua, nghĩ đến là ám ảnh rồi. Một gã Trần Phong không biết tu sĩ nói ra, người này tu sĩ đến từ thế lực khác, bất quá hiện tại mọi người đang tại liên thủ vây công Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bởi vì ngăn trở người xuất hiện, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên không có chạy đi, nhiều cơ hội tốt bị mất, làm cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trong mắt sát cơ hiện hiện, bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trong nội tâm còn có một tia bất an, lúc này đây sẽ không cần lật thuyền trong mương a. Cũng không gặp cái gì động tác, trôi này màu đen chủy thủ tiểu bay ra, bị Hỗn Nguyên Kim Tiên rũi ngón bắn ra liền biến thành nát bấy, lúc này thời điểm cái kia mấy tên đại la kim tiên dĩ nhiên xông tới, hơn nữa thần lực nhất tộc hai huynh đệ, còn có dấu ở âm thầm thích sát giả, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tình cảnh rất không ổn. Quy 1 chương 2771, trở về 4. Hừ, tiểu sợ các ngươi vụng trộm hạ độc thủ, cho nên ta không tin tưởng các ngươi. Trần Phong cười lạnh, đồng thời thúc dục chiến trận, tại Trần Phong thúc dục phía dưới, vốn là cứng đôi cứng lại trở nên bồng bềnh thâm thoát, bởi như vậy những người khác gáp lực tiểu lớn hơn. Đạo hữu, như vậy không tốt sao? Có mặt người bên trên lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ là Trần Phong không hề để ý tới, chỉ là khống chế chiến trận không nhanh không chậm, bày biện ra bảo thủ tư thái. Mà tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên thì là cường điệu tiến công đả thương những đại la kim tiên kia của mình, bởi như vậy đối phương áp lực càng mạnh hơn nữa. Các ngươi những con sâu cái kiến này, thật sự là không biết sống chết, hôm nay ta sẽ thanh toán các ngươi. Hỗn Nguyên Kim Tiên giữ tận cười, thi triển một môn nho nhỏ Hỗn Nguyên chiến đấu bí thuật, thì có một gã đại la kim tiên không để ý tiểu bị phanh thây. Đại la cùng Hỗn Nguyên tiểu là lượng cấp độ tánh mạng tồn tại, dù là đối phương bản thân bị trọng thương cũng không phải một ít đại la kim tiên có thể đối phó. Tiểu nói hiện trường, tham nộ cùng vào đại la kim tiên coi như là cao thủ, hơn phân nửa có được 2-3 cái lượng kiếp tu vi, về phần những mới vừa gia nhập kia đại la chi cảnh nhân vật mới chỉ sợ khẽ rửa cận chiến trường cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Số lượng, đánh lén tăng thêm sớm có chuẩn bị chiến trận, cứ như vậy còn có đại la kim tiên thỉnh thoảng bị thương, không để ý còn có thể bị giết chết. Mặc dù Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đang không ngừng bị thương, nhưng là rơi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người công kích cùng rơi vào đại la kim tiên tiểu là hai chủng bất đồng kết quả. Đương lại có một gã đại la kim tiên bị đánh bại về sau, Trần Phong rốt cục kiềm chế không được, cải biến phương thức chiến đấu, chiến trận chủ động để lên đi. Mắt thấy tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn xé mở một cái lỗ hổng, cũng tại chiến trận công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, bị Trần Phong nắm lấy cơ hội một trận chiến mâu đâm trúng, mặc dù chiến mâu chỉ có thời gian rất ngắn tiểu rút rồi, thực sự hấp thu đi một tí huyết khí năng lượng, không chỉ có như thế, Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật đồng thời vẫn còn đối phương trong cơ thể rót vào một ít kịch độc, những kịch độc này cũng là Trần Phong cố ý luyện chế, tự là vô số thật nhỏ phù văn, theo miệng vết thương dung nhập đến đối phương thân thể các nơi, hơn nữa che giấu tính rất cường, Trần Phong tin tưởng tiểu tính toán đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là trong một trong tranh đấu cũng rất khó phát hiện mình thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa những kịch độc này tiến vào đối phương trong cơ thể về sau sẽ rất nhanh, sinh sôi nảy nở lớn mạnh, một mực đạt tới Trần Phong cần tình trạng. Phốc, phốc, phốc. Tiếp được Trần Phong chiến mâu lại lần nữa đâm trúng đối phương, mỗi một lần đều có một ít kịch độc phù văn rót vào đối phương trong cơ thể, mấy lần về sau Trần Phong trong nội tâm bắt đầu chờ mong, hy vọng có thể cho mình một ít kinh hỉ. Nếu một chọi một, tiêu tính toán người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trọng thương cũng sẽ phát giác được không ổn, nhưng là hiện ở chúng quanh khoảng chừng 1-2 chục tên đại la kim tiên vây công, các loại công kích không ngừng rơi đập, tiêu tính toán Hỗn Nguyên Kim Tiên cảm nhận được không thỏa đáng cũng không có dư thừa đến ứng phó.

so với trước thời điểm chiến đấu còn mạnh hơn, cái này cũng nói rõ những cái thứ này xác thực che giấu thực lực, như đòn nghiêm trọng này phía dưới Trần Phong trên người chiến giáp đều rạn nứt rồi, lộ ra huyết nục, sau đó một thanh màu đen chủy thủ đâm vào Trần Phong trên người, đã phá vỡ Trần Phong huyết nục, cường giao vô cùng phá diệt chi lực muốn. Hủy diệt Trần Phong, tốt nhất cũng muốn xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình. Nguyên lai không chỉ một tên thích sát giả. Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không quan tâm thương thế của mình. Màu đen chủy thủ tiếp tục xâm nhập, đồng nhiên tầm đó ngừng lại, tựu thật giống bị cái gì đó chặn. Phốc. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, sau đó Trần Phong đột nhiên một quyền vung ra, tựu chứng kiến một gã trốn đang âm thầm tu sĩ hiển lộ đi ra, lúc này người này tu sĩ đang tại dãy rủa lấy, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bởi vì trên người hắn cắm một thanh chiến mâu, chính là trước kia Trần Phong ném ra bên ngoài chiến mâu. Có thể đánh lén Hỗn Nguyên Kim Tiên thích sát giả cứ như vậy bị Trần Phong tìm được, nhưng lại kích thương. Có phải hay không cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nếu không có điểm chuẩn bị ta như thế nào hội tham dự đến loại này trong tranh đấu đến, các ngươi những thủ đoạn nhỏ này tiểu muốn tính toán ta, thật sự là chê cười. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, chiến mâu chuyển động, xỏ xuyên qua đối phương thân hình, sau đó Trần Phong chỉ là một quyền, người này thích sát giả đã bị Trần Phong đánh bại rồi. Thò tay lại lần nữa một chảo, vòng xoáy xuất hiện, đối phương nghiền nát thân hình bắt đầu hướng Trần Phong trong tay hội tụ. Tiêu thảm thiết, dãy rủa, căn bản vô dụng. Một mực chờ pháp bảo rơi đập tới, Trần Phong mới không thể không phân ra lực lượng chiến đấu, bởi như vậy ngược lại là bị tên kia thích sát giả dãy rủa đi ra ngoài, mắt nhìn đối phương cải tạo thân hình chui vào trong hư không. Trần Phong đã biết rõ rất khó đem đối phương tìm đến. Không phải không thừa nhận tên kia thích sát giả sát thực thủ đoạn được, mình có thể đả thương đối phương cũng là đối phương chủ quan. Bành, bành, phun. Trần Phong một tay cầm tấm chắn một tay huy động chiến mâu, chặn hắn pháp bảo hành kích, về phần Trần Phong trên người vết rạn đã sớm khép lại rồi, mà đối phương màu đen chủy thủ sở dĩ không có sọ xuyên qua Trần Phong thân hình, không là vì Trần Phong hỗn độn chi thân thể, mà là vì tại da thịt bên trong lại bố trí một tầng phòng ngự chiến giáp, tiêu tính toán lại tự tin Trần Phong cũng sẽ làm ra một ít chuẩn bị, hiện tại xem ra cẩn thận một ít hay là chính xác. Đạo hữu, vừa mới là hiểu lầm, hiện tại cũng không phải là nội chiến thời điểm. Một gã đại la kim tiên vội vàng kêu lên. Trần Phong cười cười, mở miệng chi nhân chính là trước kia trước hết nhất cùng chính mình hồn vốn ra hỏa, trước khi cử động người này cũng thăm dự, hiện tại lại đến nói những lời này quả thực tiểu là buồn cười, muốn là thực lực của chính mình không đủ chẳng phải là muốn bị đối phương giết chết. Tiểu hữu, chúng ta liên thủ giết đi ra ngoài, có người chỗ tốt. Thiên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng mở miệng. Hỗn Nguyên Kim Tiên một hơi, ở đây đại la kim tiên đều đề phòng, trong đó mấy người càng là lặng yên không một tiếng động muốn đi vây công Trần Phong. Chỉ là Trần Phong không tại vòng vây của đối phương trong vòng, hơn nữa những người này còn muốn đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên, căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng để đối phó Trần Phong. Trần Phong không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là vừa rồi cũng thể hiện ra lực lượng rất mạnh, nếu Trần Phong cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ còn thật sự có chút ít không ổn. Bèo. Một người tu sĩ rất nhanh tới gần Trần Phong, người này đến từ mặt khác một cỗ lực lượng, có được tiếp cận 3 cái lượng kiếp tu vi, thực lực rất cường, cũng là đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên chủ lực, này người tới về sau tiểu đã tập trung vào Trần Phong. Đạo hữu, mặc kệ vừa mới chuyện gì xảy ra, hiện tại trước giải quyết Hỗn Nguyên Kim Tiên mới là trọng yếu nhất, ta có thể cam đoan chờ giải quyết người này Hỗn Nguyên Kim Tiên ta sẽ giúp ngươi đối phó những người kia. Người này tu sĩ âm thầm cho Trần Phong truyền âm, xem ra người này cũng nhìn rõ ràng thế cuộc trước mắt, có lẽ Trần Phong chỉ là một gã đại la kim tiên, nhưng là nhưng bây giờ rất trọng yếu, bất kể thế nào nói cũng muốn trước ổn định Trần Phong. Kể cả tên kia thích sát giả sao? Trần Phong cười hỏi. Tự nhiên. Người này ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, còn tưởng rằng Trần Phong muốn thỏa hiệp rồi, nhưng là sau một khắc người này tu sĩ sắc mặt tiểu thay đổi, Trần Phong thân ảnh trở thành nhạt, trong chớp mắt tiểu biến mất tại nguyên chỗ, chính mình tập trung căn bản không có tác dụng. Trở lại lần nữa tìm được Trần Phong lúc sau đã có một gã đại la kim tiên chia năm xẻ bảy rồi, mà Trần Phong đánh bại đối phương về sau tiểu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Mặc dù nói mọi người chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là phòng bị không được Trần Phong xuất quỷ nhập thần, lại có một người bị Trần Phong một mâu đâm thủng. Chứng kiến Trần Phong như thế cử động tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên hưng phấn, chỉ cần Trần Phong lại tiêu diệt hai người, như vậy có thể lao ra, chỉ cần một chút thời gian, như vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu có năm chắc khôi phục, một khi chính mình khôi phục thực lực, tiêu tính toán những đại la kim tiên này lại nhiều một ít cũng không đủ chính mình đổ sát. Một bầy kiến hôi, các ngươi đều phải chết. Hỗn Nguyên Kim Tiên đã nhớ kỹ ở đây sở hữu tu sĩ khí tức, một khi chính mình thoát khốn, khẳng định phải tìm cơ hội giết trở lại. Bất quá đúng vào lúc này, Trần Phong lại lần nữa kích giết một người về sau đột nhiên biến mất rồi, lúc này đây Trần Phong không còn có xuất hiện. Bởi như vậy ở đây tu sĩ sắc mặt càng là khó coi, nếu Trần Phong thật sự là đã đi ra vẫn còn tốt, chỉ sợ Trần Phong giấu ở âm thầm kiếm tiện nghi, bởi như vậy thì phiền toái, mà nếu buông tha cho Hỗn Nguyên Kim Tiên đi tìm Trần Phong phiền toái, vậy thì càng thêm không có khả năng rồi, lúc này Hỗn Nguyên Kim Tiên thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, như cơ hội này ai cũng sẽ không bỏ qua. Có thể để xác định Trần Phong tiểu giấu ở âm thầm. Trước mặc kệ tiểu tử kia, toàn lực giải quyết người này Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trong đó một gã đại la kim tiên vội vàng nói, bất quá vừa dứt lời trên người tiểu xuất hiện một cái lỗ máu, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích, Trần Phong ly khai không chỉ tinh khiết là thiếu đi một gã lợi hại đại la kim tiên, mà là theo Trần Phong ly khai, trước khi liên thủ hình thành chiến trận rách nát rồi, vốn còn lại tu sĩ là có thể một lần nữa kết thành chiến trận, nhưng là Trần Phong trước khi rời đi đã thương vài tên tu sĩ, mà tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên là sẽ không bọn hắn một lần nữa kết thành chiến trận. Cho nên chỉnh thể sức chiến đấu tiểu nhận lấy ảnh hưởng, tương đương với một lần rời đi 2-3 tên cao thủ. Hỗn Nguyên Kim Tiên biết rõ cơ hội khó được, liền liền thi triển ra tay áp độc, trong thời gian ngắn tiểu chạy ra khỏi một đầu đạo đường, mấy tên đại la kim tiên trọng thương, mắt thấy muốn lao ra. Một khi Hỗn Nguyên Kim Tiên lao ra, những đại la kim tiên này trước khi cố gắng tất cả đều uổng phí rồi, coi như là tại rời rạc không gian du đã mấy chục ức năm cũng không có thể gặp lại đến tốt như vậy sự tình. Cho nên ở đây Đại La Kim Tiên không hề ẩn giấu thực lực, nhao nhao xuất ra áp trục thủ đoạn, trong chớp mắt liền có hơn một ít hỗn độn cấp pháp bảo. Phải biết rằng tu vi đạt tới 2-3 cái lượng kiếp về sau, hơn nữa đặc thù sức chiến đấu cùng pháp bảo hoàn toàn có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên thời gian ngắn giao phong rồi, nhất là lấy nhiều đánh thiếu, hơn nữa ở đây có mấy vị so Trần Phong còn lợi hại hơn Đại La Kim Tiên, cho nên vốn tiểu bị thương nghiêm trọng Hỗn Nguyên Kim Tiên coi như là dốc sức liều mạng cũng không có lao ra, hay là bị ngăn cản. Vì vậy song phương tiểu là thảm thiết chém giết, tiếp được một thời gian ngắn thỉnh thoảng có Đại La Kim Tiên lại tới đây, có thực lực cắn răng tham dự vào, tự nhận là thực lực không đủ cũng là trốn ở phía xa tìm cơ hội, dù là có thể cướp đoạt một chút tinh huyết cốt đầu cũng là tốt. Thời gian không dài, ở đây Đại La Kim Tiên trọn vẹn nhiều gấp đôi, trong đó còn có hai gã tu vi đạt tới 3 cái lượng kiếp cao thủ, bởi như vậy phiến khu vực này quả thực thành nghiêm mật lồng giam, khoảng chừng trên trăm kiện hỗn độn cấp pháp bảo tại bay múa, đến trình độ này cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đã bắt đầu đã hối hận, nếu không phải hai người trước khi từng có một phen thảm thiết chém giết, thực lực hoàn hảo lời nói là có thể giết đi ra ngoài, nhưng là hiện tại rất khó. Chém giết càng ngày càng thảm thiết, Hỗn Nguyên Kim Tiên theo huyết nhục bay tứ tung bắt đầu trở nên cốt cách rời rạc, đồng dạng cũng có Đại La Kim Tiên thỉnh thoảng bị trọng thương, bất quá muốn một lần hành động đánh chết Đại La Kim Tiên tiểu có chút khó khăn rồi. Cái này cũng nói rõ Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực đang tại yếu bớt. Oeng. Rốt cục, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bị đánh phát nổ, năng lượng nổ bùng, thần quang mang tất cả, huyết khí cọ rửa, pháp tắc coi như trường tiên lung tung co rúm, trong nháy mắt tiểu hỗn loạn tới cực điểm. Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nổ bùng hội sinh ra cái dạng gì động tĩnh, nếu mặc cho những năng lượng này phóng xuất ra đi không biết hội hình thành bao nhiêu năng lượng phong bạo, những phong bạo này tại rời rạc trong không gian nói không chừng hội một mực tồn tại hơn 10 ức năm, sẽ ảnh hưởng đến 10 tỷ năm ánh sáng thậm chí xa hơn khu vực, nhưng là hiện tại Hỗn Nguyên Kim Tiên nổ bùng, ở đây Đại La Kim Tiên chẳng những không có trốn tránh, ngược lại không muốn sống sông đi lên. Cái này là muốn cướp đoạt thứ đồ vật rồi. Hỗn Nguyên Kim Tiên hết thảy tất cả đều là đồ tốt. Phốc, phốc, phốc. Sau đó mà bắt đầu có Đại La Kim Tiên bị thương, thần quang, khí huyết, xương cốt đều có thể tại Đại La Kim Tiên trên người lưu lại vết thương thật lớn, một ít tu vi nhược điểm Đại La Kim Tiên tức thì bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá tiểu tính toán như thế, những trốn ở kia xa xa càng thêm nhỏ yếu Đại La Kim Tiên hay là hưng phấn vọt ra, tại chỗ tốt trước mặt quả thực tiểu không muốn sống nữa. Mà loại này cấp bậc chỗ tốt xác thực có thể cho người không muốn sống. Khoảng chừng tầm 10 tên Đại La Kim Tiên bản thân bị trọng thương, còn có mấy danh Đại La Kim Tiên mặt gặp vẫn lạc nguy cơ. Bất quá bởi như vậy, trước mọi người hình thành vòng vây lập tức sụp đổ giải thể, tất cả mọi người nghĩ đến chém giết đoạt chỗ tốt, ai còn đi quản vật gì đó khác. Bành! Tên thứ hai Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng bị đánh bại rồi, đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, bởi vì đồng dạng cũng có mấy danh Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng một chỗ chia 5 x 7. Bởi như vậy, loạn tới cực điểm cục diện lại lần nữa loạn càng thêm loạn, huyết sát chi khí chi nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chư vị đạo hữu, không muốn sợ, như vậy hội làm cho đối phương đào tẩu. Có tu sĩ kêu to, đây cũng là ở đây mạnh nhất một gã Đại La Kim Tiên, nhưng căn bản vô dụng, không có người nghe hắn, những người này dốc sức liều mạng cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chém giết vì cái gì không phải là những thứ này ư, hơn nữa chính mình dừng tay thứ tốt chẳng phải là bị những người khác cướp đi, hơn nữa dấu ở âm thầm Đại La Kim Tiên chen chúc bình thường xuất hiện càng làm cho những người này nổi lên gấp gáp cảm giác. Trần Phong cũng xuất hiện, nói Trần Phong xuất hiện không tính sớm, trong một hấp dẫn phía dưới Trần Phong một ngăn cản không nổi, bất quá vẫn là có một ít người cùng Trần Phong cùng lúc xuất hiện, Trần Phong cảm thụ được ra âm thầm hay là đã ẩn tàng một ít cao thủ. Thi triển thủ đoạn, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là theo Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người tuôn ra đến muốn ra đoạt tu. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật, hai tay bắt loạn, tiêu chứng kiến tí ti từng sợi năng lượng ngưng tụ thành trường hà đối với Trần Phong vào tới, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên khí huyết, còn có từng tòa ngọn núi thứ đồ tầm thường, đó là nghiền nát thân thể, so sánh dưới Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người nghiền nát đi ra chiến giáp tiểu không trọng yếu. Trước khi Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại thời điểm mọi người còn cần liên thủ đối địch, nhưng là bây giờ đối với tay tiểu biến thành trước khi đồng bọn, hơn nữa cướp đoạt phía dưới giúp nhau ở giữa chém giết đồng dạng thảm thiết. Đương đệ một người tu sĩ bắt đầu công kích một gã khác tu sĩ thời điểm, tranh đoạt đã bắt đầu, vì vậy càng nhiều nữa tranh đấu liên tiếp xuất hiện. Hai gã Đại La Kim Tiên theo dõi Trần Phong, Trần Phong lập tức cười, nếu không phải bởi vì trước mắt những thứ tốt này cần thu, Trần Phong sớm mà bắt đầu triển khai trả thù thủ đoạn. Cái này hai gã Đại La Kim Tiên sở dĩ nhìn chằm chằm vào Trần Phong cũng là bởi vì một đoạn quy mô cực lớn xương cốt đối với Trần Phong bay ra. Bất kể là không phải trùng hợp, cái này đoạn xương cốt bay tới Trần Phong tiểu cần thu, về phần có người cùng chính mình cướp đoạn, rất đơn giản, trực tiếp đánh giết là được. Ta không có tìm các ngươi lâu rồi, các ngươi tiểu chủ động tới tiễn đưa chết rồi. Trần Phong cười lạnh. Trong hai người này, một người trước khi cùng Trần Phong từng có đối địch, ngay từ đầu căn bản không thấy rõ ràng là Trần Phong, chờ đi vào phụ cận nhìn rõ ràng về sau lập tức sắc mặt đại biến, nhưng sau xoay người rời đi. Cùng tánh mạng so sánh với Hỗn Nguyên Kim Tiên xương cốt tiểu lộ ra không trọng yếu, người này tu sĩ quay người đi ra không có vài bước tiểu đã nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trong nội tâm càng là siết chặt, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong chắn trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong giải quyết một gã khác Đại La Kim Tiên, thu Hỗn Nguyên Kim Tiên xương cốt, chặn người này Đại La Kim Tiên đường đi, Quy 1 chương 2772, trở về năm. Đánh bại đối phương về sau Trần Phong không có tiếp tục chiếm hết giết tuyệt, mà là xoay người rời đi, dầu gì cũng là Đại La Kim Tiên, muốn hoàn toàn phai mở đối phương còn cần tốn hao rất nhiều công phu, Trần Phong cũng không có nhiều như vậy công phu, còn cần thu những thứ khác chỗ tốt đấy. Pháp tắc. Trần Phong hai mắt sáng ngời, tiêu chứng kiến một đầu pháp tắc coi như thần long, coi như trường tiên, hai gã Đại La Kim Tiên đều áp chế không nổi, Trần Phong khẽ rửa gần tiểu cảm nhận được tựa là hủy diệt lực lượng. 3. 3. Cái kia hai gã Đại La Kim Tiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, sau đó cái này đầu pháp tắc linh hoạt chi cực, độc xà đối với Trần Phong mang tất cả tới. Đến vừa vặn, đưa tới cửa tới tốt lắm chỗ. Trần Phong nói ra, quyền thuật triển khai, làm cho pháp tắc không cách nào tới gần, về sau trực tiếp thò tay đem pháp tắc nắm trong tay. Đã đến Trần Phong trong tay, mặc cho đối phương như thế nào dễ rủa đều vô dụng, trong cơ thể vài kiện pháp bảo phát ra lực lượng, nhẹ nhõm sẽ đem cái này đầu pháp tắc kéo xuống trong cơ thể trong không gian, cấm chế xuất hiện, trận pháp xuất hiện, pháp bảo coi như ngọn núi trấn áp, cuối cùng làm cho cái này đầu pháp tác động sợ không được. Là mấy người các ngươi? Trần Phong tiểu chứng kiến trước khi cái kia vài tên đại la kim tiên liên thủ vây công một đoàn năng lượng, cái này không khỏi làm cho Trần Phong cảm thấy một tia kinh ngạc. Phải biết rằng hiện tại cục diện hỗn loạn, tất cả mọi người là từng người tự chiến, giúp nhau chém giết tranh đấu cướp đoạt bảo vật, nhưng là mấy người kia vậy mà liên thủ, điều này nói rõ cái gì? Trần Phong trong nội tâm hiện lên một ít ý niệm trong đầu, nói không chừng mấy người kia trước khi tiểu nhận thức, chỉ có chính mình một mực mơ mơ màng màng trong đối phương cái bẫy. Đạo Hữu, trước khi là chúng ta không đúng, chúng ta ở chỗ này xin lỗi, hy vọng Đạo Hữu không muốn nhúng tay, chờ chuyện này chấm dứt chúng ta sẽ đối với Đạo Hữu một ít đền bù tổn thất. Trong đó một người tu sĩ vội vàng nói, đây là vật gì? Trần Phong tò mò nhìn bị mấy người vây khốn thứ đồ vật, xem là đoàn năng lượng, nhưng là trong đó thứ đồ vật lại làm cho Trần Phong nổi lên hứng thú. Nguyên lai là Hỗn Nguyên Kim Tiên bổn nguyên, còn có bổn nguyên chi hỏa, chậc chậc, đây mới thực sự là thứ tốt, so hắn huyết nục của hắn xương cốt còn có pháp tắc tốt rồi quá nhiều, đối với chúng ta Đại La Kim Tiên mà nói đã nhận được loại vật này không chỉ là thực lực đại tiến, còn có thể sớm hơn tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh. Trần Phong vừa cười vừa nói, mấy người sắc mặt rất là khó coi. Coi như ngươi một phần, hiện tại quan trọng nhất là thu cái này đoàn năng lượng, nếu như bị những người khác nhìn chằm chằm vào có thể sẽ không tốt. Rốt cục những người này thỏa hiệp rồi. Mà Trần Phong lại không nghĩ cùng đối phương thỏa hiệp, một quyền tiểu đối với mở miệng chi nhân oanh kích qua đi, thế như bồ lôi, quyền như lưu tinh, làm cho người hít thở không thông, áp lực làm cho người này tu sĩ hai mắt cũng nhịn không được híp mắt. Người này sắc mặt đại biến, lập tức thi triển thủ đoạn ứng phó, ai biết Trần Phong quyền thế vừa thu lại đối với những người khác công kích qua đi, tên kia tu sĩ lập tức cảm giác áp lực buông lỏng, trở nên trống rỗng, bất quá sau đó thân hình tê dận, một thanh chiến mâu đâm vào trên người. Trần Phong vừa xuất hiện tiểu đảo loạn cục diện, chỉ đông đánh tây, oanh mở vòng vây của đối phương vòng, đúng vào lúc này cái kia đoàn bị vây khốn năng lượng bỗng nhiên gia tốc gấp 10 lần, thẳng nhận được Trần Phong trước mặt. Tốc độ quá là nhanh, Trần Phong coi như là sớm có chuẩn bị cũng bị lại càng hoảng sợ, hai mắt lóe lên, hơn 10 tầng năng lượng bình chướng chắn trước mặt, chỉ cần có thể ngăn cản thoáng một phát, như vậy có thể ra tay thu đối phương. Trần Phong có cái này nắm chắc, bất quá Trần Phong tính toán tốt, nhưng vẫn là xem thường đối thủ, xem thường Hỗn Đoàn Kim Tiên, tiêu chứng kiến cái kia đoàn năng lượng nhẹ nhõm đã phá vỡ Trần Phong trước mặt năng lượng bình chướng, không, có một tia dừng lại, trực tiếp chui vào Trần Phong trong mi tâm. Thức hải. Trần Phong thức hải lập tức tự động sinh ra phòng ngự, nhưng vẫn là đã chậm, bị đối phương chui vào trong thức hải, sau đó cái này đoàn năng lượng tách ra thần quang. Chấn hồn tháp đoạt phách chung còn có trường sinh tháp tất cả đều lăn xuống đi ra ngoài, sau đó đã bị năng lượng dặn dò, không chỉ có như thế, Trần Phong bổn nguyên chi hỏa cũng bị định trụ. Năng lượng nhấp nô, một người tu sĩ theo thần quang trong đi ra, một cô đô thiên hạ uy năng bao phủ toàn bộ thức hải. Ha ha ha ha ha cáp. Sau đó người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu cười ha ha, chấn động toàn bộ thức hải. Đợi đúng là cái lúc này, vốn chỉ muốn tùy ý tìm một người đoạt xá, không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa tới cửa đến, hảo hảo, cường đại linh hồn, cường đại thân thể, đây quả thực là hoàn mỹ đoạt xá đối tượng, tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo. Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói, sau đó một nhún thần quang đối với Trần Phong bổn nguyên chi hỏa cọ rửa qua đi, đối phương cái này là muốn lao đi Trần Phong tánh mạng là cấn. Ông vốn bị định trụ bổn nguyên chi hỏa tách ra đoạt mục đích hào quang, ngạnh xanh xanh chặn thần quang cọ rửa. Ngươi đây bất quá là một bộ phân linh hồn ý chí mà thôi, muốn đoạt xá ta chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à. Trần Phong thanh âm theo bổn nguyên chi hỏa trong vang lên. Mãi cho đến thần quang biến mất đều không có phá khai quang mang, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đã biết rõ sự tình không có dễ dàng như vậy, dứt khoát dừng tay. Cũng tốt, chờ ta giải quyết bên ngoài ra hỏa, lại để đối phó ngươi. Hỗn Nguyên Kim Tiên nói xong, Trần Phong liền phát hiện trước khi thu tinh huyết năng lượng còn có pháp tắc tất cả đều tránh ra chói buộc, tinh huyết hóa thành quần quần huyết hà dung tiến vào Trần Phong khí huyết bên trong, vì vậy vốn tiểu sôi trào khí huyết tiểu thật giống nồi trào ở bên trong đổ vào nước lạnh, sôi trào trình độ tiểu thật giống vô số hải khiếu tại tàn sát bừa bãi. Pháp tắc càng là tại Trần Phong trong cơ thể các nơi không ngừng chạy, mỗi chạy một quyển Trần Phong thân hình tiểu phát sinh một ít biến hóa. Ầm ầm. Hỗn độn thể run rẩy, nổ vang, cơ bắp run, mạch máu phồng lên, Trần Phong hai mắt đều trở nên huyết hồng một mảnh, tí tí từng sợi huyết quang càng là tỏa ra, bao phủ Trần Phong toàn thân. Trong lúc nhất thời Trần Phong hỗn độn thể trước nay chưa có cường đại, suy nghĩ một chút, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, Trần Phong mặc dù cũng có thể luyện hóa hấp thu, nhưng là cần một đoạn thời gian rất dài, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không thu tồn phong rồi, bây giờ đang ở Hỗn Nguyên Kim Tiên điều khiển phía dưới vậy mà trong thời gian ngắn dung tiến vào Trần Phong hỗn độn thể bên trong, không chỉ có như thế, mà ngay cả những huyết nục kia cũng nổ tung, xương cốt cũng trở nên nát bấy, không ngừng dung tiến Trần Phong thân hình các nơi. Hảo hảo hỗn độn thể bị ngươi tu luyện thành cái dạng này, thật sự là lãng phí, bất quá đến trong tay của ta vậy thì không giống với lúc trước. Ta có thể trong thời gian ngắn lại để cho này là thân hình cường đại gấp 10 lần, Hỗn Nguyên Kim Tiên tu luyện chi pháp như thế nào cũng vượt qua ngươi cái này nho nhỏ đại la kim tiên. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói, trừ có hay không phải mở Trần Phong tánh mạng là cấn, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên y nguyên tiếp quản Trần Phong thân hình, lúc này chính đang thay đổi bên trong, có thể nói lúc này người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đang tại cẩn thận cảm thụ được này là thân hình cường đại. Như vậy xem ra người này đã đoạt xá thành công rồi. Mà Trần Phong nghe xong đối phương nói lời về sau tiểu khởi đi một tí tâm tư, vốn Trần Phong không có tế ra át chủ bài chiến đấu chính là sợ song phương tranh đấu tiện nghi bên ngoài ra hỏa. Hiện tại xem ra nói chuyện tình ngược lại là cần một ít cải biến. Vì vậy Trần Phong tiểu không dãy rủa nữa, mà là âm thầm làm một ít chuẩn bị, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên tự nhiên có thể cảm nhận được Trần Phong mờ ám, bất quá cũng không để ý đến, nếu Trần Phong không có động tác đó mới không bình thường đấy. Nếu là có thời gian người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đương nhiên muốn một lần hành động tiêu diệt Trần Phong, nhưng là hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là ứng phó trước mắt cục diện. Bành! Một kiện hỗn độn cấp pháp bảo đập vào Trần Phong trên người, đánh thức đang tại cải tạo thân hình Hỗn Nguyên Kim Tiên, vì vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên mà bắt đầu xuất thủ. Oeng. Trần Phong thân thể động, bất quá phương thức chiến đấu lại cùng Trần Phong dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, bởi vì hiện tại này là thân hình thuộc về Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu chi pháp tự nhiên rất cao minh, vô cùng đơn giản đã đến một người tu sĩ trước mặt, sau đó sẽ đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Vốn Trần Phong sức chiến đấu cũng rất mạnh, một chọi một không sợ ở đây bất luận kẻ nào, nhưng là lúc này bạo phát đi ra sức chiến đấu so với trước cường đại rồi mấy lần, hơn nữa cái này cường đại vẫn còn một mực không ngừng tăng lên lấy. Đây cũng chính là bởi vì Trần Phong hỗn độn thể, cho nên Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể tận khả năng thi triển, đổi thành những thứ khác đại la chi thân thể, Hỗn Nguyên Kim Tiên một ít cường đại thủ đoạn căn bản không cách nào phát huy ra đến, nói không chừng đại la chi thân thể không cách nào thừa nhận áp lực mà trực tiếp nổ bung. Bành! Lại là một gã đại la kim tiên bị đánh bay ra ngoài, người này đại la kim tiên có được vượt qua hai cái lượng kiếp tu vi, lúc này ném phi sau khi ra ngoài thân hình bắt đầu cấp tốc bành trướng, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, vô số huyết kiếm hướng bốn phía kích xạ. Hắn bị đoạt xá rồi. Có người nhìn ra Trần Phong lúc này trạng thái hỗn loạn về sau ở đây tu sĩ bắt đầu liên thủ rồi. Không liên thủ không được, bởi vì này tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đã thương mấy tên tu sĩ về sau mà bắt đầu thu chính mình trước khi tự bạo còn không có bị cướp đi năng lượng. Tại Hỗn Nguyên Kim Tiên triệu hoán phía dưới, bất kể là huyết nhục hay là cốt cách, thậm chí là nghiền nát pháp tắc tất cả đều hướng hội tụ tới, sau đó dung tiến Trần Phong trong cơ thể. Trong huyết quang, Trần Phong càng ngày càng lớn mạnh. Đại La Kim Tiên thân hình, Hỗn Nguyên Kim Tiên linh hồn, khí tức mặc dù có chút hỗn tạp nhưng là uy áp lại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến cuối cùng Trần Phong chỗ khu vực biến thành một cái lỗ đen, xung quanh thì là hùng mãnh năng lượng phong bạo. Bành. Vành, vành. Ở đây tu sĩ tự nhiên sẽ không để cho Trần Phong vô hạn độ cường đại xuống dưới, bởi vì có chút tu sĩ phát hiện trước khi thu thứ đồ vật đã bắt đầu không bị khống chế rồi, lúc này thời điểm nếu không dốc sức liều mạng, tiểu đợi đến về sau bị tàn sát ta. Mấy chục tên đại la kim tiên đồng thời xuất hiện, đánh tan năng lượng phong bạo, Trần Phong thân thể cao lớn cũng bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi đều phải chết. Trần Phong khuôn mặt như trước, nhưng là thần sắc lạ lẫm, lúc này giữ tận cười, làm lòng người kinh lạnh mình. Trần Phong thò tay một chảo lấy ra một thanh chiến mâu, cùng lúc đó còn có một bộ chiến thuẫn, cứ như vậy Trần Phong đối với những đại la kim tiên này giết tới. Tiểu tử, trên người của ngươi bảo vật không ít, đáng tiếc ta hiện tại không có thời gian luyện hóa, bằng không thì chỉ bằng vào những pháp bảo này ta có thể quét ngang ở đây tất cả mọi người. Hỗn Nguyên Kim Tiên âm thầm cùng Trần Phong trao đổi lấy, đồng thời còn đang không ngừng quen thuộc lấy Trần Phong thân thể, nhiều hơn hai kiện binh khí về sau quả nhiên sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên, một hơi lại đả thương mấy tên đại la kim tiên, bất quá ở đây tu sĩ dù sao nhiều lắm, còn có một chút cao thủ, trước khi liên thủ có thể vây giết Hỗn Nguyên Kim Tiên, lúc này đồng dạng có thể vây giết Trần Phong, dù là Trần Phong thực lực tăng lên gấp 10 lần cũng không được, cho nên khi người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bắt đầu chịu thiệt về sau đã nghĩ ngợi lấy muốn lui lại rồi. Ngươi cái này ngu xuẩn, còn không mau điểm ly khai tại đây, chẳng lẽ lại ngươi muốn chết ở chỗ này? Trần Phong cũng cảm nhận được nguy cơ, không ngừng mắng đối phương ngu xuẩn, cũng không muốn chính mình làm Hỗn Nguyên Kim Tiên đều bị đối phương đánh bại, hiện tại chỉ là đoạt xá chi thân thể tiểu dám ở tại chỗ này hung hăng càng quấy. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hỗn Nguyên Kim Tiên không có chút nào thèm quan tâm, tựa hồ yên lặng tại lực lượng khôi phục trong quá trình. Không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, chỉ cần một chút thời gian, ta là có thể đem cái này cỗ nhục thân tiến hóa đến Hỗn Nguyên chi thân thể, chắc chắn. Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hỗn độn thể ta còn chưa từng gặp qua đấy. Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút đắc ý. Phúc. Sau đó một thanh màu đen chủy thủ đâm vào trên người, làm cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thanh tỉnh rất nhiều. Trần Phong lúc này mặc dù không cách nào khống chế thân hình, nhưng như trước biết rõ tình huống bên ngoài, cũng có thể bao nhiêu cảm nhận được một ít thân hình biến hóa. Thân hình sau khi bị thương Trần Phong càng là thầm mắng, nếu đổi thành Trần Phong khẳng định tự bố trí chiến giáp để ngăn cản rồi, bất quá hiện tại Trần Phong chỉ có thể lặng yên không ra. Trần Phong đây là tại làm cho hiểm, mặc kệ Hỗn Nguyên Kim Tiên một phương diện, hay là bên ngoài phần đông đại la kim tiên, đều là thật lớn nguy hiểm. Nhưng là Trần Phong trải qua một phen tính toán về sau chỉ có thể như vậy làm cho hiểm, đây cũng là tốt nhất một loại biến hóa, bằng không thì nếu mạo muội độc thủ, sự tình còn sẽ thay đổi càng thêm không xong, còn lần này làm cho hiểm một khi thành công như vậy có thể đạt được thiên đại chỗ tốt, đây cũng là một loại hấp dẫn. Chạy nhanh giết đi ra ngoài, nơi đây không nên ở lâu. Đã trầm mặc một phen về sau Trần Phong lại lần nữa mở miệng. Bành! Bành! Màu đen chủy thủ về sau tiểu là hai cây côn bổng đập vào trên người, thích sát giả cùng thần lực nhất tộc cao thủ rốt cục giết đã đến trước mặt. Cái này hai huynh đệ có thể là cao thủ chân chính. Liên thủ có thể chính diện cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chém giết, thậm chí còn có thể đem Hỗn Nguyên Kim Tiên đánh lui, trước khi cái kia tên đại La Kim Tiên cũng có thể bị đánh bại cái này hai huynh đệ ra đại lực. Đối với trước mắt loại biến hóa này, ở đây tu sĩ cũng không có lộ ra được bao nhiêu giật mình, Hỗn Nguyên Kim Tiên vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy bị giết chết, chỉ là đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên lựa chọn đoạt xá đối tượng có chút kinh ngạc, nhất là Hỗn Nguyên Kim Tiên phát huy ra thực lực cường đại về sau, ở đây tu sĩ mới biết được Trần Phong là cỡ nào một loại tồn tại đặc thù. Hỗn độn thể. Dĩ nhiên là hỗn độn thể, ta vậy mà ở chỗ này gặp hỗn độn thể, nhưng lại bị Hỗn Nguyên Kim Tiên đoạt xá rồi. Một khi đối phương khôi phục thực lực, chẳng phải là cao hơn một tầng, cái này có thể phiền toái. Thần lực nhất tộc huynh đệ liếc nhau, thấy được đối phương trong mắt vẻ lo lắng. Rất đơn giản, đánh bại hắn là được rồi. Bất quá nghĩ cách là tốt, trước khi có thể đánh nhau bạo Hỗn Nguyên Kim Tiên là vì đối phương thương thế nghiêm trọng, lúc này đây có thể không giống với, Hỗn Nguyên Kim Tiên đã có chuẩn bị, cũng sẽ không giống như trước khi đại ý như vậy. Tiếp liền thi triển bí thuật, Liều Mạng đã gặp phải vài cái trọng kích, rốt cục giết mở một đầu đạo đường, Hỗn Nguyên Kim Tiên một đầu vọt vào mênh mông rời rạc trong không gian. Mặc dù đằng sau còn có truy binh, nhưng là đến trình độ này Trần Phong cũng âm ấm thở dài một hơi. Vừa rồi cục diện thật sự là nguy hiểm, một khi Hỗn Nguyên cực hạn khống chế không được cục diện Trần Phong tiểu sẽ ra tay, bất quá đến lúc đó tiểu tính toán giết đi ra ngoài cũng sẽ thương thế thảm trọng. Bất quá cũng may mắn Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng đối phương chém giết, điều này cũng làm cho Trần Phong có cơ hội làm một ít mờ ám, bằng không thì tiếp được đối kháng Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lúc này Hỗn Nguyên Kim Tiên một bên phi độn một bên quen thuộc lấy này là Hỗn Độn chi thân thể, sau đó người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu kinh ngạc. Không thể không nói không đem Hỗn Độn chi thân thể khai phát đã rất tốt, tựa là có nhiều chỗ hay là quá thô ráp rồi, bất quá cũng thế, dù sao ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, vẫn chỉ là đại la kim tiên, chờ ngươi đã đến ta cảnh giới này, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi, đáng tiếc, đây hết thảy đều tiện nghi ta rồi. Đây cũng là vận khí của ta, chờ ta trở về tới tiểu so dĩ vãng càng cường đại hơn, bất quá trước đây ta cần muốn hảo hảo tôi luyện thoáng một phát này là thân. Hình. Hôn Nguyên Kim Tiên nói ra. Mà Trần Phong căn bản không có đáp lại, chỉ là bổn nguyên chi hỏa tại thiếu đốt, cũng không biết Trần Phong suy nghĩ cái gì, Hôn Nguyên Kim Tiên cũng không có để ý, tại Hôn Nguyên Kim Tiên xem ra Trần Phong căn bản trở mình không xuất ra bọn nước đến, Đại La Kim Tiên cùng Hôn Nguyên Kim Tiên căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, một vs một chính mình ổn thao thang khoán. Ầm ầm. Mặc dù là ở phi độn, nhưng là Hôn Nguyên Kim Tiên làm ra động tĩnh không nhỏ. Trần Phong hỗn độn chi thân thể một mực tại nổ vang, đây là bởi vì Hỗn Nguyên Kim Tiên đang tại một mực không ngừng cải tạo lấy Trần Phong thân hình, hơn nữa trước khi Hỗn Nguyên Kim Tiên lại thu hồi một ít huyết nục cốt cách chờ thứ đồ vật, lúc này cũng cần luyện hóa hấp thu. Xem ra người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thật sự muốn chiếm cứ Trần Phong thân hình rồi, sở hữu thu thứ đồ vật đều bị làm cho thành phấn vụn, dung tiến Trần Phong thân hình các nơi, thúc dục hỗn độn chi thân thể lực lượng đến hấp thu. Không hổ là hỗn độn thể, có thể rất tốt hấp thu các loại năng lượng, liền đẳng cấp cao lực lượng đều có thể hấp thu, quả thực tiểu là hoàn mỹ. Đúng rồi, ngươi như vậy thể chất trước kia sẽ không có người đoạt xá à? Hôn Nguyên Kim Tiên nói ra, của ta hỗn độn thể là linh hồn trong mang đến, ngươi có thể đoạt xa ta, nhưng muốn nắm giữ hỗn độn thể lực lượng cũng không có đơn giản như vậy. Trần Phong rốt cục nói ra, đồng thời Trần Phong phóng xuất ra thần niệm cảm giác thoáng một phát thân thể của mình, trong khoảng thời gian ngắn thân thể của mình so với trước cường hoành quá nhiều. Thế nào, có phải hay không rất hài lòng? Ta sẽ đem hỗn độn thể khai phát càng cường đại hơn. Về phần ngươi nói ta không thể khống chế hỗn độn thể lực lượng, điểm này ta cũng có biện pháp, ta có thể luyện hóa linh hồn của ngươi, đem linh hồn của ngươi cùng với tánh mạng là cấn dung nhập đến linh hồn của ta bên trong, như vậy hỗn độn thể chính là ta, ta chính là hỗn độn thể. Không bao giờ nữa cần phân chia, ngươi cảm giác phương pháp này thế nào? Hôn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi nói dễ dàng, sẽ không sợ ta trực tiếp tự bạo linh hồn. Trần Phong cười lạnh. Ngươi muốn tự bạo cũng không có dễ dàng như vậy, không tin ngươi có thể nếm thử một chút. Hôn Nguyên Kim Tiên cũng là cười lạnh, xem căn bản không quan tâm. Ta đây tiểu đợi đến thủ đoạn của ngươi, muốn đoạt xá thân thể của ta, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy. Trần Phong nói ra. Vậy thì chờ lấy à, ngươi có thể làm chút ít động tác, làm chút ít thủ đoạn nhỏ nhưng là đều không có tác dụng đâu. Hôn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói. Tiếp được hai người không nói thêm gì nữa, Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ là thi triển thủ đoạn luyện hóa hấp thu năng lượng, khai phát cải tạo hỗn độn chi thân thể, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn phía dưới Trần Phong hỗn độn chi thân thể một mực không ngừng trở nên mạnh mẽ, so Trần Phong tốc độ tu luyện nhanh hơn trăm lần nghìn lần, hơn nữa có chút cải biến không chỉ là dùng tu vi đến cân nhắc. Tốc độ thật nhanh, tốt biến hóa lớn, không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đối với đại đạo pháp tắc cùng với lực lượng lý giải không phải ta có thể so sánh với. Trần Phong nghĩ như vậy. Hảo tiểu tử, không hổ là đại khí vận người, thậm chí có nhiều như vậy hỗn độn cấp pháp bảo, xem ra ngươi đi không ít vũ trụ a, đáng tiếc. Đây hết thảy đều muốn tiện nghi ta rồi. Hôn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói, ta là đại khí vận người, ngươi giết không được ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hơn nữa ngươi giàu gì cũng là Hôn Nguyên Kim Tiên, liền những pháp bảo này cũng có thể vừa ý, ta nghĩ đến ngươi cao thủ như vậy nắm giữ nên khởi nguyên bảo vật mới là. Hừ, ngươi biết cái gì? Khởi nguyên bảo vật là dễ dàng như vậy là được. Nếu ta có khởi nguyên bảo vật, trước khi cũng sẽ không chật vật như vậy rồi, không riêng có thể đánh chết đối thủ, còn có thể đổ sắt những đại la kim tiên kia. Hôn Nguyên Kim Tiên cười lạnh nói, là như thế này a, xem ra ngươi vận khí không tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vận khí ta không tốt có thể tu luyện đến nước này. Không có chứng kiến Trần Phong kinh hoàng cầu xin tha thứ bộ dạng, cho nên người này Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút khó chịu, bất quá rất nhanh lại cười, chờ mình triệt để khống chế này là thân hình, khôi phục một ít tu vi về sau lại tới thu thập tiểu tử này, tại thủ đoạn của mình phía dưới không sợ tiểu tử này không cầu xin. Ồ, có người đuổi theo tới. Đúng vào lúc này người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bỗng nhiên nói ra, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là làm ra chiến đấu chuẩn bị. Quả nhiên là trước khi bái kiến một gã đại la kim tiên, không qua đối phương chỉ có một người, đây không phải đi tìm cái chết ấy ư, chính mình nhẹ nhõm có thể tiêu diệt đối phương. Không đúng, sự tình không phải như thế. Mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần, rốt cục người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nhìn ra một ít gì đó. Thủy Nguyệt động chủ, là ngươi, ngươi cũng đoạt xá một gã đại la kim tiên. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngươi có thể đoạt xá, vì cái gì ta không thể? Thiên Quốc lão nhân, ngươi tình huống hiện tại cũng không ổn à? Đối phương nói ra. Đoạt xá Trần Phong Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu là Thiên Quốc lão nhân, lúc này cái này hai gã sinh đối thủ một mất một còn lại lần nữa gặp mặt nhưng lại một loại khác tình huống, không khỏi có chút xấu hổ. Thủy Nguyệt động chủ, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Thiên Quốc lão nhân bỗng nhiên cười. Mặc dù ngươi đoạt xá đối tượng hơi chút cường một ít, nhưng là ngươi cho rằng dựa vào loại trạng thái này có thể giết chết ta sao?" Thủy Nguyệt động chủ lạnh lùng nói ra. "Ta cảm giác có thể." Cảm thụ được hỗn độn thể cường đại Thiên Cốc lão nhân không khỏi tràn đầy tin tưởng, lúc này thời điểm mình có thể phát huy ra chính mình toàn thịnh thời kỳ vài phần sức chiến đấu, tiêu tính toán đối phương ở vào đỉnh phong trạng thái cũng có thể đấu một trận, cho nên Thiên Cốc lão nhân lại lần nữa cảm khái hỗn độn thể cường đại. Xem trước khi đến cũng không phải kiếp nạn, mà là vật khí, vậy cũng là phá rồi lại lập rồi, rất nhanh ta tiểu trở nên so với trước cường đại hơn. Nghĩ vậy chi hậu Thiên Cốc lão người lập tức đối với Thủy Nguyệt động chủ xuất thủ. Hai người vốn chính là sinh đối thủ một mất một còn, bằng không thì trước khi cũng sẽ không chém giết thảm liệt như vậy, làm cho bị một đám đại La Kim Tiên vây công, lúc này có cơ hội tự nhiên sẽ động thủ. Người điên rồi. Chứng kiến Tiên Cốc lão nhân vậy mà thật sự ra tay Thủy Nguyệt động chủ ngược lại là có chút sốt ruột rồi, tại Thủy Nguyệt động chủ xem ra hiện tại hai người tình huống đều không ổn, căn bản cũng không phải là động thủ thời điểm, nói như thế nào cũng muốn chờ dưỡng tốt thương lại ra tay à, hơn nữa đằng sau còn có một chút tiểu gia hỏa tại đuổi theo. Bất quá rất nhanh Thủy Nguyệt động chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì Tiên Cốc lão nhân bày ra sức chiến đấu vượt ra khỏi chính mình tính ra. Thực lực của ngươi như thế nào khôi phục nhanh như vậy, điều đó không có khả năng. Song Vương một phát tay Thủy Nguyệt động chủ đã biết rõ mình không phải là đối thủ, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nói không chừng thật đúng là có khả năng bị đối phương tiêu diệt. Ta không có điên, không có nắm chắc ta như thế nào sẽ ra tay đâu rồi, ha ha ha, quái tiểu trách ngươi xui xẻo, vậy mà chủ động đưa tới cửa đến. Nhìn đối phương kinh hoàng thần sắc Thiên Cốc lão nhân đắc ý cực kỳ, tựa hồ chính mình rất lâu không có như vậy thống khoái đã qua. Bất quá cũng có chút cảm khái, chính mình cùng Thủy Nguyệt động thiên tranh đấu rất dài thời gian, mọi người thực lực tương đương, cho tới nay người này cũng không thể làm gì được người kia, không nghĩ tới lúc này đây trong một giới tình huống tiêu diệt đối phương, thật sự là thế sự vô thường a. Quy 1 chương 2773, trở về 6, đúng vào lúc này người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bỗng nhiên nói ra, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là làm ra chiến đấu chuẩn bị. Quả nhiên là trước khi bái kiến một gã đại La Kim Tiên, không qua đối phương chỉ có một người, đây không phải đi tìm cái chết ấy ư, chính mình nhẹ nhõm có thể tiêu diệt đối phương. Không đúng, sự tình không phải như thế. Mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần, rốt cục người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nhìn ra một ít gì đó. Thủy Nguyệt động chủ, là ngươi, ngươi cũng đoạt xá một gã đại La Kim Tiên. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngươi có thể đoạt xá, vì cái gì ta không thể? Thiên Cốc lão nhân, ngươi tình huống hiện tại cũng không ổn à? Đối phương nói ra. Đoạt xá Trần Phong Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu là Thiên Cốc lão nhân, lúc này cái này hai gã sinh đối thủ một mất một còn lại lần nữa gặp mặt nhưng lại một loại khác tình huống, không khỏi có chút xấu hổ. Thủy Nguyệt động chủ, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Thiên Cốc lão nhân bỗng nhiên cười. Mặc dù ngươi đoạt xá đối tượng hơi chút cường một ít, nhưng là ngươi cho rằng dựa vào loại trạng thái này có thể giết chết ta sao? Thủy Nguyệt động chủ lạnh lùng nói ra. Ta cảm giác có thể. Cảm thụ được hỗn độn thể cường đại Thiên Cốc lão nhân không khỏi tràn đầy tin tưởng, lúc này thời điểm mình có thể phát huy ra chính mình toàn thịnh thời kỳ vài phần sức chiến đấu, tiêu tính toán đối phương ở vào đỉnh phong trạng thái cũng có thể đấu một trận, cho nên Thiên Cốc lão nhân lại lần nữa cảm khái hỗn độn thể cường đại. Xem trước khi đến cũng không phải kiếp nạn, mà là vật khí, vậy cũng là phá rồi lại lập rồi, rất nhanh ta tiểu trở nên so với trước cường đại hơn. Nghĩ vậy chi hậu Thiên Cốc lão người lập tức đối với Thủy Nguyệt động chủ xuất thủ. Hai người vốn chính là sinh đối thủ một mất một còn, bằng không thì trước khi cũng sẽ không chém giết thảm liệt như vậy, làm cho bị một đám đại La Kim Tiên vây công, lúc này có cơ hội tự nhiên sẽ động thủ. Người điên rồi. Chứng kiến Thiên Cốc lão nhân vậy mà thật sự ra tay Thủy Nguyệt động chủ ngược lại là có chút sốt ruột rồi, tại Thủy Nguyệt động chủ xem ra hiện tại hai người tình huống đều không ổn, căn bản cũng không phải là động thủ thời điểm, nói như thế nào cũng muốn chờ dưỡng tốt thương lại ra tay à, hơn nữa đằng sau còn có một chút tiểu gia hỏa tại đuổi theo. Bất quá rất nhanh Thủy Nguyệt động chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì Thiên Cốc lão nhân bày ra sức chiến đấu vượt ra khỏi chính mình tính ra. Thực lực của ngươi như thế nào khôi phục nhanh như vậy, điều đó không có khả năng. Song Vương một phát tay Thủy Nguyệt động chủ đã biết rõ mình không phải là đối thủ, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nói không chừng thật đúng là có khả năng bị đối phương tiêu diệt. Ta không có điên, không có nắm chắc ta như thế nào sẽ ra tay đâu rồi, ha ha ha, quái tiểu trách ngươi xui xẻo, vậy mà chủ động đưa tới cửa đến. Nhìn đối phương kinh hoàng thần sắc Thiên Cốc lão nhân đắc ý cực kỳ, tựa hồ chính mình rất lâu không có như vậy thống khoái đã qua. Bất quá cũng có chút cảm khái, chính mình cùng Thủy Nguyệt động thiên tranh đấu rất dài thời gian, mọi người thực lực tương đương, cho tới nay người này cũng không thể làm gì được người kia, không nghĩ tới lúc này đây trong một giới tình huống tiêu diệt đối phương, thật sự là thế sự vô thường a. Bành! Thủy Nguyệt động chủ bị trọng kích, cả người đều thiếu chút nữa nổ tung, lúc này thời điểm Thủy Nguyệt động chủ mới từ vừa mới bắt đầu sốt ruột trở nên sợ hãi. Không đúng, đây không phải ngươi lực lượng của mình, đây là tên kia đại La Kim Tiên lực lượng, hảo cường thân thể, đây là hỗn độn thể. Thủy Nguyệt động chủ lại gọi, trong mắt đều là hối hận chi sắc, sớm biết như vậy tự ngươi nói cái gì cũng sẽ không tới nơi này, đây không phải đưa tới cửa đến muốn chết sao? Chính mình đoạt xá đối tượng tiểu là một gã tầm thường đại La Kim Tiên, làm sao có thể cùng hỗn độn thể so sánh với đâu rồi? Một phương diện hỗn độn thể bản thân cường đại, còn có một công năng, cái kia chính là có thể thôn phệ hấp thu các loại năng lượng, cho nên Thiên Cốc lão nhân đã chú định khôi phục tốc độ viễn siêu Thủy Nguyệt động chủ. Đây chính là ta lực lượng. Thiên Cốc lão nhân đại cười. Nhiều năm như vậy chúng ta đều không có phân ra thắng bại, lúc này đây ngươi nhất định phải chết, cái này cũng nói rõ ta số mệnh so ngươi tốt. Thiên Cốc lão nhân, hiện tại chúng ta không phải giao thủ thời điểm, truy binh phía sau lập tức tới ngay rồi. Thủy Nguyệt động chủ vội vàng nói, ánh mắt lộ ra chờ mong thần sắc, hy vọng Thiên Cốc lão nhân có thể dừng tay, chỉ cần đối phương dừng tay chính mình xoay người rời đi. Đến thì tới đi, ta trước hết giết ngươi nói sau, hơn nữa tiểu tính toán truy binh đuổi theo lại có thể thế nào, cũng không quá đáng giải rác mấy người, đến lúc đó cùng một chỗ giết. Thiên Cốc lão nhân nói ra. Vâng. Vừa nói một bên tiến công, Thiên Cốc lão nhân cũng biết đạo nhãn trước cục diện, cho nên sẽ không chút nào chủ quan, chỉ muốn một hơi đem đối phương đánh chết. Dựa theo sự tình phát triển, Thiên Cốc lão nhân xác thực có thể làm được. Cái này vừa động thủ, Thiên Cốc lão nhân cũng phát hiện mình cùng hỗn độn thể tầm đó càng thêm dung hợp, sức chiến đấu bắt đầu tăng vọt, bởi như vậy Thiên Cốc lão nhân càng thêm sẽ không dừng tay. Rốt cục, Thủy Nguyệt động chủ bị đánh phát nổ, một đoàn năng lượng rất nhanh hướng xa xa bay đi, Thiên Cốc lão nhân như thế nào sẽ bỏ qua đối phương đâu rồi, rất nhanh đuổi theo mau, cuối cùng đem cái này đoàn năng lượng nắm trong tay. Mình bây giờ thế nhưng mà có được hỗn độn thể, hoàn toàn có thể thôn vệ đối phương. Bất quá đúng vào lúc này, cái kia đoàn năng lượng lại chủ động chui vào Trần Phong trong cơ thể, rất nhanh xông vào trong thức hải, tìm được Trần Phong bổn nguyên chi hỏa về sau tiểu triển khai điên cuồng công kích. Thủy Nguyệt động chủ đây là dốc sức liều mạng rồi, cũng muốn thi triển đoạt xá chi thuật một lần nữa đoạt xá, cùng Thiên Quốc lão nhân tranh đoạt quyền khống chế. Đối mặt loại biến hóa này, Thiên Quốc lão nhân vốn là cả kinh, sau đó tự cười, chính mình xuất trước tiến vào này là thân hình, dĩ nhiên nắm giữ hỗn độn thể, Thủy Nguyệt động chủ như vậy căn bản chính là đưa tới cửa đến, tiêu tính toán đối phương tàn phá Trần Phong bổn nguyên chi hỏa cũng vô dụng, nhất nhiều sau này mình phiền toái một chút. Bất quá vì giảm thiểu một chút phiền toái, Thiên Cốc lão nhân lập tức ra tay, mà Thủy Nguyệt động chủ tắc thì là có chút tuyệt vọng, nếu có thể khống chế Trần Phong bổn nguyên chi hỏa như vậy còn có một chút cơ hội, nhưng là mặc cho chính mình công kích Trần Phong bổn nguyên chi hỏa đều lù lù bất động, lúc này thời điểm Thiên Cốc lão nhân công kích lại đến, mà chính mình nhưng không có cơ hội đào tẩu. Rốt cục, Thủy Nguyệt động chủ cái này một đoàn năng lượng đã bị Thiên Cốc lão nhân đã trấn áp, cái này đoàn năng lượng trong kể cả rất nhiều thứ, tại Thiên Cốc lão nhân xem ra nếu cắn nuốt có thể gia tăng chính mình không ít lực lượng, bất quá hiện tại vẫn không thể thôn phệ đối phương, bởi vì chính mình còn cần khôi phục một ít lực lượng, càng triệt để khống chế này là thân hình. Còn có tiểu là truy binh đuổi theo tới. Mặc dù là đại la kim tiên, nhưng là có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đuổi theo nhất định là một ít cao thủ, bất quá Thiên Cốc lão nhân ngược lại là không có kinh hoàng, ngược lại cười, chủ động thắng đi lên. Cái đó và trước khi bất đồng, trước khi là liên thủ, bây giờ có thể đuổi theo dù sao chỉ là số ít, cho nên Thiên Cốc lão nhân nổi lên tâm tư. Oeng. Rất nhanh Thiên Cốc lão nhân cùng với xông lên phía trước nhất đại la kim tiên giao thủ, mấy hiệp về sau người này đại la kim tiên tiểu bị đánh trúng, thân hình xuất hiện một cái độc lớn, nhưng hậu Thiên Cốc lão người thò tay một chảo, quần quần khí huyết xung đột đi ra, bị Thiên Cốc lão nhân hấp thu. Nếu là hỗn độn thể, như vậy Thiên Cốc lão nhân tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng thoáng một phát, bắt đầu thôn phệ các loại năng lượng đến cường đại chính mình. Bất quá Thiên Cốc lão nhân còn không có hoàn toàn đánh chết người này đại la kim tiên, bởi vì hai cây côn đồng nện đi qua, Thiên Cốc lão nhân lập tức cũng biết là thần lực nhất tộc hai huynh đệ đến rồi, vậy mà như vậy chỉ sợ thích sát giả cũng đuổi theo tới a. Thiên Cốc lão nhân không dám khinh thường, ra tay ngăn cản, như thiểm điện giao thủ mấy hiệp, nhưng sau xoay người rời đi. Nói Thiên Cốc lão nhân vẫn còn có chút phiền muộn, chính mình mặc dù là hỗn nguyên kim tiên, nhưng là nhưng bây giờ đoạt xá đại la kim tiên thân hình, mặc dù là cường đại hỗn độn thể, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, còn thì không cách nào phát huy ra dĩ vãng thực lực, 1v1 có thể đánh chết đại la kim tiên, nhưng là một khi gặp được mấy tên thực lực mạnh mẽ đại la kim tiên vẫn còn có chút không chịu được nổi, hơn nữa một khi tranh đấu lâm vào rằng co trạng thái, nói không chừng đằng sau còn có người xuất hiện, mà chính mình vừa mới đã tóm được Thủy Nguyệt động chủ, cũng có tai họa ngầm không có giải quyết hết. Phốc. Màu đen chủy thủ đâm vào trên người, bất quá còn không có xâm nhập đã bị Thiên Cốc lão nhân bắt được, bàn tay phát lực bóp nát màu đen chủy thủ, thò tay một chảo kéo ra khỏi một gã thích sát giả. Sớm tiểu đợi đến ngươi. Thiên Cốc lão nhân nói xong cũng là một quyền đánh ra, bất quá sau lưng lại tê dần, lại có một thanh màu đen chủy thủ xuất hiện, lần này đâm vào thân hình bên trong. Ngu xuẩn. Trong thức hải, Trần Phong thầm mắng, hay là Hôn Nguyên Kim Tiên đâu rồi, tiểu như thế đại ý à? Bành. Sau một khắc một đoàn nổ đùng ở sau lưng vang lên, một gã khác thích sát giả bị hàng hà sợi tơ vây khốn, đang tại huy động màu đen chủy thủ muốn phá vỡ đi ra. Thực đã cho ta không có phòng bị à? Thiên Cốc lão nhân cười lạnh, rồi ngón bắn ra, thần quang kích xạ, xỏ xuyên qua người này thích sát giả thân hình, sau đó sợi tơ co rút lại, sẽ đem đối phương trói buộc. Bành. Một gã khác thích sát giả cũng bị đánh bại, quần quần huyết nhục đang tại bị cắn nuốt. Chỉ bằng mấy người các ngươi đuổi theo căn bản chính là muốn chết. Thiên Cốc lão nhân cười lạnh. Ầm ầm. Trường côn theo năm ánh sáng bên ngoài phá không mà đến, triển áp thời không, nổ nát hết thảy, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Thiên Cốc lão nhân vung quyền, nện trường côn chạy hướng phương hướng, sau đó thò tay lại bắt được mặt khác một căn trường côn, mạnh mà ném tới xa xa. Hai cái lô đen một trái một phải, rất nhanh sẽ đem cái kia hai gã thích sát giả thôn vệ sạch sẽ, thôn vệ độ mạnh yếu lại vẫn vượt qua Trần Phong. Thì ra là ẩn nấp thủ đoạn được mà thôi, sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới. Thiên Cốc lão nhân cười lạnh nói, chém giết hai gã thích sát giả chi hậu Thiên Cốc lão người dứt khoát ngừng lại, cầm trong tay chiến mâu cùng thần lực nhất tộc hai huynh đệ tranh đấu. Cái này hai huynh đệ có được ba cái lượng kiếp tu vi, sức chiến đấu càng là cường hãn, có thể nói tại Đại La Kim Tiên trong tính toán là cao thủ rồi, tại rời rạc trong không gian hoàn toàn có thể khai sáng ra một mảnh tánh mạng bộ lạc, dưới tình huống bình thường Trần Phong gặp khẳng định không là đối thủ, nhưng là hiện tại sắc thực Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái đó sợ không phải toàn thịnh thời kỳ Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỗ thi triển đi ra chiêu số cùng bí pháp cũng chế trụ hai huynh đệ. Có thể nói hai huynh đệ có một loại biệt khuất cảm giác, tổng cảm giác hữu lực lượng không cách nào thi triển đi ra, không để ý trên người sẽ xuất hiện một cái lỗ máu. Các ngươi cũng là ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, tiểu tính toán ta đổi thân hình, ta cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thiên Cốc lão nhân vừa cười vừa nói, trong tay chiến mâu lóe lên một cái phân biệt tại trên thân hai người lưu lại một lỗ máu, bị đâm trúng địa phương lập tức tiểu là huyết nục khô quắt xuống dưới. Tiểu tử, chúng ta hợp tác thế nào? Trong thức hải Thủy Nguyệt động chủ đang tại cùng Trần Phong câu thông lấy. Thủy Nguyệt động chủ cũng đã nhìn ra mình muốn giải quyết Trần Phong có chút khó khăn, chỉ bằng vào chính mình lực lượng một người cũng không cách nào đối kháng Thiên Cốc lão nhân, chỉ có liên lạc người này thân hình chủ nhân mới có một đường sinh cơ. Như thế nào hợp tác? Trần Phong tỉnh táo hỏi. Thiên Cốc lão nhân đang tại cùng đối phương tranh đấu, không rảnh hoàn toàn khống chế cái này cỗ thân thể, ngươi giàu gì cũng là cái này cỗ thân thể chủ nhân, có lẽ sẽ có chút ít thủ đoạn, đợi chút nữa ngươi thả ta đi ra, chúng ta liên thủ một lần nữa khống chế thân hình, đến lúc đó ta đi ra ngoài, này là thân hình còn là ngươi, sau đó chúng ta lại liên thủ đánh chết Thiên Cốc lão nhân. Thủy Nguyệt động chủ rất nhanh nói. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta không tin ngươi, ngươi thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu có âm mưu gì quỷ kế ta có thể ngăn cản không nổi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong là không muốn động thủ, lúc này Hỗn Độn Thể tại Thiên Cốc lão nhân trong tay đang tại một mực không ngừng trở nên mạnh mẽ, đây chính là ngàn năm khó được tuyệt cơ hội tốt, mình cũng không muốn đi quấy rầy cái này trình tự, bất quá suy nghĩ một chút nữa muốn là tự mình không có động tác ngược lại không hợp với lẽ thường, Thiên Cốc lão nhân nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, hơn nữa trước khi có chút vội vàng, mình còn có chút ít thủ đoạn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, không. Bằng thừa dịp hiện tại bố trí lại một phen, nhưng là lúc này Thiên Cốc lão nhân chính tại chiến đấu, muốn là tự mình cùng Thủy Nguyệt động chủ quấy rối, nếu thật là biến khéo thành vụng có thể tiểu không ổn rồi. Ngươi còn đang suy nghĩ gì? Đây chính là cơ hội tốt, bằng không thì chờ chiến đấu chấm dứt, ngươi muốn thần hình đều đã diệt, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Thủy Nguyệt động chủ có chút sốt rồi nói, ta vẫn còn có chút không tin ngươi, ngươi thể không tính kế ta mới được. Trần Phong nói ra, hừ, không tin ta coi như xong, dù sao ta còn có chút thủ đoạn, đến lúc đó cùng lắm thì ta trả giá một ít một cái giá lớn chạy đi, ngược lại là ngươi muốn tổn thất này là hỗn độn thể rồi. Thủy Nguyệt động chủ cười lạnh nói, ngược lại bình tĩnh trở lại. Lúc này thời điểm Thiên Cốc lão nhân dần dần chiếm cứ thượng phong, thần lực nhất tộc hai huynh đệ mặc dù cũng có được cường hãn thực lực, nhưng là tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt một mực cảm giác không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến, bất quá mặc dù Thiên Cốc lão nhân càng ngày càng mạnh, nhưng là thần lực nhất tộc hai huynh đệ bình tĩnh như trước. Rốt cục, lại có hai gã đại la kim tiên đuổi theo tới, hai người này rất xa tiểu tế ra hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo đối với Thiên Cốc lão nhân nện tới. Bành! Bành! Thiên Cốc lão nhân huy động quyền đầu cứng sinh sinh nện đã bay hai kiện pháp bảo, bởi như vậy hay là nhận lấy ảnh hưởng, trước mặt một bông hoa, lại thêm hai gã đối thủ. Lại là hai thanh màu đen chủy thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, phân biệt đâm vào Thiên Cốc lão nhân trên đầu. Bổn nguyên chi hỏa trong lộ ra Trần Phong thân hình, lúc này Trần Phong nhe răng trợn mắt, xem có chút khó chịu. Thế nào tiểu tử, tiếp tục như vậy ngươi hỗn độn thể chỉ sợ chịu lấy đến bị thương rồi. Thủy Nguyệt động chủ cười lạnh nói. Hừ, muốn động thủ hiện tại còn không phải cơ hội. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Trên đầu xuất hiện hai cái lỗ máu, Thiên Cốc lão nhân có chút tức giận, sức chiến đấu lại lần nữa tăng vọt, một hơi đánh lùi tất cả mọi người, nhưng sau xoay người rời đi. Tiểu tử, lại không ra tay sẽ trễ. Thủy Nguyệt động chủ nói ra. Sau đó bắt đầu kịch liệt dãy rủa, rơi tại cấm chế trên người bắt đầu sụp đổ. Tiểu tử ta mặc kệ ngươi rồi, ta hiện tại tiểu động thủ. Thủy Nguyệt động chủ nói xong mạnh mà dãy rủa đi ra, sau đó cả người hóa thành một đầu pháp tắc chui vào Trần Phong trong cơ thể. Cướp đoạt thân hình quyền khống chế. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó cũng phân ra một phần lực lượng, tiêu chứng kiến cái này, bộ phận lực lượng cũng hóa thành một đầu pháp tắc chui vào trong cơ thể, cũng đi cướp đoạt thân thể quyền khống chế, bất quá Trần Phong rồi lại vụng trộm phân ra khác một cỗ lực lượng đi chuẩn bị một ít âm thầm thứ đồ vật. Phi độn trong Thiên Cốc lão nhân nhận lấy ảnh hưởng nhóm lập tức biết là Thủy Nguyệt động chủ cùng Trần Phong đang âm thầm quấy rối, mặc dù nói sớm tại dự liệu của mình bên trong, nhưng là cảm nhận được trong cơ thể hỗn loạn về sau đã biết do muốn thở bình thường lại không có đơn giản như vậy. Nếu không có những truy binh kia như vậy Thiên Cốc lão nhân còn có tuyệt đối nắm chắc gáp chế xuống, nhưng là hiện tại tiểu có chút phiền phức rồi. Hai người các ngươi muốn chết, ta sẽ nhượng cho các ngươi sống không bằng chết. Thiên Cốc lão nhân hung dữ nói, một bên phân ra lực lượng đến trấn áp đang tại tạo phản thân hình, bởi như vậy tốc độ tiểu chậm lại. Vì vậy đã bị truy binh đuổi theo. Suy nghĩ một chút, Đại La Kim Tiên đuổi giết Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái này vốn chính là một kiện làm cho người cảm thấy bi thuốc sự tình, cho nên Thiên Cốc lão nhân trong lòng đã sớm có quyết định, cái kia chính là những người này toàn bộ đều phải chết, một tên cũng không để lại. Tiếp được tiểu tiếp tục tranh đấu, lúc này đây nên Thiên Cốc lão nhân rơi xuống hạ phong rồi, bởi vì cấp đoạt thân hình quyền khống chế nguyên nhân sức chiến đấu chấn động lợi hại, tiêu tính toán Thiên Cốc lão nhân có thể nhất tâm đa dụng sức chiến đấu cũng nhận được ảnh hưởng. Rất nhanh Thủy Nguyệt động chủ cùng Trần Phong tiểu riêng phần mình chiếm trước một thành thân hình quyền khống chế, bất quá đây không phải Thủy Nguyệt động chủ lúc ban đầu kỳ vọng, đến trình độ này Thủy Nguyệt động chủ cũng biết muốn chuyển bại thành thắng là không thể nào. Vì vậy cùng với Thiên Cốc lão nhân thương lượng, để cho ta ly khai, ta giao thân xác quyền khống chế trả lại cho ngươi." Thủy Nguyệt động chủ nói ra. "Không có khả năng, lúc này đây ngươi nhất định phải chết." Thiên Cốc lão nhân rất dứt khoát từ chối không tiếp. "Đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Thủy Nguyệt động chủ cũng là tức giận. Vì vậy mà bắt đầu lôi kéo Trần Phong. "Đạo hữu, chúng ta liên thủ, khẳng định có thể chiếm trước càng nhiều nữa quyền khống chế. Thì tính sao, trừ phi có thể đem đối phương chính thức đuổi đi ra, đừng quên cái này là thân thể của ta, tiêu tính toán lại chiếm trước một ít khống chế cũng không cải biến được cục diện." Trần Phong cười lạnh nói, mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong xem cũng là lấy hết toàn lực, chỉ là Thiên Cốc lão nhân thật sự là quá cường đại, nếu không phải ỷ vào chính mình là thân hình chủ nhân, chỉ sợ Trần Phong liền Thủy Nguyệt động chủ đều so ra kém. Giao chiến rất là thảm thiết, Thiên Cốc lão nhân bắt đầu bị thương, đương nhiên, đây là thân thể bên trên bị thương, thật muốn nói bị thương cũng tương đương với là Trần Phong. "Tiểu tử, đây chính là nhục thể của ngươi, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem thân thể bị đánh bạo." Thiên Cốc lão nhân nói ra. Trọn vẹn 6 gã đại la kim tiên, tất cả đều là cao thủ, tế ra 10 kiện hỗn độn cấp pháp bảo, Thiên Cốc lão nhân có chút ăn không tiêu. Không bị khống chế lực lượng vô cùng nhất làm cho người cảm thấy xoắn xuýt, không để ý nói không chừng sẽ vạn kiếp bất phục. Ta đều cũng bị hủy diệt, vẫn còn hồ này là thân hình à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, như trước đang không ngừng tranh đoạt quyền khống chế. Đã như vậy, ta tựu lại để cho các ngươi biết một chút về thực lực của ta. Thiên Cốc lão nhân nói xong trong cơ thể xuất hiện vô số ngọn lửa, đưa ngọn lửa đã đến trình độ nhất định về sau mà ngay cả quan, tạo thành hỏa diễm trường hà gào thét lưu chuyển, hỗn độn thể lực lượng mạnh mà tăng lên một mạng lớn. Không tốt, đối phương đốt lên bổn nguyên chi hỏa, kích phát hỗn độn thể lực lượng, lần này không ổn. Thủy Nguyệt động chủ hét lớn, vì vậy mà bắt đầu nghĩ biện pháp ly khai Trần Phong thân hình. Đối phương làm như vậy có thể hay không phá hư hỗn độn thể? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Tự nhiên sẽ phá hư, bất quá hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn những này? Thủy Nguyệt động chủ nói xong trực tiếp đã phá vỡ Trần Phong thân hình, oanh mở một cái độc lớn. Bất quá Thủy Nguyệt động chủ vừa đi ra ngoài đã bị Thiên Cốc lão nhân bắt lấy. Đợi lấy ngươi đi ra đấy. Thiên Cốc lão nhân nói xong lại lần nữa đem Thủy Nguyệt động chủ trấn áp, lúc này đây chấn áp lực lượng so với trước càng mạnh hơn nữa, mặc cho thủy nguyệt động chủ dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì. Hỏa diễm thiêu đốt, ánh lửa trùng thiên, hỗn độn thể vết thương trên người nhao nhao khép lại, nhưng hậu thiên cốc lão người trực tiếp thò tay bắt được hai cây côn đồng, thần lực nhất tộc đại đội huynh đệ liên phát lực đều không thể dung chuyển. Vành, vành, vành. Hỗn độn thể trái tim bắt đầu nhảy lên, coi như đến từ hỗn độn bên trong chống trận, mỗi một lần gõ động đều phóng xuất ra vô cùng vô tận lực lượng, không chỉ như vậy, mà ngay cả nhảy lên thanh âm tựa hồ cũng ẩn chứa một ít ma lực, làm cho người phập phồng không yên, sức chiến đấu chịu ảnh hưởng. Nguyên lai thân thể bên trong mạnh nhất dĩ nhiên là trái tim, tiểu tử, ngươi đến cùng dung hợp chút gì đó này nọ, như thế nào đem trái tim tế luyện đến trình độ này, đây quả thực là có thể hòa tan hết thể lò luyện, trong lúc này có khởi nguyên bảo vật khí tức, chẳng lẽ lại ngươi đem khởi nguyên bảo vật đều dung luyện rồi, sớm biết như vậy trái tim mạnh như thế hung hãn, ta cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ, sớm tiểu khôi phục càng nhiều nữa lực lượng. Thiên Quốc lão nhân nói ra, sau đó càng nhiều nữa năng lượng vọt vào trái tim bên trong, theo trái tim nhảy lên rất nhanh bị nghiền nát. Hóa thành tinh thuần năng lượng theo huyết dịch nước vọt khắp toàn thân, về sau tiểu liên thiên cốc lão người trước khi ẩn tàng lên lực lượng đều rót vào trái tim bên trong, mượn nhờ trái tim lực lượng một lần nữa luyện hóa. Bành! Bành! Hai kiện pháp bảo đập vào trên người, hỗn độn chi thân thể lù lù bất động, thân thể chi lực trực tiếp đem cái này hai kiện hỗn độn cấp bậc pháp bảo bắn ngược đi ra ngoài. Hỗn độn thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cũng không có bởi vì lúc trước thiên cốc lão nhân tiêu đốt bổn nguyên mà chịu ảnh hưởng. Trần Phong không có trả lời, theo thủy nguyệt động chủ lại lần nữa bị trấn áp, Trần Phong ngược lại thừa cơ nắm giữ hai thành thân hình quyền khống chế. Tiểu Hữu, cứu ta một cứu. Thủy Nguyệt động chủ mở miệng xin giúp đỡ Trần Phong. Người quá lỗ mãng rồi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tựa hồ tại nhận thức hỗn độn thể biến hóa, căn bản cũng không có xuất thủ tương trợ Thủy Nguyệt động chủ. "Tiểu Hữu, cứu ta đi ra, ta sẽ đem tu luyện chỗ có tâm đắc đều chuyển cho ngươi, còn có thể tiễn đưa ngươi một ít bảo vật, ngươi muốn cái gì cũng có thể, ta thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên, khẳng định có thứ mà ngươi cần thứ lộ vật." Thủy Nguyệt động chủ vội vàng nói, lúc này thời điểm Thủy Nguyệt động chủ là chân chính sốt rồi, vừa rồi thất bại làm cho Thủy Nguyệt động chủ cảm nhận được tử vong bóng mờ bao phủ tới. Tu luyện tâm đắc cũng không tệ lắm, nói như vậy nói ngươi có bảo vật gì? Trần Phong bình tĩnh như trước mà hỏi: "Pháp bảo binh khí, các loại tài nguyên, chỉ cần ngươi muốn ta đây đều có." Thủy Nguyệt động chủ nói ra: "Ta muốn khởi nguyên bảo vật." Trần Phong nói ra: "Vì vậy Thủy Nguyệt động chủ tiểu nổi giận, ta nếu là có khởi nguyên bảo vật còn có thể rơi vào như vậy hoàn cảnh. Tốt rồi, không cần nhiều nói, ta sẽ không cứu ngươi, ngươi người này không đáng tin cậy, cứu ngươi căn bản không có chỗ tốt, ngươi còn là tự mình nghĩ biện pháp à?" Trần Phong nói ra cũng không hề để ý tới đối phương, như trước tại nghĩ biện pháp cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Chỉ là lúc này thời điểm Thiên Cốc lão nhân bộc phát, Trần Phong chiếm trước hai thành quyền khống chế về sau sẽ không có thể tiến thêm, chỉ có thể lo lắng xuống. Mà Thiên Cốc lão nhân cũng rốt cục dần dần chiếm cứ thượng phong, đương một gã đại La Kim Tiên bị đánh chết về sau tu sĩ khác bắt đầu sinh ra cảm giác không ổn, thần lực nhất tộc hai huynh đệ càng là điên cuồng tiến công. Sở dĩ nói là đánh chết là vì Thiên Cốc lão nhân đánh bại đối phương về sau lại thi triển thôn vệ chi thuật đem đối phương thôn vệ không còn, thậm chí đều không có bao nhiêu năng lượng chạy ra đi. Quy 1 chương 2774, trở về 7. Hỗn độn thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cũng không có bởi vì lúc trước Thiên Cốc lão nhân tiêu đốt bổn nguyên mà chịu ảnh hưởng. Trần Phong không có trả lời, theo Thủy Nguyệt động chủ lại lần nữa bị trấn áp, Trần Phong ngược lại thừa cơ nắm giữ hai thành thân hình quyền khống chế. "Tiểu Hữu, cứu ta một cứu." Thủy Nguyệt động chủ mở miệng xin giúp đỡ Trần Phong. "Người quá lỗ mãng rồi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tựa hồ tại nhận thức hỗn độn thể biến hóa, căn bản cũng không có xuất thủ tương trợ Thủy Nguyệt động chủ. "Tiểu Hữu, cứu ta đi ra, ta sẽ đem tu luyện chỗ có tâm đắc đều chuyển cho ngươi, còn có thể tiễn đưa ngươi một ít bảo vật, ngươi muốn cái gì cũng có thể, ta thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên, khẳng định có thứ mà ngươi cần thứ lộ vật." Thủy Nguyệt động chủ vội vàng nói, lúc này thời điểm Thủy Nguyệt động chủ là chân chính sốt rồi, vừa rồi thất bại làm cho Thủy Nguyệt động chủ cảm nhận được tử vong bóng mờ bao phủ tới. Tu luyện tâm đắc cũng không tệ lắm, nói như vậy nói ngươi có bảo vật gì? Trần Phong bình tĩnh như trước mà hỏi. "Pháp bảo binh khí, các loại tài nguyên, chỉ cần ngươi muốn ta đây đều có." Thủy Nguyệt động chủ nói ra. "Ta muốn khởi nguyên bảo vật." Trần Phong nói ra. Vì vậy Thủy Nguyệt động chủ tiểu nổi giận, "Ta nếu là có khởi nguyên bảo vật còn có thể rơi vào như vậy hoàn cảnh. Tốt rồi, không cần nhiều nói, ta sẽ không cứu ngươi, ngươi người này không đáng tin cậy, cứu ngươi căn bản không có chỗ tốt, ngươi còn là tự mình nghĩ biện pháp à?" Trần Phong nói ra cũng không hề để ý tới đối phương, như trước tại nghĩ biện pháp cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Chỉ là lúc này thời điểm Thiên Cốc lão nhân bộc phát, Trần Phong chiếm trước hai thành quyền khống chế về sau sẽ không có thể tiến thêm, chỉ có thể lo lắng xuống. Mà Thiên Cốc lão nhân cũng rốt cục dần dần chiếm cứ thượng phong, đương một gã đại La Kim Tiên bị đánh chết về sau tu sĩ khác bắt đầu sinh ra cảm giác không ổn, thần lực nhất tộc hai huynh đệ càng là điên cuồng tiến công. Sở dĩ nói là đánh chết là vì Thiên Cốc lão nhân đánh bại đối phương về sau lại thi triển thôn vệ chi thuật đem đối phương thôn vệ không còn, thậm chí đều không có bao nhiêu năng lượng chạy ra đi. Nếu đặt ở trước kia, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không chỗ cố kỵ thôn vệ năng lượng cho mình dùng, phải biết rằng đây chính là có được 2-3 cái lượng kiếp tu vi đại La Kim Tiên, tu vi thâm hậu coi như là Trần Phong cũng phải cần một khoảng thời gian đến cẩn thận luyện hóa mới có thể hấp thu, nhưng là lúc này ở Thiên Cốc lão nhân trong tay trực tiếp đem hỗn độn thể uy lực phát huy đến mức tận cùng, đây cũng chính là bởi vì là hỗn độn thể cho nên Thiên Cốc lão nhân mới có thể yên tâm thôn vệ lực lượng, đến rất nhanh khôi phục thực lực. Bành! Lại có một gã đại La Kim Tiên bị đánh bại, quần quần huyết khí bị cắn nuốt, sau đó những người khác càng thêm điên cuồng tiến công. Hơn nữa người này đại La Kim Tiên thực lực bất phàm, vậy mà trốn ra một gã, không có bị hoàn toàn thôn phệ. Phúc. Lại là một gã đại La Kim Tiên bị chiến mâu sọ xuyên qua thân hình, theo đại La Kim Tiên số lượng giảm bớt, Thiên Cốc lão nhân thực lực tăng lên, cục diện đã chính thức nghiêng xuống, thần lực nhất tộc hai huynh đệ vẫn mở thủy sốt rồi. Tu sĩ muốn vượt cấp khiêu chiến, ngoại trừ thực lực bên ngoài là tối trọng yếu nhất hay là cơ hội tốt, này thời cơ hội đã biến mất, tranh cãi nữa đấu xuống dưới đã không có ý gì, cho nên những đại la kim tiên này tiểu nổi lên lùi bước tâm tư. Bất quá bởi như vậy Thiên Cốc lão nhân ngược lại là không thuận theo không buông tha rồi, tại đối phương đào tẩu trong quá trình lại đả thương nặng mấy người cái thanh này bỏ qua. Tiểu tử, chúng ta chết chắc rồi. Thủy Nguyệt động chủ đối với Trần Phong nói ra, linh hồn khí tức đều trở nên có chút đen tối. Xem ra là tuyệt vọng. Ngươi nhất định phải chết, ta chắc chắn sẽ không có việc. Trần Phong nói ra. Chẳng lẽ lại ngươi còn có mạng sống thủ đoạn? Thủy Nguyệt động chủ liền vội vàng hỏi. Trần Phong thì là không có trả lời. Truy binh được giải quyết, Thiên Cốc lão nhân rốt cục cảm giác phóng tùng hạ đến, bất quá vẫn là không có đi giải quyết Trần Phong cùng Thủy Nguyệt động chủ, mà là đổi mới hoàn toàn cải tạo ngao luyện hỗn độn chi thân thể. Vừa rồi thôn phệ năng lượng cũng cần luyện hóa hấp thu, còn có tiểu là một lần nữa cướp đoạt đối với thân hình quyền khống chế. Trần Phong chỉ là nắm giữ hai thành quyền khống chế mà thôi, cho nên rất nhanh đã bị Thiên Cốc lão nhân cướp đoạt qua đi. Bởi như vậy, Thiên Cốc lão nhân thực lực lại lần nữa tăng lên, hỗn độn thể có thể nói một mực không ngừng ở phát sinh cải biến. Nhìn xem Trần Phong quyền khống chế bị cướp đoạt qua đi, Thủy Nguyệt động chủ càng là cảm giác tuyệt vọng, đến nơi này thời điểm Thủy Nguyệt động chủ thậm chí đều lười được nhiều lời. Mà Trần Phong tắc thì là thông qua thủ đoạn của mình nhận thức lấy thân hình biến hóa, chỉ là Trần Phong âm thầm tiến hành, sợ bị Thiên Cốc lão nhân phát giác được. Trong khoảng thời gian ngắn, ta tiểu gia tăng lên trên triệu năm tu vi, loại tu luyện này tốc độ so với ta vừa nhanh gấp 10 lần, không hổ là Hôn Nguyên Kim Tiên, nếu tốc độ tu luyện chậm ngược lại không bình thường. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến sau khi trở về hảo hảo tu luyện, khôi phục tu vi, hiện tại xem ra sự tình đã có chuyển cơ, trước khi tiêu hao tu vi rất nhanh có thể khôi phục lại. Nói như vậy ta hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện thứ hai thế thuật, bất quá suy nghĩ một chút tiêu hao nhiều như vậy tu vi cùng bổn nguyên, loại này suy yếu tình huống vẫn còn có chút gian nan. Trần Phong nghĩ như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút nữa chính mình như thế trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại nếu không tu luyện một ít biến thái bí thuật còn thật sự có chút ít không thể nào nói nổi. Được rồi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, hay là trước giải quyết tình huống trước mắt ta, Hôn Nguyên Kim Tiên không phải dễ dàng đối phó như vậy, hay là cần phải cẩn thận, nếu đã thất bại mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Trần Phong cũng là không dám kinh thường. Thiên Cốc lão nhân tại rời rạc trong không gian trọn vẹn xuyên thẳng qua mấy chục tỷ năm ánh sáng, sau đó tiểu đã rơi vào một khối hoang vu trên đất bằng, tại Trần Phong xem ra đây là tinh thần mảnh vỡ, chỉ là không biết như thế nào chạy tới rời rạc trong không gian, bất quá có thể ở chỗ này bảo tồn xuống cũng nói rõ cái này khối lục địa so sánh chắc chắn. Thiên Cốc lão nhân tùy ý bố trí thoáng một phát mà bắt đầu bế quan tu luyện, trọng yếu nhất đương nhiên là chịu đựng khai phát hôn độn thể, khôi phục tu vi. Lão nhân này ngàn vạn không muốn tu luyện ngàn trăm vạn năm, ta có thể đợi không được. Trần Phong đến là có chút sốt ruột rồi. Về phần Thủy Nguyệt động chủ có đôi khi hội liên hệ Trần Phong, có đôi khi còn có thể dãy rủa, ý đồ xông ra đi, nhưng là nhiều thời gian hơn vẫn là chờ mặc, Trần Phong căn bản mặc kệ sẽ đối với phương, tại Trần Phong xem ra một gã Hôn Nguyên Kim Hà rơi đến nước này quả thực tiểu là kẻ đáng thương, mà mình còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, cái đó có tâm tư đi chú ý cái này hẳn phải chết chi nhân. Thiên Cốc lão nhân bế quan thời gian tu luyện không dài, thì ra là mấy năm thời gian, đương nhiên đây không phải nói Thiên Cốc lão nhân tiểu khôi phục thực lực, mà là ổn định cục diện, cảm giác triệt để khống chế hỗn độn thể, hiện tại nên đối với Thủy Nguyệt động chủ cùng Trần Phong ra tay lúc sau. Tiểu cái này mấy năm thời gian ở bên trong Thiên Cốc lão nhân khôi phục một ít thực lực, có lẽ đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói không coi vào đâu, nhưng là tại Trần Phong xem ra mấy ngàn vạn năm tu vi hay là làm cho người cảm thấy kích động. Chỉ bằng vào thân thể mà nói, hỗn độn thể đã cường đại rồi nhiều lắm, về phần nói tu vi phương diện Trần Phong cũng chỉ là một cái thân thể to lớn tính toán, muốn rõ ràng rất hiểu rõ tiểu cần giải quyết hết Thiên Cốc lão nhân một lần nữa chiếm cứ thân thể mới được. Đạo hữu, chẳng lẽ lại ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, đừng quên ta tại Thủy Nguyệt động tiên còn có phân thân tồn tại. Thủy Nguyệt động chủ biết rõ đại nạn đã đi đến, cưỡng chế tỉnh táo lại. Ngươi nói không sai, ta còn cần hướng Thủy Nguyệt động tiên đi một chuyến, mặc dù không quan tâm ngươi cái kia nho nhỏ phân thân, nhưng ta cũng không thích có phiền toái, ai, chúng ta tranh đấu mấy chục ức năm, giết ngươi ta cũng có chút không nợ à. Thiên Cốc lão nhân nói ra. Nghe Thiên Cốc lão nhân nói như vậy, Thủy Nguyệt động tiên đã biết rõ sự tình không cách nào vãn hồi, đổi thành chính mình cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Vâng. Vì vậy Thủy Nguyệt động chủ tiểu thi triển ra trong khoảng thời gian này tích lũy lực lượng, chỉ có điều lực lượng vừa mới bắt đầu phún dũng tiểu bị chấn áp xuống, sau đó mấy cái lô đen xuất hiện, trong chớp mắt đem Thủy Nguyệt động chủ xé thành mảnh nhỏ. Lão già kia chỉ là một bộ phận buồn nguyên mà thôi, nghĩ đến còn có hắn ý chí của hắn ý niệm trong đầu đảo tẩu rồi, như thế có chút phiền phức. Thiên Cốc lão nhân nói ra, nếu thực là như thế này, như vậy nói cách khác Thủy Nguyệt động chủ cũng không có vấn lạc, chỉ cần có một ít ý niệm trong đầu hoặc là ý chí chạy đi, như vậy có thể một lần nữa khôi phục lại. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng đây quả thật là sự thật, dù sao Hỗn Nguyên Kim Tiên nào có dễ dàng như vậy có thể bị hoàn toàn giết chết. Bất quá cũng không sao cả rồi, lúc này đây Thủy Nguyệt động chủ bị thương nghiêm trọng, liền buồn nguyên đều bị chính mình cắn nuốt một bộ phận, tiêu tính toán đối phương còn có thể phục sinh muốn một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cũng cần thật lâu thời gian, mà trong cái thời gian này chính mình tắc thì hội trở nên càng cường đại hơn, đến lúc đó lại ra tay giải quyết đối phương. Mặc dù chỉ là một đoàn buồn nguyên năng lượng, nhưng là trong đó ẩn chứa Thủy Nguyệt động chủ ý chí ý niệm trong đầu pháp tắc buồn nguyên, hơn nữa lại là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nói cách khác cái này một đoàn năng lượng giá trị so ra mà vượt hơn 10 người cường đại đại la kim tiên, đối với Thiên Cốc lão nhân mà nói thôn phệ lực lượng như vậy mới phù hợp thân phận của mình, trước khi thôn phệ hấp thu đại la kim tiên cũng là hành động bất đắc dĩ. Lão già này ngược lại là có một ít bà bối, xem ra còn cần đi một chuyến Thủy Nguyệt động tiên, bất quá cũng không thể khinh thường, tại trước khi đi cần khôi phục càng nhiều nữa tu vi mới được. Thiên Cốc lão nhân nói như vậy đạo. Một mực có thể đem Thủy Nguyệt động chủ lực lượng tiên truy bách luyện hấp thu chi hậu Thiên Cốc lão người lúc này mới tìm tới Trần Phong. Tiểu tử, chính mình đánh tan cánh mạng là cấn a, xem tại đây cố nhục thân phân thượng ta cũng không phải là khó ngươi, bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi sinh không như thế, ta có rất nhiều loại thủ đoạn tra tấn linh hồn của ngươi. Thiên Cốc lão nhân nói ra, ta sẽ không thỏa hiệp, có thủ đoạn cứ việc thi triển đi ra tự là. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bổn nguyên chi hỏa thiêu đốt vô cùng tràn đầy, thậm chí ảnh hưởng đến hôn độn thể. Đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Thiên Cốc lão nhân cũng rất dứt khoát, không có tiếp tục khuyên bảo, trực tiếp tiểu đã phát động ra công kích. Tại Thiên Cốc lão nhân nghĩ đến liền Thủy Nguyệt động chủ như vậy hôn nguyên kim tiên đã bị giết chết, huống chi là cái này nho nhỏ đại la kim tiên. Bất quá vừa ra tay đã biết rõ sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc kệ chính mình như thế nào công kích Trần Phong bổn nguyên chi hỏa đều có thể chống đỡ đỡ được, hơn nữa hỗn độn thể cùng thức hải cũng sinh ra đi một tí bài xích. Thiên Cốc lão nhân đã biết rõ cái này dù sao cũng là đối phương thân thể, là từ sinh ra tựu mang đến, trong đó có nhiều thứ không phải dễ dàng như vậy phai mở, chính mình ngược lại là có năm chắc lao đi tiểu tử này tánh mạng là gấn, nhưng nhất định sẽ trả giá một ít một cái giá lớn, nói không chừng cần lãng phí một ít tu vi, như vậy có chút không đáng, còn không bằng dùng nhiều một ít thời gian từ từ sẽ đến, một lúc sau chờ câu này thân thể chính thức tán thành chính mình. Như vậy lại đối phó tiểu tử này tiểu dễ dàng rồi. Nghĩ như vậy, tiếp được Thiên Cốc lão nhân lại công kích một phen về sau tiểu dừng lại rồi, bắt đầu từ biệt. Bất quá thường cách một đoạn thời gian Thiên Cốc lão nhân sẽ đối với Trần Phong phát động một phen công kích, muốn dùng nước mài công phu chậm rãi tiêu hao Trần Phong tánh mạng là gấn. Bất quá xem tựa hồ hiệu quả không tệ, mỗi một lần công kích về sau Trần Phong sinh mệnh chi hỏa tiểu ảm đạm một phần, cùng hỗn độn thể ở giữa liên hệ cũng yếu bất một phần, cái này là tốt điểm báo. Cho nên Thiên Cốc lão nhân cũng tiểu không nóng nảy lấy tiêu diệt Trần Phong rồi. Ai, vốn còn muốn lấy sớm chút trở về, bởi như vậy vừa muốn chỉ hoãn một thời gian ngắn rồi. Trần Phong âm thầm nói ra. Tại Thiên Cốc lão nhân tiến công phía dưới Trần Phong cũng không có phất lờ, cũng không có giả vờ giả vịt, mỗi một lần đều cơ hồ là toàn lực ứng phó, Trần Phong bổn nguyên chi hỏa sát thực nhận lấy ảnh hưởng, bất quá phẩm chất lại trở nên càng thêm tinh thuần, tựu thật giống tinh thiết bị thiên truy bách luyện. Tại Trần Phong xem ra cái này vốn chính là một lần đặc thù tu hành, cho nên cũng tựu không nóng nảy cải biến trước mắt cục diện. Thiên Cốc lão nhân khống chế thân hình càng cường, hỗn độn thể sẽ càng cường, đương nhiên quá trình này cũng sẽ có một ít phong hiểm, nói không chừng sẽ có biến cố đâu rồi, nhưng là Trần Phong cảm thấy đáng giá mạo hiểm, không vì cái gì khác. Một khi sự tình thành công như vậy Trần Phong có thể tiết kiệm ức năm khổ công, muốn đạt được lực lượng cường đại có đôi khi muốn mạo hiểm, nếu không phải lần lượt mạo hiểm Trần Phong cũng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt đến nước này. Tiếp được Thiên Cốc lão nhân cải biến lộ tuyến, làm cho Trần Phong yên tâm chính là vẫn còn thiên tinh tánh mạng khu vực, Trần Phong thậm chí suy đoán lão nhân này có phải hay không vốn tiểu xuất từ thiên tinh tánh mạng khu vực, chỉ là đối phương là hôn nguyên kim tiên, chính mình không có quan hệ với đối phương tin tức. Dựa theo Thiên Cốc lão nhân tiến lên lộ tuyến, Trần Phong cảm giác khoảng cách trở về con đường cũng không tính quá xa. Hy vọng không muốn quá không hợp thói thường, nếu quá xa lời nói còn cần tốn hao thời gian trở lại. Trần Phong nói ra. Sau một khoảng thời gian Trần Phong mà bắt đầu phiền muộn, bởi vì Thiên Cốc lão nhân tại Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực xuyên thẳng qua một phen về sau vậy mà đã đi ra, đi không thể biết khu vực. Hôn Nguyên Kim Tiên tốc độ rất nhanh, cho dù là mượn nhờ Trần Phong thân thể thần hành chi thuật như cũng là đỉnh tiêm, ngày thường dùng ngao du quả thực so ra mà vượt Trần Phong dĩ vãng toàn lực thi triển thần hành chi thuật, hơn nữa quá trình này trong có đôi khi còn có thể thi triển một ít đặc thù thủ đoạn, ví dụ như lúc này đầy Thiên Cốc lão nhân tại rời rạc trong không gian mở ra một cái tiết điểm, mà bắt đầu tiến hành xuyên thẳng qua, trở lại lần nữa xuất hiện dĩ nhiên xuyên thẳng qua 10 tỷ năm ánh sáng. Loại tốc độ này thật sự là khủng bố. Thời không tiết điểm, cùng với Trần Phong dĩ vãng tại trong vũ trụ gặp được tọa độ không gian đồng dạng, đương nhiên quá trình này trong cũng có mặt khác thủ đoạn, cũng không phải trực tiếp xuyên thẳng qua đơn giản như vậy. Tóm lại, dọc theo con đường này Trần Phong gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên không ít thủ đoạn, dù là chính mình đạt được qua Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, những thủ đoạn này đại bộ phận cũng đều là chưa từng gặp qua, hơn nữa đối phương hay là mượn nhờ hỗn độn thể thi triển đi ra, nói như vậy Trần Phong coi như là thu hoạch rất nhiều. Mượn nhờ thời không tiết điểm xuyên thẳng qua mấy lần, vượt qua 100 tỷ năm ánh sáng, mượn nhờ tánh mạng cứ điểm truyền tống trận lại xuyên thẳng qua mấy 100 tỷ năm ánh sáng, chính mình chạy đi cũng có 100 tỷ năm ánh sáng, cứ như vậy đi đi ngừng ngừng, 10 năm về sau rốt cục tiến nhập một mảnh đặc thù khu vực. Không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đổi lại Trần Phong đi đến những lộ này khẳng định cần thời gian dài hơn. Kỳ thật đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên hoặc là Đại La Kim Tiên mà nói 10 năm bách niên thậm chí là ngàn năm và năm, những thời giờ này căn bản là không coi vào đâu, nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên nhưng vẫn không ngừng ngao luyện đánh bóng hỗn độn thể. Đây là muốn thanh trừ Trần Phong ảnh hưởng, một khi loại này lưu lại ảnh hưởng hoàn toàn thanh trừ mất, như vậy nên là Trần Phong biến mất lúc sau. Quá trình này trong Trần Phong cũng thử chém giết đoạt thân hình quyền khống chế, nhưng một mực đều không có thành công, cũng bởi vì Trần Phong có động tác phản kháng, cho nên Thiên Cốc lão nhân mới càng thêm yên tâm. Kỳ thật tại Thiên Cốc lão nhân trong lòng, mặc kệ Trần Phong lại thủ đoạn gì cùng âm mưu đều là không sao cả. Thiên Cốc lão nhân là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong chỉ là Đại La Kim Tiên, điểm này như vậy đủ rồi, mặc kệ có thay đổi gì Thiên Cốc lão nhân đều có thể khống chế, cái này là trên thực lực chiến lệnh, hơn nữa hiện tại Thiên Cốc lão nhân dĩ nhiên khống chế hỗn độn thể. Trần Phong tiểu tính toán có chút thủ đoạn cũng trở mình không được bằng nước. Đây là nơi nào? Trần Phong hỏi. Đầu tiên là phiến khu vực này khí tức không giống với địa phương khác, còn nữa tiểu là rời rạc trong không gian tán rơi phân bố tánh mạng cứ điểm cùng chiến tranh bạo lũy. Nơi này là một mảnh quy mô không nhỏ tánh mạng khu vực, so Hạo Thiên Bộ Lạc khống chế quy mô cũng phải lớn hơn nhiều lắm, còn muốn vượt qua Quá Viêm Thần Giáo, chỉ là Quá Viêm Thần Giáo khống chế chính là trong vũ trụ tinh không, tại đây thì là rời rạc không gian. Còn có tiểu là sao lốm đốm đầy trời sinh mệnh khí tức, cái này cũng nói rõ tại đây tánh mạng không ít, có thể làm Trần Phong để ý sinh mệnh khí tức nói rõ đều là tu hành thành công tu sĩ. Nơi này là Thủy Nguyệt Động Thiên. Thiên Cốc lão nhân nói ra, là Thủy Nguyệt Động chủ địa bàn, tại đây thuộc về tánh mạng khu vực. Trần Phong hỏi, khu vực kia cũng không thuộc về, hoặc là nói phiến khu vực này không có danh tự, thật muốn nói, nơi này chính là Thủy Nguyệt Động Thiên. Thiên Cốc lão nhân nói ra, ngươi giàu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đối thủ đã bị giải quyết, còn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ lại là muốn chém giết tại đây tánh mạng, không đến mức à? Trần Phong cười lạnh nói, ngươi thực cho rằng Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu tốt như vậy giết, ta lần này đến một là vì giải quyết Thủy Nguyệt động chủ phân thân, còn có chính là trong chỗ này có chút chỗ tốt bất quá sợ là sợ ta lúc này đây đã tới chậm. Thiên Cốc lão nhân nói ra, ta cảm giác lúc này đây chắc có lẽ không thuận lợi, ngươi phải cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra, cái này không cần ngươi nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ. Thiên Cốc lão nhân cười lạnh nói. Trần Phong không nói thêm lời, nói theo tiến vào phiến khu vực này, Trần Phong tiểu cảm nhận được nguy cơ, bất quá Trần Phong nghĩ đến đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, không có khả năng cảm thụ không đến. Bất quá Thiên Cốc lão nhân mặc dù trong miệng kinh thường, nhưng trong khi hành động hay là nhiều đi một tí cẩn thận, dù sao Thiên Cốc lão nhân bây giờ không phải là trước kia đỉnh phong trạng thái. Nếu chờ khôi phục thực lực lại tới nơi này sẽ trễ. Thiên Cốc lão nhân nói ra, sau đó trực tiếp lựa chọn một cái phương hướng không ngừng tiến lên, đối với những phiêu phù ở kia rời rạc trong không gian cứ điểm cùng phòng ngự thành lũy không thêm để ý tới. Có thứ tốt đối phương có lẽ cũng sẽ mang theo a, như thế nào sẽ đem thứ tốt để ở chỗ này? Trần Phong nói tiếp, tiểu tử, câm miệng a. Thiên Cốc lão nhân có chút không kiên nhẫn được nữa. Xuy. Một nhúm thần quang ở phía xa thẳng tắp phóng lên trời, coi như là Trần Phong bị nhốt tại trong thức hải đều cảm nhận được cái này một nhúm thần quang trong ẩn chứa khủng bố rung động uy năng. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào hội mạnh như thế, chẳng lẽ lại tại đây còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên? Trần Phong nói ra, căn bản không quan tâm trước khi Thiên Cốc lão nhân lại để cho chính mình câm miệng. Là khởi nguyên thủy tinh, cũng là ta lúc này đây tới nơi này mục đích, như vậy xem ra đối phương đã biết rõ ta đến rồi, lại không có ly khai, hẳn là có một ít chuẩn bị mới là. Thiên Cốc lão nhân nói ra. Xem ra ngươi cái này một chuyến sẽ không quá thuận lợi, ngươi có lẽ giải quyết ta, khôi phục thực lực lại đến. Đối phương chủ động ứng chiến nhất định là có nắm chắc, ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi chết không có quan hệ, nhưng không cần nữa liên lụy ta. Trần Phong nói ra. Thiên Cốc lão nhân, ngươi tới thực vui vẻ. Thần quang chấn động, thanh âm truyền tới, rõ ràng là trước khi bị đánh chết Thủy Nguyệt động chủ. Đúng rồi, trước khi ngươi nói khởi nguyên thủy tinh, cái kia là cái gì? Chẳng lẽ lại sự tình khởi nguyên chi môn bên trong bà bối? Trần Phong nói ra. Ngươi cũng biết khởi nguyên chi môn? Thiên Cốc lão nhân hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, cũng không phải sở hữu đại la kim tiên cũng biết khởi nguyên chi môn. Biết đạo nhất chút ít, đúng rồi, cái này khởi nguyên thủy tinh đến cùng là cái gì? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Trước khi Trần Phong theo Hỗn Nguyên Kim Tiên trong truyền thừa biết rõ qua khởi nguyên thủy tinh, nhưng không có bài kiến, hoặc nhiều hoặc ít Trần Phong cũng hiểu rõ một ít khởi nguyên thủy tinh tác dụng, trong nội tâm mặc dù có chút kích động, nhưng lại biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng. Thủy Nguyệt động chủ sở dĩ đạt đến bây giờ cảnh giới này, khởi nguyên thủy tinh nổi lên rất lớn tác dụng, ngươi chỉ cần biết rằng điểm này là được rồi. Thiên Cốc lão nhân nói ra. Theo ta hiểu rõ, hai người các ngươi hẳn là đối đầu a, hơn nữa còn là lao đối đầu, nói như vậy lời nói tựu có vấn đề rồi, chẳng lẽ lại trên người của ngươi cũng có loại này thứ tốt, hoặc là nói không tại trên thân thể, mà ở hang ổ của ngươi, chỗ đó đồng dạng cũng có một kiện trọng bảo. Trần Phong suy đoán nói. Tiểu tử, ngươi đoán cũng không phải sai, ta đều không nợ giết ngươi. Thiên Cốc lão nhân nói ra. Thiên Cốc lão nhân, đã ngươi đã đến rồi, nghĩ đến là vì ta tại đây bà bối, như thế nào không ra tay tới bắt đấy? Thủy Nguyệt động chính và phụ thần quang trong đi ra. Xác thực là Thủy Nguyệt động chủ, hơn nữa nhìn rất cường đại bộ dạng, có thể là trước kia rõ ràng bị giết chết rồi, cái này đã nói lên tại đây hơn phân nửa tiểu là phân thân rồi, bất quá một khi phân thân cường đại tới trình độ nhất định, như vậy thực có khả năng thay thế bản tôn, hơn nữa Thủy Nguyệt động chủ bản tôn đã bị tiêu diệt, như vậy này là phân thân tiểu là bản thể rồi. Này là phân thân có bao nhiêu thực lực? Trần Phong hỏi. Ba thành, không đúng, hẳn là bốn thành. Lúc nói lời này Thiên Cốc lão nhân sắc mặt hơi có chút khó coi. Điều này sao có thể đâu rồi, thằng này phân thân như thế nào hội trở nên cường đại rồi, chẳng lẽ lại là bản thể vẫn lạc nguyên nhân, hay là nói có một bộ phận ý chí ý niệm trong đầu trở lại rồi, như vậy không đúng, tiêu tính toán đối phương không có chết tuyệt, cũng sẽ không có ta đến nhanh. Thủy Nguyệt động chủ tâm trong tính toán. Tình huống có chút vượt quá trước khi dự kiến, chắc không được tới nơi này cảm nhận được một tia nguy cơ, xem ra tiểu tử kia nói là chính xác, bất quá chính mình trong khoảng thời gian này cũng khôi phục một ít thực lực, cũng là không có thể thu thập không được đối phương, khởi nguyên thủy tinh hấp dẫn còn là rất lớn. Còn có người nào, đều xuất hiện đi. Thiên Cốc lão nhân nói ra. Sau đó mỗi một chỗ cứ điểm trong đều có một đạo lưu quang bay ra, mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu một gã đại la kim tiên. Rất nhanh thì có trên trăm tên đại la kim tiên ở chung quanh tạo thành cực lớn vòng đây, các loại cấm chế pháp tắc không ngừng hiện ra đến. Nơi này là Thủy Nguyệt động tiên, là truyền thừa thời gian rất lâu cánh mạng khu vực, như thế nào lại không có một ít nội tình cùng chuẩn bị đấy? Tiểu những người này, còn chưa đủ ta đồ sát. Thiên Cốc lão nhân lại không có kinh hoàng, mặc dù đại la kim tiên số lượng không ít, nhưng phần lớn đều là một ít bình thường mặt hàng, mạnh nhất liền hai cái lượng kiếp tu vi đều không có. Không chỉ nói Thiên Cốc lão nhân, coi như là Trần Phong đều có thể giết đi ra ngoài, nếu thật là độc thủ, những đại la kim tiên này tại Thiên Cốc lão nhân trước mặt tiểu là bị tàn sát phần. Quy 1 chương 2775, trở về 8. Hỗn Nguyên Kim Tiên tốc độ rất nhanh, cho dù là mượn nhờ Trần Phong thân thể thần hành chi thuật như cũng là đỉnh tiêm, ngày thường dùng ngao du quả thực so ra mà vượt Trần Phong dĩ vãng toàn lực thi triển thần hành chi thuật, hơn nữa quá trình này trong có đôi khi còn có thể thi triển một ít đặc thù thủ đoạn, ví dụ như lúc này đầy Thiên Cốc lão nhân tại rời rạc trong không gian mở ra một cái tiết điểm, mà bắt đầu tiến hành xuyên thẳng qua, trở lại lần nữa xuất hiện dĩ nhiên xuyên thẳng qua 10 tỷ năm ánh sáng. Loại tốc độ này thật sự là khủng bố. Thời không tiết điểm, cùng với Trần Phong dĩ vãng tại trong vũ trụ gặp được tọa độ không gian đồng dạng, đương nhiên quá trình này trong cũng có mặt khác thủ đoạn, cũng không phải trực tiếp xuyên thẳng qua đơn giản như vậy. Tóm lại, dọc theo con đường này Trần Phong gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên không ít thủ đoạn, dù là chính mình đạt được qua Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, những thủ đoạn này đại bộ phận cũng đều là chưa từng gặp qua, hơn nữa đối phương hay là mượn nhờ hỗn độn thể thi triển đi ra, nói như vậy Trần Phong coi như là thu hoạch rất nhiều. Mượn nhờ thời không tiết điểm xuyên thẳng qua mấy lần, vượt qua trăm tỷ năm ánh sáng,

Thủy Nguyệt động chủ tâm trong tính toán. Tình huống có chút vượt quá trước khi dự kiến, chắc không được tới nơi này cảm nhận được một tia nguy cơ, xem ra tiểu tử kia nói là chính xác, bất quá chính mình trong khoảng thời gian này cũng khôi phục một ít thực lực, cũng là không có thể thu thập không được đối phương, khởi nguyên thủy tinh hấp dẫn còn là rất lớn. Còn có người nào, đều xuất hiện đi. Thiên Cốc lão nhân nói ra. Sau đó mỗi một chỗ cứ điểm trong đều có một đạo lưu quang bay ra, mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu một gã đại La Kim Tiên. Rất nhanh thì có trên trăm tên đại La Kim Tiên ở chung quanh tạo thành cực lớn vòng đây, các loại cấm chế pháp tắc không ngừng hiện ra đến. Nơi này là Thủy Nguyệt Động Tiên, là truyền thừa thời gian rất lâu tánh mạng khu vực, như thế nào lại không có một ít nội tình cùng chuẩn bị đấy? Tiểu những người này, còn chưa đủ ta đồ sát. Thiên Cốc lão nhân lại không có kinh hoàng, mặc dù đại La Kim Tiên số lượng không ít, nhưng phần lớn đều là một ít bình thường mặt hàng, mạnh nhất liền hai cái lượng kiếp tu vi đều không có. Không chỉ nói Thiên Cốc lão nhân, coi như là Trần Phong đều có thể giết đi ra ngoài, nếu thật là động thủ, những đại La Kim Tiên này tại Thiên Cốc lão nhân trước mặt tiểu là bị tàn sát phần. Cái này trên trăm tên đại La Kim Tiên tạo thành một tầng phòng vòng, đón lấy lại xuất hiện tầm 10 tên đại La Kim Tiên, cái này tầm 10 tên đại La Kim Tiên lại đang trong vòng tạo thành một bộ tiểu nhất điểm vòng. Thiên Cốc lão nhân thần sắc nghiêm trọng, muốn nói phía ngoài cùng đại La Kim Tiên chỉ là tân tấn đại la, có được một cái lượng kiếp tu vi, như vậy cái này tầm 10 tên đại La Kim Tiên tiểu lại có hai cái lượng kiếp tu vi, tại đại La chi cảnh trong xem như rất có kinh nghiệm lão nhân. Một VS một nhất định sẽ bị Thiên Cốc lão nhân nhẹ nhõm miểu sát, coi như là nhiều đến mấy cái cũng giống như vậy kết cục, nhưng là bây giờ nhìn đại La Kim Tiên số lượng không ít, tựa hồ còn không có hoàn toàn bộc lộ ra đến, còn nữa trước mặt còn có mạnh nhất Thủy Nguyệt động chủ. Người lão nhân này, chúng kế đi à nha." Trần Phong cười lạnh. "Câm miệng." Thiên Cốc lão nhân quát lớn. "Tiểu những người này, là tiễn đưa đến cho ta giết sao?" Đến nơi này thời điểm Thiên Cốc lão nhân như trước cười lạnh, mặc dù có chút phiền toái, giết đi ra ngoài còn không có vấn đề. Bất quá theo sát phía sau lại có 4 gã đại La Kim Tiên xuất hiện, cái này 4 gã đại La Kim Tiên càng mạnh hơn nữa. Mỗi một người thực lực đều vượt qua Trần Phong. Thiên Cốc lão nhân trong lòng siết chặt, sau đó tựu chứng kiến cái này 4 gã đại La Kim Tiên giết tới đây, 4 căn chiến mâu phát ra đâm xuyên lực coi như là dần dần trở nên mạnh mẽ, hỗn độn thể đều nổi lên nổi da gà. Oanh! Song phương tiếp xúc tựu là liều mạng, không thể không nói trong khoảng thời gian này Thiên Cốc lão nhân khôi phục không ít thực lực, nhất là đem hỗn độn thể đổ lên cảnh giới mới, vậy mà một lần hành động đánh lùi cái kia 4 gã đại La Kim Tiên. Bất quá sau một khắc Thủy Nguyệt động chủ liền giết đã đến trước mặt, đây mới là mạnh nhất đối thủ. Song phương rất nhanh tranh đấu, vậy mà lực lượng ngang nhau, bởi như vậy tình huống tựu không ổn rồi. Phải biết rằng nơi này chính là Thủy Nguyệt động chủ địa bàn. Ông, 4 gã đại La Kim Tiên kết thành chiến trận, tìm cơ hội tập trung Thiên Cốc lão nhân, đồng thời tiến hành áp chế, xa hơn bên ngoài hơn 10 người đại La Kim Tiên cũng là kết thành trận thế, phát ra năng lượng, những năng lượng này tất cả đều tụ tập ở đằng kia 4 gã đại La Kim Tiên trên người. Tích mai bên ngoài trên trăm tên đại La Kim Tiên cũng giống như thế, một luồng sóng hướng vị trí trung tâm mang tất cả trấn áp, có coi như tạo thành tuần hoàn. Như thế phương thức chiến đấu xem đã dạy chưa nhiều thiếu kỳ đặc chi thuật, nhưng ngay tại lúc này lại làm ra rất tốt tác dụng, cái này cũng nói rõ đối phương sớm có chuẩn bị. Vốn chính là lực lượng ngang nhau cục diện, bởi như vậy Thiên Cốc lão nhân làm sao có thể ngăn cản được, dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Trong khi giao chiến hàng hà phù văn đối với Thiên Cốc lão nhân phiêu bay tới, không để ý thì có một miếng phù văn rơi vào thân thượng, sau đó phù văn nổ tung, kéo dài thành sợi tơ đối với Thiên Cốc lão nhân cuốn đi vòng qua, mặc dù nói rất nhanh tránh ra, nhưng vẫn là nhận lấy một ít ảnh hưởng, bị một căn chiến mâu đã đâm trúng thoáng một phát. Ba một tiếng lại có phù văn nổ tung, lúc này đây thì là hóa thành tia lưới, Thiên Cốc lão nhân rất nhanh ra tay xé nát tia lưới, rồi lại bị Thủy Nguyệt động chủ đánh trúng. Những phù văn này tất cả đều là theo thần quang trong bay ra đến. Thiên Cốc lão nhân biết rõ đây là khởi nguyên thủy tinh lực lượng, còn có người tại thúc dục khởi nguyên thủy tinh. Thiên Cốc lão nhân nói ra, biết rõ ngươi muốn tới ta như thế nào lại không có chuẩn bị đâu rồi, ngươi có lẽ chờ khôi phục thực lực lại đến. Thủy Nguyệt động chủ nói ra, hiện tại cũng vậy là đủ rồi. Thiên Cốc lão nhân cầm trong tay chiến mâu tả hữu xung đột, có đôi khi còn có thể thi triển quyền thuật chờ đặc thù thủ đoạn, như vậy có thể thúc dục hỗn độn thể lực lượng cường đại. Mặc dù có dây thừng cùng tia lưới, nhưng cũng chỉ là cho Thiên Cốc lão nhân mang đến một chút phiền toái mà thôi. Bất quá vết thương nhỏ không ngừng xuất hiện, một lúc sau khẳng định không chịu được nổi, cho nên Thiên Cốc lão nhân bắt đầu xung đột rồi. Liên tiếp kịch liệt nổ vang, cái kia 4 gã mạnh nhất đại La Kim Tiên tất cả đều bay rất ra ngoài, nhưng hậu Thiên Cốc lão người nhất cổ tác khí lại tách ra tầng thứ 2 vòng phòng ngự, mắt thấy Thiên Cổ lão người muốn lao ra, mà Thủy Nguyệt động chủ cho dù chết chết dây dừa cũng có chút theo không kịp. Oeng. Đúng vào lúc này cái kia một nhúm trùng thiên thần quang bỗng nhiên mang tất cả tới, ngạnh xanh xanh chặn Thiên Cốc lão nhân đường đi, chờ Thiên Cốc lão nhân nhanh mở thần quang về sau Thủy Nguyệt động chủ dây dưa ở Thiên Cốc lão nhân, sau đó cái kia 4 gã đại La Kim Tiên cũng xung tới. Cái này là khởi nguyên thủy tinh, rất lợi hại a." Trần Phong nói ra. "Tiểu tử câm miệng." Thiên Cốc lão nhân quát lạnh nói. "Ha ha, ngươi cho rằng ta hội nghe theo ngươi phân phó, thật sự là chê cười." Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó buồn nguyên chi hỏa kịch liệt đốt, Trần Phong lại bắt đầu cướp đoạt thân hình quyền khống chế. Trần Phong cho tới nay biểu hiện tựu là bao giờ cũng đều muốn biện pháp cướp đoạt thân hình quyền khống chế. Cho nên loại tình huống này tại Thiên Cốc lão nhân trong dự liệu, vì vậy phân ra một phần lực lượng đến trấn áp Trần Phong, bất quá bởi như vậy sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng, mắt thấy sẽ bị Thủy Nguyệt động thiên đè nặng đánh. "Thiên Cốc lão nhân, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Làm Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà mượn nhờ Đại La Kim Tiên thân hình đến tác chiến, thật sự là thật đáng buồn đáng thương đáng tiếc." Thủy Nguyệt động chủ cười nhạo nói. "Hắc hắc." Thiên Cốc lão nhân cười, sau đó giương một tay lên, 4 thanh trường kiếm xuất hiện, hình thành kiếm trận đem Thủy Nguyệt động chủ vây, bành bành bành liên tiếp nổ vang, Thủy Nguyệt động chủ vậy mà không có lao tới. "4 kiện hỗn độn cấp trường kiếm." Thủy Nguyệt động chủ hét lớn. "Đây là tứ tướng kiếm trận, thế nào, tư vị không tệ a?" Thiên Cốc lão nhân vừa cười vừa nói. "Cái này vẫn chưa xong đâu rồi, ngay sau đó lại có càng nhiều trường kiếm bay ra, trọn vẹn 365 chuôi, sau khi đi ra cùng tứ tướng kiếm trận tướng hô ứng, hình thành càng lớn kiếm trận, một hơi đem cái kia 4 gã mạnh nhất đại la kim tiên cùng hơn 10 người hơi chút yếu một ít đại la kim tiên tất cả đều bao phủ trong đó, tiếp được tiểu là kiếm trận biến hóa, kiếm khí ung tùm, bắt đầu quét ngang đổ sát. 4 kiện hỗn độn cấp trường kiếm, 365 kiện cực phẩm thần khí cấp bậc trường kiếm, bố thành kiếm trận vậy mà vây khốn như vậy một đám đại la kim tiên, mà ngay cả Trần Phong đều âm thầm kinh ngạc. Cái này một bộ kiếm trận là Trần Phong lấy được thời gian cũng không dài, nói cách khác không tốn phí quá nhiều thời gian đến tế luyện, so sánh với mặt khác binh khí pháp bảo đối với cái này một bộ kiếm trận khống chế lực tiểu lộ ra có chút bạc nhược yếu kém rồi, cho nên trong khoảng thời gian này đã bị Thiên Cốc lão nhân theo dõi, đoạt lấy đến chính mình luyện hóa, mà lúc này rất rõ ràng rồi, kiếm trận tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay phát huy ra vượt qua Trần Phong dự kiến uy lực. Tại Trần Phong xem ra rơi tại trong tay mình chỉ sợ liền ba thành đều phát huy không đi ra, nhưng lại cần thời gian dài tế luyện. Bất quá chỉ dựa vào những kiếm trận này có thể quét ngang tứ phương ấy ư, tựa hồ có chút không thể nào đâu. Trần Phong nói thầm lấy. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tích mai bên ngoài trên trăm tên đại la kim tiên không ngừng công kích, cường đại lực công kích phía dưới làm cho kiếm trận bắt đầu lay động kịch liệt, hơn nữa bị khốn trụ tu sĩ dây rủa càng thêm lợi hại. Kỳ thật lúc này thời điểm Thiên Cốc lão nhân hoàn toàn có thể vừa đi chi rồi, nhưng nhìn đến chính mình chiếm cứ bên trên phong Thiên Cốc lão người lại không muốn rời đi rồi, muốn tiếp tục hoàn thành chính mình lúc ban đầu mục đích. Phốc, phốc, phốc. Kiếm trận vận chuyển, kiếm khí quét ngang, bị khốn trụ tu sĩ nhao nhao bị thương, mà ngay cả Thủy Nguyệt động chủ thân bên trên đều hiện đầy vết thương. Bất quá lúc này thời điểm khởi nguyên thủy tinh thần quang lại lần nữa hoành quét tới, hơn nữa lúc này đây hóa thành năng lượng phong bạo, uy lực càng mạnh hơn nữa, trùng kích kiếm trận lung lay sắp đổ, mắt thấy muốn tan vỡ. Rốt cục, một đạo khe hở xuất hiện, sau đó thì có một gã đại la kim tiên bật ra, người này sau khi đi ra tiểu dốc sức liều mạng công kích. Thiên Cốc lão nhân tựa hồ có chút khống chế không được cục diện. Kiếm trận tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có 4 kiện hỗn độn cấp binh khí, còn lại tất cả đều là cực phẩm thần khí, cái này thấp một cái cấp bậc, mà bị khốn trụ Thủy Nguyệt động chủ cùng đại la kim tiên cái đó một cái không có hỗn độn cấp pháp bảo. Đáng tiếc, nếu bộ này trong kiếm trận có thể nhiều vài món hỗn độn cấp, ta tiểu có nắm chắc đổ sắt những cái thứ này rồi. Thiên Cốc lão nhân nghĩ như vậy. Sau đó kiếm trận tiểu đã phá vỡ, song phương trong ngoài giáp công, kiếm trận tán loạn, bất quá sau đó một cỗ phong bạo mang tất cả, trong đó một gã đại la kim tiên tiểu trở nên thiên sang bách khổng, cả người đã trở thành cái sảng. Phong bạo lại lần nữa mang tất cả, lại có một người bị xé thành mảnh nhỏ. Đây không phải Trần Phong pháp bảo binh khí, là Thiên Cốc lão nhân bản thân bảo bối, mấy vạn căn thuần dương thần châm, lúc này bộ phát làm ra rất tốt tác dụng. Liên tiếp trọng thương hai gã đối thủ, bất quá Thiên Cốc lão nhân cũng chưa kịp thôn phệ những vật này, bởi vì Thủy Nguyệt động chủ liều mạng công kích, chặn Thiên Cốc lão nhân hành động kế tiếp. Vành, vành, vành. Nội trống giống như thanh âm vang lên, chấn động toàn bộ Thủy Nguyệt động thiên, quần quần huyết khí theo Thiên Cốc lão trên thân người tràn ngập đi ra, sau đó huyết khí mạnh mà vừa thu lại tạo thành một bộ máu tươi áo giáp. Trên khải giáp mặt hiện đầy lưỡi đao gai nhọn hoắt, giữ tận đến cực điểm, đồng dạng cũng chặn đến từ trung quanh công kích. Thiên Cốc lão nhân không muốn sống thúc dục hỗn độn thể trái tim mỗi một lần nhảy lên đều có hùng hồn chi cực năng lượng phun dũng mãnh tiến ra, đồng thời còn có rất nhiều dấu ở trái tim bên trong năng lượng bị kích phát ra đến, theo trái tim nhảy lên hòa tan trở thành tinh thuần lực lượng. Trái tim lò luyện là hỗn độn thể trong mạnh nhất một nơi, bởi vì này trái tim dung hợp quá nhiều thứ đồ vật, có tiên tiên trái tim, có hỗn độn cổ tình, có vũ trụ bổn nguyên, có thế giới mảnh vỡ, có hỗn độn chi tâm, còn có khởi nguyên bảo vật lực lượng, coi như là Trần Phong cũng cần chậm rãi tế luyện, nhưng đã đến Thiên Cốc lão nhân trong tay, loại này tế luyện tốc độ tiểu tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, theo thân thể cường đại, trái tim cường đại uy lực cũng dần dần hiện lộ ra đến, dĩ vãng tích xúc lực lượng cũng bắt đầu rất nhanh bị ngao luyện, liền khởi nguyên pháp bảo lực lượng đều có thể hòa tan. Đã có liên tục không ngừng lực lượng làm lực lượng, Thiên Cốc lão người tín tâm 10 phần, cả người khí tức đại biến, tựa hồ có chút điên cuồng, ra tay cũng càng thêm mãnh liệt, dù là có chút công kích rơi vào thân thượng cũng không sao cả, tối đa phá vỡ tiên huyết chiến giáp, còn lại lực lượng đối với hỗn độn thể mà nói không đáng kể chút nào rồi. Hảo hảo, không hổ là hỗn độn thể, lại lần nữa vượt qua dự liệu của ta, xem ra rất nhanh có thể so ra mà vượt hỗn nguyên chi thân thể rồi. Ồ, đây là cái gì? Tiên tiên hương vị, khởi nguyên khí tức, tiểu tử này đến cùng ở trái tim trong dung hợp cái gì? Chẳng lẽ lại dung hợp khởi nguyên chi môn bảo vật? Thiên Cốc lão nhân càng ngày càng kinh ngạc. Một mực thấy được một khối mảnh vỡ, một khối đang tại hòa tan mảnh vỡ. Khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ. Quả nhiên, nếu hỗn độn cấp pháp bảo coi như bỏ qua, tiểu tử này chỉ là đại la kim tiên, coi như là hỗn độn thể làm sao có thể dung hợp khởi nguyên bảo vật? Cái này có ý tứ rồi, tiểu tử này quả thực tiểu là ngu xuẩn a, xem ra đây là cái kia tiểu tử ẩn tàng thủ đoạn, nếu thời điểm mấu chốt bỗng nhiên bộc phát thật đúng là sẽ mang đến cho ta một chút phiền toái, nhưng là hiện tại ư, có thể tiểu không giống với lúc trước. Thiên Cốc lão nhân hưng phấn thầm nghĩ lớn tiếng hô gọi. Thiên Cốc lão nhân cũng là tu luyện nhiều năm kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phần đông Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là bây giờ có chút thất thố rồi, bất quá bây giờ không phải là thất thố thời điểm, chờ giải quyết trước mắt những cái thứ này lại thất thố cũng không muộn. Oeng, xuy xuy xuy, bành bành, công kích nhau nhau rơi xuống, huyết quang tách ra, trên người tiên huyết chiến giáp bị xé nát, hỗn độn chi thân thể đều có huyết đục nổ tung. Thủy Nguyệt động chủ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà khác đại la kim tiên số lượng phần đông, có không ít hỗn độn cấp binh khí, làm bị thương hỗn độn thể cũng là bình thường, nhưng là Thiên Cốc lão nhân không quan tâm, chỉ là trái tim đại lực nhảy lên thoáng một phát, huyết khí mang tất cả trên người sở hữu thương thế đều khép lại biến mất, nghiền nát tiên huyết chiến giáp một lần nữa hình thành. Nhưng hậu Thiên Cốc lão nhân thủ trong chiến mâu lóe lên một cái thì có một gã đại la kim tiên bị xỏ xuyên, tay trái duỗi ngón điểm động vài cái, lại có một gã đại la kim tiên một nửa thân hình nổ tung, Thủy Nguyệt động chủ liền bước lên phía trước chặn Thiên Cốc lão nhân sát chiêu. Nhưng là lúc này đây hai người giao thủ không còn là thế lực ngang nhau rồi, Thủy Nguyệt động chủ đã không phải là Thiên Cốc lão nhân đối thủ, giao thủ mấy hiệp, Thiên Cốc lão nhân bức lui Thủy Nguyệt động chủ, nhưng sau đó xoay người một cước sẽ đem một gã đại la kim tiên đá bay ra ngoài, tiếp được trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ huyết khí hướng trong tay tụ lại, hình thành huyết cầu kéo dài, hóa thành thần quang, đâm thủng một gã đại la kim tiên thân hình. Hắc hắc, lúc này mới đã nghiền. Theo trái tim nhảy lên, Thiên Cốc lão nhân cảm nhận được càng ngày càng mạnh lực lượng, hưng phấn thầm nghĩ cao hơn âm thanh thét dài, cũng may mắn Thiên Cốc lão nhân là Hỗn Nguyên kim tiên, bằng không thì trong thời gian ngắn tăng trưởng như thế tấn mãnh lực lượng thực còn không cách nào khống chế đấy. Thủy Nguyệt động chủ xông đi lên, rất nhanh đã bị đánh lui, sau đó lại có đại la kim tiên bị đánh thương đánh bại, kết thành trận thế cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này thời điểm Thiên Cốc lão nhân hoàn toàn có thể ly khai, nhưng đã không phải là ly khai vấn đề. Quy 1 chương 2776, trở về 9. Vốn mạnh nhất cái kia bốn gã đại la kim tiên còn tham nộ cùng tiến đến, lại bị Thiên Cốc lão nhân sớm đánh thành trọng thương. Bất quá còn có cơ hội, một ít thời gian khôi phục về sau còn có thể xông lên. Thủy Nguyệt động chủ toàn lực ra tay, xa xa sông thiên thần quang đột nhiên biến mất, sau đó lại có một gã Thủy Nguyệt động chủ vọt ra, thế tới hung mãnh, trong chớp mắt tiểu tham dự đã đến trong tranh đấu. Lại là một gã phân thân, ngươi như thế nào làm hai gã phân thân tọa trấn hang ổ, hay là nói ngươi tại tu luyện cái gì đặc thù công pháp? Thiên Cốc lão nhân cảm nhận được áp lực, bất quá như trước đang cười, Thiên Cốc lão nhân cũng có thủ đoạn, cũng có chính mình tuyệt chiêu, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn cũng muốn làm đối phương, cũng muốn san bằng Thủy Nguyệt động tiên. Song phương giao thủ động tĩnh rất lớn, nếu không phải chúng quanh cấm chế phần đông, hơn nữa Thủy Nguyệt động chủ cùng Đại La Kim Tiên liên thủ thi triển phòng hộ bí thuật, phiến khu vực này sớm liền biến thành nát bấy rồi. Coi như là như vậy, phiến khu vực này cũng không chịu nổi thời gian dài tranh đấu, cho nên Thủy Nguyệt động chủ có chút sốt ruột, muốn chuyển di chiến trường đi địa phương khác, nhưng là Thiên Cốc lão nhân tiểu là không đi. Ngươi giàu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chẳng lẽ lại tiểu thật sự muốn hủy diệt cái này phiến tánh mạng khu vực? Thủy Nguyệt động chủ quát to. Có thể không phải như vậy, ta chỉ muốn vừa rồi vây công người của ta toàn bộ chết mất là được rồi. Thiên Cốc lão nhân vừa cười vừa nói. Cho nên có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra a. Hai luồng bóng đen tại trong không gian lặng yên không một tiếng động hiện ra đến, toàn thân đen kịt, rồi lại mọc ra bén nhọn răng nanh, cũng không biết đây là cái gì sinh vật, xuất hiện về sau lập tức đã đến Thiên Cốc lão nhân trước mặt, há mồm tự cắn. Vành, vành. Thần quang tách ra, cái này hai gã sinh vật ném bay ra ngoài, bất quá tại Thiên Cốc lão nhân công kích phía dưới lại bình yên vô sự, cái này cũng có chút khủng bố rồi. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Lại đều biết chỉ xuất hiện, cái đầu không lớn, thì ra là con ngẽ tử lớn nhỏ, lại cực kỳ hung mãnh, hồn nhiên không quan tâm Hỗn Nguyên Kim Tiên giao chiến sinh ra năng lượng dư ba. Rốt cục, Thiên Cốc lão nhân không để ý bị cắn một cái, trên người tiểu xuất hiện dày đặc dấu răng, làn da lại bị cắn mở, còn có tí tí độc tố hướng trong cơ thể chui vào. Là phệ hư thú, ngươi vậy mà nuôi nấng những vật này, không đúng, những vật này ngươi là từ đâu đạt được, chẳng lẽ lại là cái chỗ kia? Nói đến đây Thiên Cốc lão nhân trong mắt vậy mà lộ ra một tia sợ hãi, không là vì những này phệ hư thú, mà là nhớ tới mỗi một nơi. Đúng vậy, không nghĩ tới a, ta mang ra loại vật này. Thủy Nguyệt động chủ cười, trong mắt có nhớ lại cũng có tàn nhẫn thân sắc. Ngươi quả thực tiểu là điên rồi, loại này tà ác chi vật ngươi cũng dám nhiễm, bất quá cũng không sao cả rồi. Coi như là những vật này lại có thể thế nào, căn bản là không làm gì được ta, hôm nay nói cái gì ta đều muốn giết ngươi. Thiên Cốc lão nhân nói ra, trọn vẹn mấy chục chỉ phệ hư thú hay là mang cho Thiên Cốc lão nhân một ít áp lực, trên người bị cắn ra đi một tí miệng vết thương, những vết thương này rất kỳ quái, bị cắn khai về sau máu tươi không bị khống chế chạy xuôi đi ra, đương nhiên Thiên Cốc lão nhân hay là chế đã ngừng lại, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Còn có tiểu là tiến vào trong cơ thể độc tố. Vậy mà có thể đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên phát ra nổi ảnh hưởng, bất quá Thiên Cốc lão nhân âm thầm cười lạnh, bởi vì Thiên Cốc lão nhân phát hiện này là thân hình có thể ngăn cản loại này kích động, thậm chí còn có thể hấp thu, điểm này bên trên so với chính mình Hỗn Nguyên chi thân thể còn muốn biến thái. Xem ra tiểu tử này trước khi không ít hấp thu kịch độc, thậm chí ngay cả phệ hư thú độc tố đều có thể hấp thu, tiểu tử, ngươi có phải hay không tu luyện ra kịch độc pháp tắc? Cuối cùng một câu là Thiên Cốc lão nhân hỏi thăm Trần Phong. Ta không chỉ có tu luyện ra kịch độc pháp tắc, còn tu luyện thôn phệ pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tu luyện rất nhiều pháp tắc, chỉ là ngươi là không chiếm được rồi. Ta tình nguyện hủy diệt cũng sẽ không lưu cho ngươi." Trần Phong cười lạnh nói, "Chỉ sợ ngươi làm không được điểm này. Bất kể thế nào nói, độc tố cái này một phương diện uy hiếp bị thanh trừ, nhưng là vì những này phệ hư thú gia nhập Thiên Cốc lão nhân muốn những Thủy Nguyệt động kia chủ vẫn còn có chút phiền toái." Hai gã Thủy Nguyệt động chủ đồng loạt ra tay lại lần nữa đã phá vỡ Thiên Cốc lão nhân kiếm trận, bất quá hai người cũng không cách nào chiến bại Thiên Cốc lão nhân. Một chỉ không biết đạo cái gì lai lịch sinh vật bỗng nhiên xông vào cái này phiến Thủy Nguyệt động thiên, cái này chỉ sinh vật hình thể thật lớn, tựu thật giống một quả cỡ lớn tinh thần bình thường, một đường mạnh mẽ đâm tới không biết đụng nát bao nhiêu phòng ngự thành lũy. Mấy chục tên đại la kim tiên xông đi lên đều không thể ngăn trở đối phương. Là rơi rạc tánh mạng, hơn phân nửa là Thủy Nguyệt động tiên địch nhân, bây giờ nhìn đã có biến cố lúc này mới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trần Phong nghĩ như vậy. Người này rơi rạc tánh mạng cũng không tệ lắm, bất quá loại vật này sẽ không chỉ một gã a. Trần Phong nói thầm lấy. Sau đó một đám rơi rạc tánh mạng xuất hiện, xem ra vượt qua 100 số lượng, đầu lĩnh lấy đều có được trước khi vị kia thực lực, vốn cái kia bốn gã mạnh nhất đại la kim tiên khôi phục một ít chiến lực, còn nghĩ đến muốn hay không tiến lên tương trợ, bây giờ nhìn đã đến loại tình huống này tự nhiên muốn tiến lên ngăn trở. Sau đó tiểu là hỗn loạn chém giết, nếu đặt ở Di Vãng, coi như là lại nhiều một ít rời rạc tánh mạng dựa vào Thủy Nguyệt động thiên phòng ngự thành lũy, hơn nữa tăng lên sớm phát giác nhất định là có thể ngăn cản được, huống chi còn có Thủy Nguyệt động chủ người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa chấn, nhưng là lúc này đây bất động, những đại la kim tiên này vừa mới đã trải qua chiến đấu, số lượng giảm bớt, còn lại cũng có chút tu sĩ bị thương, hơn nữa còn là bị đánh trở tay không kịp, rất nhanh thì có. Một ít rời rạc tánh mạng phá tan phòng tuyến đối với Thủy Nguyệt động chủ động phủ phóng đi. Bởi như vậy cùng Thiên Cốc lão nhân giao thủ Thủy Nguyệt động chủ tiểu sốt ruột rồi, trong đó một gã phân thân đi ngăn trở, bởi như vậy còn lại một gã phân thân căn bản không phải Thiên Cốc lão nhân đối thủ, dù là tăng thêm những cái kia vẻ hư thú cũng chưa đủ. Chợt nghe đến Thiên Cốc lão nhân ha ha cười cười, sau đó cũng có một người phân thân đi ra, đây là pháp bảo biến thành phân thân, xuất hiện về sau tiểu chặn sở hữu vẻ hư thú. Thủy Nguyệt động chủ cùng Thiên Cốc lão nhân lại lần nữa bắt đầu một VS một chém giết. Rất nhanh sở hữu vẻ hư thú đều bị Thiên Cốc lão nhân bắt sạch sẽ, sau đó tiến lên liên thủ công kích Thủy Nguyệt động chủ. Thủy Nguyệt động chủ ngăn cản không nổi, bắt đầu bị thương. Thủy Nguyệt động chủ một gã khác phân thân cũng ngăn cản không nổi phần đông rời rạc cánh mạng công kích. Mắt thấy đại thế đã mất, Thủy Nguyệt động tiên trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, thầm nghĩ đem những nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia rời rạc cánh mạng giết cái sạch sẽ, nếu không phải những rời rạc này, cánh mạng chính mình vẫn còn nắm chắc đối phó Thiên Cốc lão nhân. Cần phải đi, dù là buông tha cho phiến khu vực này cũng so chết ở chỗ này cường, chờ mình khôi phục thực lực lại giết trở lại. Bất quá lúc này thời điểm Thủy Nguyệt động chủ lại chứng kiến Thiên Cốc lão nhân khẽ miệng lộ ra một tia trào phúng vui vẻ. Không tốt. Thủy Nguyệt động chủ bản năng cảm giác không đúng. Sau đó tiểu chứng kiến Thiên Cốc lão nhân thân hình mạnh mà bành trướng hàng tỷ lần, kim quang hỗn hợp có hỗn độn khí lưu phun dung manh tiến ra, cả người khí tức tăng lên mấy lần, nguy cơ thẳng tắp bay lên. Nguyên lai Thiên Cốc lão nhân cũng che giấu thực lực. Giao thủ mấy hiệp, Thủy Nguyệt động chủ trực tiếp nổ tung, bất quá Thiên Cốc lão nhân không có tiếp tục công kích, mà là xông về Thủy Nguyệt động chủ mặt khác một cỗ phân thân, thì ra là khởi nguyên thủy tinh biến thành phân thân. Cháy mau. Vừa mới cải tạo thân hình Thủy Nguyệt động chủ cao giọng thẳng gọi, hắn đã biết Thiên Cốc lão nhân mục đích. Vốn thủy tinh phân thân tiểu ngăn không được một đám rời rạc cánh mạng vây công, lúc này Thiên Cốc lão nhân giết đến càng là ngăn cản không nổi. Chiến mâu như thiểm điện đâm thủng thân hình, sau đó một quyền đánh bại, đối phương một lần nữa khôi phục lại, lại lần nữa đánh bại, liên tiếp ba lượt, nhất hậu Thiên Cốc lão người thi triển linh hồn chi thuật càn quét, người này phân thân rốt cuộc không cách nào khôi phục, cuối cùng hóa thành một khối thủy tinh muốn bỏ chạy, lại bị Thiên Cốc lão nhân trực tiếp bắt lấy. Vật tới tay, Thiên Cốc lão nhân xoay người rời đi, thậm chí đều không có muốn đi đánh chết Thủy Nguyệt động chủ, đương nhiên Thiên Cốc lão nhân cũng biết đối phương một lòng muốn đi lời nói, mình muốn hoàn toàn tiêu diệt đối phương còn có một chút khó khăn. Bất quá hiện tại không sao cả rồi, lúc này đây song phương ở giữa khoảng cách đã kéo ra, chính mình lại đã nhận được khởi nguyên thủy tinh. Rất nhanh có thể khôi phục đỉnh phong, còn có thể có chỗ đột phá, đến lúc đó lại tìm cơ hội tiêu diệt Thủy Nguyệt động chủ là được, hơn nữa tại Thiên Cốc lão nhân xem ra Thủy Nguyệt động chủ đã không có gì uy hiếp. A, quả nhiên, chứng kiến Thiên Cốc lão nhân ly khai Thủy Nguyệt động chủ bi phẫn đại gọi, sau đó mạnh mà vào tới, liên tiếp đánh chết mấy tên rời rạc tánh mạng, những cái kia bị chuyển rời đi đại La Kim Tiên cũng đều vọt lên, lúc này thời điểm những rời rạc kia tánh mạng đang tại trùng kích Tuế Nguyệt động phủ, trong động phủ có cấm chế, nhất thời bán hội không cách nào xé mở, cho nên tiếp được tiểu là một hồi thảm thiết chém giết. Những Thiên Cốc này lão nhân đã mặc kệ, hắn đã rời xa phiến khu vực này. Rất rõ ràng Thiên Cốc lão nhân đối với phiến khu vực này có chút quen thuộc, tại rời rạc không gian không có mặc toa bao lâu đã tìm được một mảnh du ly phong bạo, sau đó trực tiếp xông đi vào, vậy mà tại trong gió lốc vị trí đã tìm được một chỗ hòn đảo, trung quanh có cấm chế, hòn đảo trong có động phủ, các loại thứ đồ vật đầy đủ hết, Thiên Cốc lão người tới về sau chỉ là hai mắt lóe lên một cái cấm chế liền mở ra, tiến thẳng vào trong động phủ. Đây là của ngươi này hang ổ? Trần Phong hỏi. Đúng vậy, vì đối phó Thủy Nguyệt động chủ, ta lúc ấy tùy ý ở chỗ này mở một chỗ động tiên, mà ngay cả tại đây du ly phong bạo cũng sẽ ở cách đó không xa bồi hồi. Thiên Cốc lão nhân nói ra. Ha ha ha ha ha. Theo hậu Thiên Cốc lão người tiểu đại cười, mặc dù không có tiêu diệt Thủy Nguyệt động chủ, bất quá lúc này đây coi như là đạt đến lúc ban đầu mục đích, khởi nguyên thủy tinh đến tay, đủ để ngăn cản chính mình mấy tỷ năm khổ tu. Suy nghĩ một chút ta, chỉ là một khối thủy tinh có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Kim Tiên mấy tỷ năm tu luyện, nếu đặt ở Đại La Kim Tiên trên người nên có kinh khủng bực nào đấy. Lúc này thời điểm mà ngay cả có năm chắc Trần Phong đều đã có một ít nguy cơ, nghĩ thầm lấy chính mình một lần mạo hiểm có phải hay không quá mạo hiểm rồi, có thể hay không thất bại, cái này dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, có khả năng thi triển đi ra lực lượng cấp độ so với chính mình cao. Khởi nguyên thủy tinh, xác thực là khởi nguyên chi môn trong đi ra bảo vật, cùng loại với tạo hóa bảo vật, cụ thể công hiệu cũng không biết, bất quá ta rất nhanh tựu sẽ biết, đã ngay từ đầu quyết định mạo hiểm, cho tới bây giờ chơi đùa không có trung đoạn lý do, có Hỗn Nguyên Kim Tiên trợ giúp ta chịu đựng thân hình, loại tu luyện này phương thức ta còn không muốn cải biến. Trần Phong âm thầm quyết định chủ ý. Cười to chi hậu Tiên Cốc lão người lại trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì thứ đồ vật. Ngươi có phải hay không muốn đối với ta hạ thủ? Trần Phong hỏi, đã cắt đứt Tiên Cốc lão nhân mạch suy nghĩ. Không nóng nảy. Tiên Cốc lão nhân nhàn nhạt nói ra. Cái này khởi nguyên thủy tinh đến cùng có tác dụng gì? Không có khả năng chỉ là tu luyện thành hóa thân a. Trần Phong không ngại học hỏi kẻ dưới. Cái này khối thủy tinh có thể tăng lên ta mấy tỷ năm tu vi. Thiên Cốc lão nhân vừa cười vừa nói, tâm tình rất tốt, có thể cùng tiểu tử này nhiều nói vài lời. Trần Phong lắp bắp kinh hãi, nếu phong tại trên người mình, cái này mấy tỷ năm tu vi chẳng phải là muốn gấp 10 lần phong đại, bất quá Trần Phong hay là hỏi nói, chẳng lẽ lại chỉ là tăng lên tu vi? Tăng lên tu vi còn chưa đủ sao? Thiên Cốc lão nhân giễu cợt nói, xác thực như thế, chỉ là điểm này như vậy đủ rồi a. Bất quá, Thiên Cốc lão nhân tiếp tục mở miệng, cái này dù sao cũng là khởi nguyên chi môn trong đi ra thứ đồ vật, tương truyền đây là khởi nguyên chi môn hạch tâm bổn nguyên, tương đương với trong vũ trụ nguyên tinh, là khởi nguyên chi môn trong tinh hoa, mặc dù không bằng mặt khác bổn nguyên bảo vật có thể dùng để chiến đấu, nhưng là dùng để tu luyện vô cùng nhất không thể tốt hơn, không chỉ có thể tăng lên tu vi, còn có thể luyện hóa thành phân thân, suy nghĩ một chút khởi nguyên thủy tinh luyện chế mà thành phân thân hội mạnh bao. Nhiều, chỉ là thủy nguyệt động chủ phân thân còn không có chính thức phát triển, trừ lần đó ra trong đó còn ẩn chứa khởi nguyên chi môn một ít là cấn dùng và vật gì đó khác, ngươi nói chân quý không chân quý? Khởi nguyên chi môn là cấn, sẽ không sợ về sau sẽ bị khởi nguyên chi môn trói buộc. Trần Phong nói ra, tiểu tử ngươi biết đến cũng không phải ít, như vậy ta tới hỏi ngươi, tiêu tính toán ngươi biết về sau có khả năng sẽ bị khởi nguyên chi môn trói buộc, như vậy loại này bảo vật ngươi nếu không muốn? Thiên Cốc lão nhân hỏi. Muốn, khẳng định phải. Trần Phong chém đinh chặt sắt nói. Thiên Cốc lão nhân lúc này xoắn xuýt đúng là cái này khối khởi nguyên thủy tinh, rốt cuộc là tiếp tục tu luyện thành phần thân đâu rồi, hay là hòa tan dung hợp đến hỗn độn chi thân thể bên trong. Nếu tại trước kia Thiên Cốc lão nhân hơn phân nửa sẽ đem khởi nguyên thủy tinh tế luyện thành phần thân, nhưng là hiện tại Thiên Cốc lão nhân sửa lại chủ ý, bởi vì này cụ hỗn độn thể nguyên nhân, còn có hỗn độn thể trung tâm tạng nguyên nhân. Nhất là trái tim, đây quả thực là có thể hòa tan hết thể lò luyện, suy nghĩ một chút cái này liền khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ đều có thể hòa tan, như vậy hòa tan một khối khởi nguyên thủy tinh cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa mình còn có hắn phân thân của hắn. Mình muốn rất nhanh cường đại tiểu cần phải không ngừng mở hỗn độn thể lực lượng. Do dự một phen, cuối cùng nhất Thiên Cốc lão nhân hay là quyết định chủ ý, cái kia chính là đem cái này khối khởi nguyên thủy tinh để trong lòng tạng bên trong. Nói làm liền làm, Thiên Cốc lão nhân vốn là rõ ràng thủy tinh bên trong hết thảy cấm chế cùng là ấn, sau đó chính mình bố trí một phen mấy thẳng ném vào trái tim bên trong. Trái tim này lên, thủy tinh mà bắt đầu hòa tan, đương nhiên cái này hòa tan quá trình rất là chậm chạp, nếu không tận lực thúc dục, đơn thuần dựa vào trái tim nhảy lên đến hòa tan chỉ sợ cần ngàn trăm vạn năm đều không nhất định có thể hoàn toàn hòa tan, nhưng muốn là có thể thúc dục vậy thì bất đồng. Hòa tan tốc độ cũng có thể nghìn lần vạn lần tăng trưởng. Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực cường đại, ý niệm trong đầu ý chí cường hành vô cùng, coi như là một tia rất nhỏ năng lượng theo khởi nguyên thủy tinh thượng diện chốc bong đi ra cũng sẽ bị phát giác được, hơn nữa đừng nhìn đây là rất nhỏ lực lượng, bị trái tim dung luyện về sau theo huyết mạch chảy xuôi sẽ hóa thành quần quần năng lượng trường hà, hóa thành một cố mạch nước ngầm, chảy khắp Trần Phong toàn thân các nơi. Hơn nữa cũng không có thể tùy ý tăng thêm tốc độ, đây hết thảy đều muốn căn cứ hỗn độn thể thừa nhận trình độ đến tiến hành, bằng không thì tiểu tính toán hỗn độn thể cường hành vô cùng, nhưng những cái này là khởi nguyên chi vật, lực lượng cần muốn, nếu không muốn sống luyện hóa hấp thu, nói không chừng tiểu muốn đem hỗn độn thể chống đỡ phát nổ. Đối với cái này cái đúng mực nắm chắc đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói không đáng kể chút nào, hoàn toàn có thể làm được hoàn mỹ tình trạng. Cho nên Thiên Cốc lão nhân hơi chút nhận thức thoáng một phát an tâm, sau đó đem trái tim lực lượng cũng điều chỉnh thoáng một phát, vì vậy cứ tiếp tục bắt đầu chạy đi. Ngươi không tu luyện sao? Trần Phong hỏi. Ta bây giờ không phải là tại tu luyện à? Thiên Cốc lão nhân tùy ý nói ra. Ý của ta là bế quan, cái loại nầy vạn năm trăm vạn năm bế quan. Trần Phong tiếp tục hỏi, trong nội tâm không có ngọn nguồn, cho nên Trần Phong mới như vậy hỏi. Nếu đối phương thật sự bế quan tu luyện như thế trường thời gian, như vậy chính mình hay là nhanh chóng làm ý định, mình cũng không có thời gian lâu như vậy cùng đối phương hao tổn, có lẽ đối với Đại La Kim Tiên mà nói trăm vạn năm thời gian không dài, nhưng là đối với một lòng muốn phải đi về Trần Phong mà nói những thời giờ này cũng có chút chừng rồi. Tự nhiên sẽ, nhưng không phải hiện tại, ta hiện tại cần phải đi về, trở lại ta chỗ của mình, lại chính thức bế quan tu luyện, Thủy Nguyệt Động chủ có động tiên, ta cũng có ta chính mình phúc địa. Thiên Cốc lão nhân nói ra, có xa hay không? Đây cũng là Trần Phong quan tâm một vấn đề. Không xa. Sự thật chứng minh, mỗi người cách nhìn cùng nhận thức là bất đồng, tại Thiên Cốc lão nhân xem lên không xa tại Trần Phong xem ra thật sự là quá xa xôi rồi, xa đến Trần Phong thậm chí cũng hoài nghi sẽ không lại xuyên thẳng qua một chỗ đại tánh mạng khu vực a. Bởi vì tại bị nhốt nguyên nhân, Trần Phong cảm giác lực cũng nhận được ảnh hưởng, chỉ có thể dựa vào suy tính đến suy đoán, ngay tại Trần Phong cảm thấy sốt ruột thời điểm Thiên Cốc lão nhân thả chậm tốc độ. Xem là đến địa phương rồi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù làm cho Trần Phong có chút sốt ruột, nhưng là có một ít thu hoạch, hơn nữa Trần Phong còn cần vụng trộm mật thiết chú ý đến thân hình biến hóa, bởi vì sớm muộn gì Trần Phong đều muốn một lần nữa tiếp quản thân thể của mình. Sớm làm quen một chút cũng là tốt, nói không chừng tại tiếp được tranh đấu trong quá trình có thể tạo được một ít tác dụng. Thiên Chi Cốc, tựu là Thiên Cốc lão nhân chỗ tánh mạng khu vực, một chỗ cùng Thủy Nguyệt Động Thiên không sai biệt lắm khu vực, quy mô không nhỏ, tựu là một ít bố trí bất đồng, bất quá đồng dạng có không ít cứ điểm cùng Đại La Kim Tiên, Trần Phong chú ý tới còn không hề thiếu du cách tánh mạng. Thủy Nguyệt Động chủ không thích rời rạc tánh mạng, một khi có rời rạc tánh mạng đi ngang qua một khu vực như vậy sẽ lọt vào công kích, cho nên Thủy Nguyệt Động Thiên tựu dựng đứng không ít đến từ rời rạc tánh mạng địch nhân, muốn lúc trước vẫn còn không sao cả, nhưng là hiện tại Thủy Nguyệt Động chủ nguyên khí đại thương, lại đã mất đi khởi nguyên thủy tinh. Những ngày tiếp theo có thể không dễ chịu lắm, ta bất đồng, ta không bài xích những rời rạc này tánh mạng, ta thậm chí thu đi một tí rời. Rạc tánh mạng làm đồ tử đồ tôn, cho nên ta nắm giữ lực lượng muốn vượt qua Thủy Nguyệt Động Tiên, kỳ thật toàn bộ rời rạc không gian tối đa hay là những rời rạc này tánh mạng a, trong đó cũng không thiếu có một ít cao thủ. Thiên Cốc lão nhân nói như vậy đạo. Địa bàn thành lập cũng không tệ lắm, bất quá ngươi thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên, chẳng lẽ lại vẫn trông coi phiến khu vực này, ngươi có lẽ đi khởi nguyên chi môn lưu lạc lưu lạc. Trần Phong nói ra. Khởi nguyên chi môn, hắc, cái kia căn bản chính là tử vong đạo trưởng. Nhiều cao thủ như vậy đi đều không có trở lại, ta vẫn có một ít tự mình hiểu lấy, ta tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong bất quá là yếu nhất tồn tại, đi nhất định là mười chết vô sinh, dù là ta cường đại trở lại gấp 10 lần, đi cũng không nhất định có thể trở lại, về sau sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Thiên Cốc lão nhân nói ra. Thời gian càng dài, lại càng không có cường tráng chí hùng tâm. Trần Phong cười lạnh nói, tùy ngươi nói như thế nào, coi như là ta nhát gan cũng tốt, bất quá hiện tại bất đồng, ta được đến hỗn độn thể, đoạt đến rồi khởi nguyên thủy tinh, dùng không được bao lâu ta có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, coi như là đột phá cũng không là vấn đề. Đến lúc đó có lẽ sẽ đi khởi nguyên chi môn a." Thiên Cốc lão nhân nói ra. Thiên Cốc lão nhân không làm kinh động những người khác, mà là trực tiếp về tới chỗ ở mình độc phủ, đối với hoàn cảnh nơi này Trần Phong căn bản không thèm để ý, Trần Phong chú ý tới chính là Thiên Cốc lão nhân một gã phân thân. Thiên Cốc lão nhân bản tôn đi ra ngoài lưu lại phân thân tọa trấn hang ổ, cũng là một kiện bình thường sự tình, những người khác cũng đều có thể như vậy nói, mà ngay cả Trần Phong cũng là như thế, hơn nữa phân thân đồng dạng cũng có thể tu luyện, cũng là không tính lãng phí, không quá phân thân cũng có rất nhiều loại, so sánh với một gã trọng yếu phân thân mà nói những tiên biến vạn hóa kia phân thân tiểu không coi vào đâu rồi.

vừa rồi theo Thiên Cốc lão nhân trong miệng Trần Phong suy đoán thứ đồ vật tiểu càng nhiều. Bất quá phệ hư thú đều không chết, chỉ là bị bắt rồi, xem dạng Tử Thiên Cốc lão người cũng không có chém giết đối phương tâm tư, cho nên về sau có cơ hội tiếp xúc. Về tới địa bàn của mình về sau, Trần Phong cũng cảm giác Thiên Cốc lão nhân tự nhiên mà vậy liền buông lòng không ít, tại đây cấm chế phần đông, cũng không có thiếu đại la kim tiên, càng có cường đại phân thân tọa trấn, hơn nữa Thiên Cốc lão nhân vẫn còn một mực không ngừng tăng thực lực lên. Bất quá buông lỏng về sau loại này tăng lên tốc độ tiểu hơi chút thả chậm một ít, mặc dù là cướp đoạt đại la kim tiên thân hình, nhưng dù sao hỗn độn thể so sánh đặc thủ, còn cần hào hào trải vớt mới được. Tiếp được Thiên Cốc lão nhân tựa hồ không có ly khai ý định, tự là tại nơi ở của mình thành thành thật thật khôi phục thực lực, đồng thời còn tại khai phát hỗn độn thể, đem cánh mạng của mình là cấn dung nhập hỗn độn thể các nơi, đến lúc này giết hay không Trần Phong tựa hồ không cần phải rồi. Còn có tiểu là trái tim trong tình huống, chỉ cần là khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ cùng khởi nguyên thủy tinh cái này hai kiện, hòa tan về sau sinh ra năng lượng tiểu đầy đủ hấp thu, coi như là Thiên Cốc lão nhân là hỗn nguyên kim tiên cũng muốn từng bước một đến, không dám quá mức điên cuồng. Thậm chí đã đến trình độ nhất định về sau còn có thể đình chỉ dung luyện. Không sai biệt lắm, không thể đợi lát nữa rồi, một khi thằng này khôi phục sở hữu thực lực ta cũng không đối phó được. Trần Phong nói như vậy đạo. Thời cơ đã đến. Mặc dù là mạo hiểm, bất quá một khi vượt qua một cái giới hạn cũng không phải là mạo hiểm rồi, mà là một loại tai nạn rồi. Thiên Cốc lão nhân. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thanh âm lại chấn động toàn bộ hỗn độn thể các nơi đều sinh ra đi một tí phản ứng. Nên xuất thủ ạ. Thiên Cốc lão nhân vừa cười vừa nói, tựa hồ sớm đã biết rõ Trần Phong muốn cái gì. Tiểu lại để cho ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì, giải quyết ngươi ta cũng tiểu chính thức yên tâm. Oanh. Hỗn độn thể bắt đầu run rẩy, sau đó không ngừng bành trướng, kim quang tách ra, huyết quang mất trật tự, Trần Phong bắt đầu chiếm trước thân hình quyền khống chế rồi, trước khi chuẩn bị mạnh mà phóng xuất ra, vậy mà dung chuyển toàn bộ hỗn độn thể, lập tức tiểu chiếm trước hai thành quyền khống chế, ngay sau đó quần quần năng lượng theo hỗn độn thể một ít che giấu địa phương phun phát ra tới, hóa thành các loại phù văn pháp tắc, trong người du động, lại thành công chiếm trước một thành quyền. Khống chế. Ha ha ha ha, tiểu tử, quả nhiên có một tay, bất quá những phản kích này của ngươi đều tại dự liệu của ta bên trong, ngươi cho rằng ta không biết ngươi những mờ ám kia. Đối mặt Trần Phong giống như là triệu phản kích Thiên Cốc lão nhân cũng không có lại kinh ngạc, ngược lại cười. Nhưng hậu Thiên Cốc lão người cũng bắt đầu tiến công đồng dạng hung mãnh, đồng dạng cũng có các loại phù văn theo hỗn độn thể các nơi bắt đầu khởi động, coi như trường giang sông lớn, thế so Trần Phong còn muốn mãnh liệt vài phần. Vốn Trần Phong đã chiếm trước thân hình bốn thành quyền khống chế, bây giờ đang ở hỗn nguyên kim tiên tiến công phía dưới liên tiếp bại lui, lại giảm bớt một thành quyền khống chế. Bảy trận. Trần Phong hét lớn một tiếng, bổn nguyên chi hỏa mãnh liệt đốt, muốn nói trước khi chỉ là chút hỏa, như vậy hiện tại tiểu là khổng lồ hàng tinh tại thiêu đốt, ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ thức hải. Một cỗ thần kỳ lại năng lượng cường đại tràn vào trong cơ thể, sau đó thân hình các nơi mà bắt đầu có trận kỳ xuất hiện, trận kỳ xuất hiện hình thành đại trận, trường sinh hệ liệt binh khí xuất hiện, cũng hình thành đại trận, còn có mặt khác Thiên Cốc lão nhân không có khống chế pháp bảo. Binh khí cũng đều nhao nhao tuôn ra hiện ra. Trần Phong theo rất sớm trước khi mà bắt đầu trong người bố trí các loại cấm chế, tu luyện trấn áp chi pháp, hơn nữa Trần Phong nổi danh pháp bảo phần đông, lúc này thoáng cái bạo phát đi ra, rất nhanh lại chiếm trước bốn thành thân hình quyền khống chế. Bất quá đã đến bốn thành về sau sẽ không có thể tổn tiến, mà Thiên Cốc lão nhân tựa hồ cũng không cách nào áp chế Trần Phong. Song Vương hiện ra đánh giằng co, cứ như vậy giằng co. Người tới ta đi, thi triển thủ đoạn, dùng thân hình vi chiến trường, đương nhiên mặc dù Song Vương ra tay mãnh liệt, thực sự khống chế được không có đi phá hư thân thể, bằng không thì tiểu tính toán hỗn độn thể cường thịnh trở lại, tại cả hai lực lượng phía dưới cũng sẽ bị phá hủy, bất quá tiểu tính toán cẩn thận khống chế hỗn độn thể cũng là không ngừng bành trướng, không ngừng vặn mèo, rất nhiều địa phương bắt đầu đứt gãy nghiền nát, nhưng là lại rất nhanh chữa trị tới, có thể nói ngàn truy. Trăm luyện đô không đủ, bất quá lúc này thời điểm thân hình là bị hai người đồng thời khống chế, cho nên tất cả mọi người muốn thừa nhận đau đớn. Loại này đánh giằng co cũng không biết giằng co bao lâu. Trần Phong lại lần nữa thi triển bí pháp, một thanh trường kiếm xuất hiện, sau đó tách ra tí ti từng sợi kiếm khí, những kiếm khí này linh hoạt lại cường đại, những nơi đi qua Thiên Cốc lão nhân bố trí cấm chế phủ văn nhau nhau bị cắt nát. Mắt thấy Trần Phong muốn chiếm trước càng nhiều nữa quyền khống chế, Thiên Cốc lão nhân lạnh cười, đồng dạng cũng có trường kiếm xuất hiện, hơn nữa còn là tứ tướng kiếm trận, lần này uy lực tiểu mạnh hơn, trực tiếp chế trụ Trần Phong, công kích Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Phúc, phúc, phúc, thần kiếm lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ, huyết khí bốc hơi, huyết nhục nát bấy, không ngừng phá hư hỗn độn chi thân thể. Cái này là binh khí của ta. Trần Phong gào thét, một ngọn núi lửa phun phát ra tới, tản mát ra hỏa diễm nước lũ đối với kiếm khí hoanh kích qua đi. Bất quá vẫn là có chút chưa đủ. Trước kia là ngươi, về sau đây đều là của ta. Thiên Cốc lão nhân vừa cười vừa nói, cái này núi lửa không tệ, kỳ thật có lẽ dung tiến trái tim bên trong. Tiểu tử, ngươi còn quá non non rồi, tại con đường tu luyện bên trên thật sự là quá ngây thơ rồi. Thiên Cốc lão nhân nói xong, núi lửa uy lực bắt đầu yếu bớt, mặc cho Trần Phong thúc giục đều không làm nên chuyện gì. Những pháp bảo này tất cả đều bị Trần Phong dùng để chấn áp thân hình. Thiên Cốc lão nhân chiếm cứ hỗn độn thể được một khoảng thời gian rồi, như thế nào hội xem nhẹ những pháp bảo này binh khí đâu rồi? Bất quá Thiên Cốc lão nhân cũng không có hoàn toàn đi luyện hóa những binh khí này, đến một lần làm không được, mà đến cần phải thời gian, nhưng là chỉ cần làm chút ít tay chân vẫn là có thể. Ví dụ như hiện tại núi lửa uy năng tiêu giảm bất không ít. Ngươi chỉ sợ còn không biết, ta tối đa đúng là pháp bảo. Trần Phong cười lạnh, liêm đao, chiến mâu, thần kính, quyền trượng, chờ mấy chục kiện pháp bảo binh khí xuất hiện. Những pháp bảo này binh khí đi theo Trần Phong thời gian rất dài, trong đó một bộ phận cũng là Trần Phong một chút tế luyện tăng lên đi ra, mặc dù còn không phải hỗn độn cấp binh khí, nhưng ở cực phẩm thần khí trong coi như là đỉnh tiêm rồi. Hơn nữa cái này mấy chục kiện pháp bảo binh khí về sau còn có hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo xuất hiện, bởi như vậy riêng phần mình bạo phát đi ra uy năng chặn Thiên Cốc lão nhân thế công. Lão đầu, cái này cố nhục thân dù sao cũng là ta, theo sinh ra tiểu thuộc về ta, về sau ta không biết tu luyện bao nhiêu năm, không biết đã ăn bao nhiêu khổ, ngươi cho rằng chỉ bằng vào trong khoảng thời gian này có thể đoạt xa ta, quả thực tiểu là chê cười, ta chính là muốn ngươi trợ giúp ta tu luyện, hiện tại đã đến giờ rồi, nên ta tiếp quản lúc sau." Trần Phong cười to nói, nương theo lấy Trần Phong cười to, trong cơ thể vũ trụ cũng bắt đầu phun trào ra một cỗ năng lượng, đồng dạng lại có vài chục kiện binh khí pháp bảo theo trong cơ thể trong vũ trụ vận ra. Trần Phong nắm giữ pháp bảo binh khí thật sự là nhiều lắm, trong cơ thể trong vũ trụ không biết đã trấn áp bao nhiêu, lúc này đột nhiên phong xuất ra, công kích liên tiếp kéo lên, vậy mà một lần hành động chiếm trước năm thành quyền khống chế. Vành, thậm chí liền trái tim lực lượng đều bị điều động, bất quá Thiên Cốc lão nhân đồng dạng cũng có thể khống chế trái tim, cho nên trái tim kịch liệt nhảy lên, sinh ra hung mãnh lực lượng phun dũng mãnh tiến ra lập tức đã bị Trần Phong cùng Thiên Cốc lão nhân phân chia hết, bởi như vậy trái tim nhảy lên càng thêm lợi hại, sinh ra lực lượng thêm nữa. Hỗn độn thể bành trướng cũng càng thêm lợi hại. Nếu không phải chỗ động phủ không gian đặc thù, chỉ bằng vào Trần Phong hỗn độn thể tiểu muốn đem cái này tòa động phủ chống đỡ phát nổ, nhưng lại hội đưa tới những người khác. Hiện tại ngoại trừ hỗn độn thể bành trướng bên ngoài, hai người một mực cũng đang cướp đoạt thân hình quyền khống chế, nói cách khác trong người giao phong lấy. Thiên Cốc lão nhân cảm giác mình xem thường Trần Phong, chính mình dĩ nhiên tế luyện thật lâu hỗn độn thể, vốn nghĩ đến có thể nhẹ nhõm lao đi đối phương, thậm chí theo thân thể tế luyện căn bản là không cần quan tâm Trần Phong chết sống, nhưng là hiện tại xem ra sự tình không phải mình tưởng tượng cái kia dạng. Mà Trần Phong cũng cho là mình xem thường Thiên Cốc lão nhân, không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho dù là bị thương Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, đối phương thủ đoạn rất nhiều, Trần Phong biết rõ đối phương còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, cho nên Trần Phong tựu không vội mà xuất động át chủ bài. Bởi vì lúc trước chuẩn bị, cho nên Trần Phong hiện tại nắm chắc khí cùng đối phương tranh đấu xuống dưới, mặc dù nói tranh đấu trong quá trình hỗn độn thể nhận lấy một ít tổn thương, nhưng là chữa trị về sau thân thể cũng trở nên càng cường đại hơn, nhất là lúc này đây song phương tranh đấu càng là đem kích phát ra hỗn độn thể tiềm lực, chỉ cần là trái tim mỗi lần nhảy lên sinh ra năng lượng nếu đã luyện hóa được có thể gia tăng Trần Phong trăm vạn năm tu vi, đây là một cái khủng bố con số. Đương nhiên, cũng là bởi vì hỗn độn thể có thể thừa nhận loại trạng thái này, cho nên song phương mới nguyện ý loại trạng thái này. Trần Phong muốn xem nhìn đối phương có thủ đoạn gì, Thiên Cốc lão nhân cũng muốn phòng bị lấy Trần Phong át chủ bài. Hơn nữa hai người đều đối với chính mình có cường đại tin tưởng. "Tiểu tử, ngươi chỉ là Đại La Kim Tiên, là đấu không lại ta, hay là buông tha đi, ta có thể lưu ngươi một mạng, ngươi có thể ly khai, nhưng là thân thể cần lưu lại." Thiên Cốc lão nhân nói ra. "Nói láo, cái này là thân thể của ta, cần phải ly khai chính là ngươi, ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, ngươi hiện tại ly khai còn kịp, bằng không thì tiểu là chân chính cho Phi Yên đã diệt." Trần Phong cười lạnh nói. "Vậy sao, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì." Thiên Cốc lão nhân nhàn nhạt nói ra, càng nhiều nữa phù văn theo hỗn độn thể các nơi hiện ra đến. Mỗi một miếng phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tiêu thật giống từng khỏa tinh thần đang lóe lên, hỗn độn thể biến thành vũ trụ tinh không. Mà Trần Phong cũng sớm tiến nhập vũ trụ tinh thần trạng thái, đối với thân hình nhận thức càng thêm rõ ràng triệt để. Thiên Cốc lão nhân thi triển thủ đoạn, chiếm trước một thành quyền khống chế, nhưng là sau đó Trần Phong thả ra vài kiện pháp bảo, càng làm quyền khống chế cấp đoạt tới. 55 khai. Lúc này song phương riêng phần mình chiếm cứ năm thành quyền khống chế, người này cũng không thể làm gì được người kia, có thể nói Trần Phong có thể làm được một bước này đã rất tự ngạo rồi. Nhưng là Trần Phong còn không hài lòng, ý chí thúc dục phía dưới, càng nhiều nữa lực lượng theo trong cơ thể trong vũ trụ phun dũng mãnh tiến ra. Phải biết rằng cái này nhưng là chân chính vũ trụ rồi, nhưng lại có hỗn độn bổn nguyên lực lượng, đã nhận được trong cơ thể vũ trụ ra chỉ Trần Phong tiểu thật giống ăn hết một cái cực lớn thuốc bổ, thế hung mãnh mười phần, vậy mà chiếm trước 6 thành quyền khống chế. Hào tiểu tử, thật sự có tài. Thiên Cốc lão nhân bắt đầu cảm thấy khó giải quyết rồi, sự tình biến hóa hoàn toàn vượt qua trước khi dự tính của mình, còn là xa xa vượt qua, xem ra không sử dụng một ít thủ đoạn không được. Vì vậy Thiên Cốc lão nhân vậy mà bắt đầu thi triển bí thuật, hay là rất cường đại công giết chi thuật, công giết chi thuật Trần Phong cũng tu luyện qua, hơn nữa tu luyện rất nhiều, nhưng là mình chỉ là Đại La Kim Tiên, dù là thi triển Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa bí thuật cũng so ra kém đối phương, điểm này Trần Phong so ra kém đối phương, chịu thiệt tại cảnh giới bên trên so ra kém đối phương. Hỗn Nguyên Kim Tiên so Đại La Kim Tiên cao hơn một gã sinh mệnh cấp độ, đối phương tiểu là dùng loại phương thức này để nước hiếp Trần Phong. Sau đó Trần Phong ngăn cản không nổi, quyền khống chế bắt đầu sói mòn, bất quá Trần Phong khẽ cắn môi một hơi tế ra hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo lúc này mới đem thế cục ổn định lại. "Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đồng thời thúc dục bao nhiêu pháp bảo." Thiên Cốc lão nhân cười hắc hắc đạo, như trước không ngừng thi triển công giết chi thuật, cuồn cuộn năng lượng coi như hải triều sóng biển một luồng sóng mang tất cả phún dũng cọ rửa, Trần Phong tế ra đến sở hữu pháp bảo binh khí đều lắc lư. Thiên Cốc lão nhân nói không tệ, Trần Phong đồng thời thúc dục nhiều như vậy pháp bảo binh khí xác thực là cực lớn gánh nặng, tiêu tính toán những pháp bảo này đều là tự mình, nhưng là muốn phân ra rất lớn tâm lực cùng ý chí, hơn nữa theo giao phong cũng đang không ngừng tiêu hao lớn lượng lực lượng. Trần Phong còn có một chút pháp bảo, cũng không có thiếu hỗn độn cấp pháp bảo có thể thúc dục, nhưng là Trần Phong biết rõ tiếp tục như vậy khẳng định không được, trước mắt cục diện coi như là chính mình lại tế ra vài món pháp bảo chỉ sợ cũng không cải biến được cục diện. Xuy suy suy, suy suy suy. Thiên Cốc lão nhân công giết chi thuật sát thực rất cao minh, bằng tiểu nhân lực lượng phá vỡ cực lớn ngăn trở, đem Trần Phong vòng phòng ngự xuyên thủng thành cái sảng, mắt thấy Thiên Cốc lão nhân dần dần chiếm cứ thượng phong, Trần Phong cắn răng một cái cũng cải biến thủ đoạn. Mấy chục kiện cực phẩm thần khí đột nhiên biến mất, sau đó một phương đại ấn mà chuyển biến thành, đại ấn vững như thần sơn, phát ra uy năng trấn áp một phương, mặc cho Thiên Cốc lão nhân công kích cũng lù lù bất động. Đây là hỗn độn cấp pháp bảo. Oanh. Đệ nhị kiện hỗn độn cấp pháp bảo xuất hiện, lại lần nữa thay thế mặt khác mấy chục kiện cực phẩm thần khí, đồng dạng cũng trấn áp một phương. Thứ ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo xuất hiện, như trước chấn áp một phương, Trần Phong tử vừa mới bắt đầu tiến công biến thành phòng ngự, xem ra Trần Phong cải biến chiến thuật. Tiểu Liên Thiên Cốc lão người đều cho rằng Trần Phong muốn phòng thủ rồi, bất quá rất nhanh Trần Phong lại tế ra hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo. Lúc này thời điểm Thiên Cốc lão nhân cũng cảm giác có chút không đúng rồi. Đây là một loại cảm giác mà ngay cả người bình thường đều sớm có một ít báo hiệu, huống chi là Hôn Nguyên Kim Tiên đấy. Thằng này mặc dù thu hồi cực phẩm thần khí, nhưng là thúc dục hỗn độn cấp pháp bảo chẳng phải là càng thêm cố sức khí. Thiên Cốc lão nhân nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến cái này năm kiện pháp bảo thậm chí ngay cả quan cùng một chỗ, tạo thành một cái tuần hoàn, cái này tuần hoàn cùng hỗn độn thể tương liên, hoàn mỹ vô khuyết, một mực ổn định cục diện. Ngũ hành chi thuật, tiểu tử này đến từ cổ lão cỡ lớn vũ trụ. Thiên Cốc lão nhân trong lòng nghĩ đến. Bất quá Trần Phong thủ đoạn còn không có kết quả, hoặc là nói lúc này mới vừa mới bắt đầu, một đoạn mũi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, sau đó tiểu phóng xuất ra tí tí từng sợi kiếm khí, những kiếm khí này quả thực tiểu là vô kiên bất tồi, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Thiên Cốc lão nhân bố trí cấm chế phù văn tại kiếm khí trước mặt yếu ớt coi như biển, mà ngay cả hỗn độn cấp bậc binh khí cũng ngăn cản không nổi, gặp được những kiếm khí này bản năng sinh ra sợ hãi ý niệm trong đầu. Mặc dù nói Thiên Cốc lão nhân rất nhanh khống chế được những pháp bảo này, nhưng là đối với thân hình khống chế quyền lại bị mất một ít. Khởi nguyên binh khí, chắc không được cái này tiểu tử như này nắm chắc khí, nguyên lai còn có loại này đại chiêu. Thiên Cốc lão nhân kinh ngạc nói. Bất quá Thiên Cốc lão nhân chỉ là kinh ngạc, cũng không có kinh hoàng, một bên thúc dục pháp bảo binh khí một bên thi triển công giết chi thuật, sau một khoảng thời gian vậy mà chặn kiếm khí công kích. Thứ nhất, ngươi chỉ là đại la kim tiên, thứ hai đây không phải nguyên vẹn khởi nguyên binh khí, ngươi vĩnh viễn không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên mạnh cỡ bao nhiêu. Ngươi lấy ra thứ tốt càng nhiều ta tựu càng cao hứng, bởi vì này đều muốn là đồ đạc của ta. Thiên Cốc lão nhân vừa cười vừa nói. Vậy sao, liền khởi nguyên bảo vật đều không đối phó được ngươi sao, như vậy ta chẳng phải là thật sự tuyệt vọng. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, ngươi xác định có lẽ cảm thấy tuyệt vọng. Một kiện khởi nguyên bảo vật không làm gì được ngươi, như vậy hai kiện đâu rồi, ba kiện đấy. Theo Trần Phong nói như vậy, lại có hai kiện bảo vật xuất hiện, đồng dạng cũng là khởi nguyên bảo vật, bất quá nhưng lại pháp bảo mạnh vỡ. Coi như là mạnh vỡ, đối với đại bộ phận đại la kim tiên mà nói cũng rất quý trọng rồi, coi như là Thiên Cốc lão nhân cùng Thủy Nguyệt động chủ ngoại trừ khởi nguyên thủy tinh bên ngoài cũng không có được qua khởi nguyên bảo vật mạnh vỡ. Lúc này đây Trần Phong lấy ra ba kiện, không khỏi Thiên Cốc lão nhân không kinh hãi. Ngay từ đầu Thiên Cốc lão nhân cũng nghĩ đến Trần Phong có thủ đoạn, bất quá tối đa tiểu là hỗn độn cấp pháp bảo nhiều một ít, coi như là có khởi nguyên pháp bảo mạnh vỡ có một kiện tiểu coi là không tệ, lần này xuất hiện ba kiện, tựa hồ tình huống có chút không ổn a. Vốn năm chắc Thiên Cốc lão nhân cảm nhận được một ít nguy hiểm. Tiếp được Trần Phong thế càng ngày càng hung mãnh, một lần hành động chiếm trước bảy thành thân thể quyền khống chế, lúc này thời điểm Thiên Cốc lão nhân đã ngăn cản không nổi rồi. Oeng, lại là tám kiện pháp bảo xỏ xuyên qua một mạch, đây là Chu Thiên đại trận, hơn nữa ngũ hành đại trận, lúc này y nguyên chính thức dựng ở thế bất bại rồi. Như này dưới tình huống coi như là Thiên Cốc lão nhân khôi phục toàn bộ chiến lực cũng muốn lảng tránh, huống chi là hiện tại đấy. Bất quá Thiên Cốc lão nhân bình tĩnh như trước, bỗng nhiên triệt tiêu sở hữu lực lượng, đem khống chế quyền hoàn toàn giao cho Trần Phong. Trần Phong một lần nữa tiếp quản thân thể quyền khống chế, bất quá lúc này thời điểm trái tim lại bỗng nhiên không bị khống chế, nguyên lai là khởi nguyên thủy tinh đang tắc quái. Đây chính là khởi nguyên chi vật, lại là Thiên Cốc lão nhân trong tay mạnh nhất bảo vật, tự nhiên sẽ không đặt tại đây vẫn không núp đích. Khởi nguyên thủy tinh khẽ động Trần Phong lưu ở trái tim bên trong một khối khởi nguyên mảnh vỡ cũng động, lượng cổ lực lượng cường đại phía dưới trái tim xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở, mắt thấy muốn nổ bung. Cũng may mắn Trần Phong trái tim dung hợp quá nhiều thứ tốt, bằng không thì đã sớm nổ tung rồi, bất quá coi như là hiện tại cũng kiên trì không được bao lâu. Mặc dù nói trái tim nổ tung về sau còn có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều tu vi, dù sao càng là trọng yếu thứ đồ vật hư hao về sau lại càng là khó có thể chữa trị. Bất quá khá tốt cái này khối khởi nguyên thủy tinh cũng không có tiếp tục phá hư ý tứ, mà là rất nhanh xuyên thẳng qua, trong chớp mắt đã đến Trần Phong trong thức hải. Thiên Cốc lão nhân ý chí ý niệm trong đầu cũng đã đến trong thức hải. Cái này là Thiên Cốc lão nhân một mực rất bình tĩnh lực lượng, tiêu tính toán hỗn độn thể quyền khống chế bị cướp đi lại có thể thế nào, chỉ cần làm Trần Phong bổn nguyên chi hỏa, mới thật sự là thắng lợi. Đại La Kim Tiên linh hồn ý niệm trong đầu, ý chí uy năng làm sao có thể so ra mà vượt Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa mình cũng có khởi nguyên thủy tinh cái này bảo vật. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thiên Cốc lão nhân đã đối với Trần Phong bổn nguyên chi hỏa vào tới, lúc này đây lực công kích rất mạnh, chỉ cần đánh tan cái này đoàn bổn nguyên chi hỏa hết thảy là được định cư. Quy 1 chương 2778, trở về 11. Nhìn xem cái kia khỏa làm chính mình linh hồn chấn động viên hạt châu đối với mình thuộc hạ bay qua, Thiên Cốc lão nhân lập tức sốt rồi, một bên nhắc nhở một bên mãnh liệt tiến công. Vành, năng lượng hạt châu bị đánh trúng rồi, vì vậy tách ra đoạt mục đích thần quang, cái kia hơn 10 người đại la kim tiên tất cả đều ánh mắt ngốc trệ, linh hồn thất thủ. Tốt. Chứng kiến cao hứng thầm nghĩ hô gọi, phải biết rằng cái này khỏa năng lượng hạt châu Trần Phong cũng không có chính thức tế luyện, tối đa tiểu là chuyển rời đối phương tiến hành đơn giản một chút công kích, muốn là đối thủ không tiến công Trần Phong xuất ra cái khỏa hạt châu này cũng vô dụng. Trước khi đánh chết Thiên Cốc lão nhân thời điểm Trần Phong cũng chỉ là đã tiến hành thoáng một phát nếm thử, ai biết hiệu quả tốt như vậy, cho nên vì tiết kiệm một ít khí lực lúc này đẩy Trần Phong lại. Lần nữa tế ra cái này không biết lai lịch bảo vật. Tình huống trước mắt có chút không ổn, Trần Phong muốn đạt được khởi nguyên thủy tinh cũng không dễ dàng, cho nên chỉ có thể dụng kế sách, về phần có thể hay không tiêu diệt Thiên Cốc lão nhân Trần Phong trong nội tâm cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Tâm niệm vừa động, năng lượng hạt châu lại đối với Thiên Cốc lão nhân đập tới. Thiên Cốc lão nhân cũng không biết Trần Phong không cách nào chính thức điều khiển cái này đồ vật, cho nên chứng kiến năng lượng hạt châu đã đến trước mặt cũng có chút kinh hoàng, cuối cùng vẫn là trong tay chiến mâu đâm đi ra ngoài. Bành! Chiến mâu đâm vào năng lượng hạt châu thượng diện, sau đó chiến mâu liên tiếp chấn động, trong đó cấm chế cùng lạc ấn nhau nhau hóa thành nát bấy, Thiên Cốc lão nhân tựu cảm giác mình đang tại cùng chiến mâu mất đi liên hệ. Cái này không thể được, mình bây giờ pháp bảo binh khí không nhiều lắm rồi, nói cái gì cũng không thể mất đi, vì vậy rất nhanh tiến lên bắt được chiến mâu, đồng thời vung tay lên quần quần năng lượng hóa thành trường hà đối với năng lượng hạt châu mang tất cả qua đi. Xuy suy suy. Khởi nguyên chi kiếm mũi kiếm xuất hiện, hóa thành một thanh thật dài kiếm khí đối với Thiên Cốc lão nhân quét ngang qua. Thiên Cốc lão nhân không dám kinh thường, chỉ có thể huy động chiến mâu ngăn cản, mà lúc này Trần Phong lắc lư một cái trong tay khởi nguyên linh đăng, đăng hỏa lập lòe, một đạo đạo hỏa diễm bay vụt đi ra, hóa thành mũi tên nhọn, một mực tập trung Thiên Cốc lão nhân. Đồng thời thúc dục hai kiện hỗn độn pháp bảo, Thiên Cốc lão nhân có chút luống cuống tay chân rồi, mà Trần Phong trong mắt thì là hiện ra vẻ dãy rủa. Chiến đấu đến bây giờ đối với Trần Phong mà nói cũng là một loại gánh nặng, nhất là thân thể còn không có triệt để dung hợp khống chế, không thể trì hoãn, xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Thần Sơn vừa xuất hiện Thiên Cốc lão nhân thì có một loại thai vạ đến nơi cảm giác, tựa hồ chính mình bản tôn cũng có qua loại này thể nghiệm. Muốn chạy, lại bị Thần Sơn lực lượng phong tỏa bao phủ, muốn tránh cũng không được, trốn không thể trốn. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy khởi nguyên bảo vật, chẳng lẽ lại ngươi là khởi nguyên chi môn hóa thân? Thiên Cốc lão nhân hoảng sợ nói. Tiếng kinh hô trong Thiên Cốc lão nhân biến thành khởi nguyên thủy tinh cũng có trăm vạn giảm lớn nhỏ, phát ra tiếng oanh minh, tản mát ra uy năng đến đối kháng Thần Sơn. Song phương va chạm chỉ là thoáng một phát, khởi nguyên thủy tinh xuất hiện vết rạn, hoàn toàn không là đối thủ. Kỳ thật cái này cũng bình thường, coi như là tầm thường khởi nguyên pháp bảo cũng không có thể tựu là Thần Sơn đối thủ, huống chi khởi nguyên thủy tinh cũng không phải chiến đấu loại hình tồn tại. Còn không để cho ta chết. Chứng kiến đối phương vậy mà lựa chọn cùng Thần Sơn ngạnh bính, Trần Phong thiếu chút nước lời, đồng thời cũng minh bạch Thiên Cốc lão nhân hẳn là không có thủ đoạn. Bành. Trần Phong tiếp tục thúc dục Thần Sơn cùng khởi nguyên linh đang tiến hành công kích, bởi vì những đại La Kim tiên kia sắp khôi phục lại rồi, Trần Phong muốn ở trước đó giải quyết Thiên Cốc lão nhân. Lại một lần nữa va chạm khởi nguyên thủy tinh rốt cục nổ bung rồi, hóa thành vô số khối vụn hướng bốn phía bay vụt, bất quá khởi nguyên linh đang lại phát ra một mảnh ánh lửa đem những mảnh vỡ này tịch cuốn. Lúc này thời điểm những đại La Kim tiên kia rốt cục hồi phục xong, những người này đều là Thiên Cốc lão nhân dòng chính, cũng mặc kệ Thiên Cốc lão nhân có hay không vẫn lạc, khôi phục lại về sau mà bắt đầu điên cuồng công kích Trần Phong. Thực là muốn chết ta. Trần Phong nói ra, ngón tay đối với khởi nguyên linh đang bắn ra, quần quần hỏa diễm mang tất cả đi ra ngoài, mỗi một đoàn hỏa diễm đều hóa thành một mặt kia lưới bao phủ trói buộc đối phương. Đồng thời Thần Sơn bắt đầu xung tới, liên tiếp nổ vang về sau, lập tức liền có mấy tên đại La Kim tiên chia 5 xẻ 7. Bất quá những đại La Kim tiên này thực lực không tệ, lại có hỗn độn cấp pháp bảo, vậy mà hoành nổ súng diễm, chặn Thần Sơn, thấy như vậy một màn về sau Trần Phong quyết đoán thu tay lại, vốn là thu hồi năng lượng hạt châu, sau đó Thần Sơn cũng bay trở về, một mực trôi nổi bất định mũi kiếm cũng thu trở lại. Cuối cùng Trần Phong lắc lư một cái khởi nguyên linh đăng, tản mát ra vô số hỏa tinh chi sau xoay người rời đi. Chờ những đại La Kim tiên này nát bấy những hỏa tinh này về sau Trần Phong đã không có bóng dáng. Truy. Những đại La Kim tiên này khẽ cắn môi, muốn tiếp tục đuổi đi lên. Không cần đuổi. Thiên Cốc lão nhân thanh âm vang lên, sau đó từng khối thủy tinh mảnh vỡ xuất hiện, tụ cùng một chỗ hóa thành Thiên Cốc lão nhân hình thái. Khởi nguyên thủy tinh rách nát rồi, Trần Phong cũng không có đem thủy tinh mảnh vỡ hoàn toàn lấy đi, vẫn có một ít lưu lại, cho nên Thiên Cốc lão nhân còn sống. Có thể ở khởi nguyên bảo vật trước mặt sống sót không là vì khởi nguyên bảo vật không đủ cường đại, mà là vì Trần Phong thực lực không đủ. Bất quá tiểu tính toán Thiên Cốc lão nhân sống sót rồi, nhưng là trạng thái lại thê thảm chi cực, cái này vốn chính là phân thân mà thôi, hơn nữa trạng thái liền phân thân 1% lực lượng đều không có, thì ra là chỗ liền cái đại La Kim tiên đều so ra kém, nhưng dù sao sống sót rồi, về sau còn có thể chậm rãi khôi phục, nhưng là lúc nào có thể khôi phục lại tiểu khó mà nói rồi. Trần Phong rời xa phiến khu vực này, Trần Phong trạng thái cũng không nên, cơ hồ đã đến cực hạn, lại kiên trì bất quá người khác động thủ chính mình sẽ sụp đổ. Một phương diện hỗn độn thể cần trấn áp, một phương diện khác trước khi chiến đấu thúc dục nhiều như vậy pháp bảo làm cho Trần Phong cũng đã đến tiêu hao tình trạng. Không đủ tài giỏi mất một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đây đã là Trần Phong tu hành đến một lần lớn nhất thành quả chiến đấu rồi. Bất quá cũng may mắn có khởi nguyên bảo vật, bằng không thì ta lúc này đây chết chắc rồi, nhưng mà này còn chỉ là yếu nhất Hỗn Nguyên Kim Tiên, xem ra sau này gặp được loại này lão quái vật cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Trần Phong nói ra. Nói Thiên Cốc lão nhân cũng là không may tăng thêm chủ quan, nếu không phải lúc ban đầu cùng Thủy Nguyệt động chủ liệu cái ngươi chết ta sống cũng sẽ không tiện nghi Trần Phong. Trần Phong lúc này đây nhặt được tiện nghi thật sự là quá lớn, lớn đến Trần Phong tạm thời không cách nào tính toán đi ra. Cho nên Trần Phong cần tìm một chỗ đến kiểm lại một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch, điều kiện tiên quyết tự nhiên là trước khôi phục thoáng một phát tu vi, ổn định thoáng một phát trạng thái. Đối với Trần Phong mà nói tại rời rạc trong không gian tìm một nơi tu luyện thật sự là rất đơn giản, bất quá vì để tránh cho một chút phiền toái Trần Phong hay là đi một tí không có sinh mạng tung tích khu vực. Vừa dừng lại đến Trần Phong toàn thân mà bắt đầu phóng hỏa, trung quanh tạo thành biển lửa, mà theo những hỏa diễm này phóng thích Trần Phong ngược lại nhẹ nhõm, những hỏa diễm này đã đem trong cơ thể một ít tạp chất cùng tâm hỏa đều dẫn theo đi ra. Ý niệm trong đầu khẽ động, những không có này tác dụng hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp hỏa long, du động lấy chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong trước hết nhất giải quyết hay là thu đến thủy tinh mảnh vỡ, lúc này những thúc dục này bị khởi nguyên linh đang chấn áp lấy, hỏa diễm bao vây lấy, một mực đang không ngừng tiêu đốt, mà Trần Phong thúc dục phía dưới hỏa diễm uy lực bắt đầu tăng lên, đồng thời thủy tinh mảnh vỡ cấm chế cũng bắt đầu không ngừng nát bấy, còn có vô số Thiên Cốc lão nhân hình ảnh, đối phương tại gào rú tại gào thét tại phẫn nộ. Trần Phong không để ý đến đối phương, chỉ là thúc dục hỏa diễm đốt cháy, loại tình huống này Trần Phong quá thuần thục, không có gì so khởi nguyên linh đang hỏa đến đốt cháy thích hợp hơn. Tại khởi nguyên chi hỏa lực lượng phía dưới tiểu tính toán Thiên Cốc lão nhân đỉnh phong thời kỳ linh hồn cũng ngăn cản không nổi, huống chi là hiện tại. Tiểu tử, ngươi như thế nào hội có nhiều như vậy khởi nguyên bảo vật, vì cái gì? Để cho ta chết cũng chết cái minh bạch. Thiên Cốc lão nhân gầm thét. Có thể là ta vận khí không tệ, những vật này đều là ta nhặt được, tự nhiên không thể nào là tự chính mình luyện chế. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nhặt được, ha ha ha ha, ngươi gạt người, ngươi có nhiều như vậy bảo vật, nhất định là bị người tính kế, kết quả của ngươi cũng so với ta không khá hơn bao nhiêu, ha ha ha ha. Thiên Cốc lão nhân tựa hồ bị hỏa diễm đốt cháy mất đi lý trí. Không sao cả, dù sao ngươi đã bị chết. Trần Phong không thèm để ý nói, mấy lần thúc giục khởi nguyên chi hỏa, không bao lâu Thiên Cốc lão nhân tiểu không hề gào thét, Trần Phong không có đình chỉ, tiếp tục không ngừng thúc dục hỏa diễm đốt cháy thủy tinh mảnh vỡ, một lần lại một lần, một mực chờ những mảnh vỡ này hòa tan cái này mới dừng lại đến, theo lên hỏa diễm biến mất, những hỏa tan này thủy tinh lại lần nữa tạo thành trạng thái cố định, bất quá lại không phải mảnh vỡ, mà là một lần nữa đã trở thành trước khi thủy tinh bộ dạng. Quả nhiên thiếu đi một tí mảnh vỡ, xem ra lão nhân này còn sống, đây cũng là một cái tai họa ngầm a, Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong sẽ đem cái này khối khởi nguyên thủy tinh cũng thu vào trái tim bên trong, lúc này thời điểm trái tim trong dĩ nhiên đã có hai khối khởi nguyên thủy tinh, còn có khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ. Đương nhiên Trần Phong hiện tại không có luyện hóa những vật này, bởi vì trái tim trước khi bị hao tổn còn cần phải thời gian khôi phục. Hơn nữa lúc này hỗn độn thể còn bị phần đông pháp bảo trấn áp phong ấn lấy, Trần Phong căn bản không dám bỏ niệm phong, bằng không thì khống chế không nổi lực lượng mạnh như vậy, cho nên Trần Phong cần từ từ sẽ đến, hỗn độn thể đã bị Thiên Cốc lão nhân cải tạo, Trần Phong cũng cần phải thời gian đến thích ứng. Bất quá Trần Phong tràn đầy chờ mong, bởi vì này một lần chính mình sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, trước nay chưa có cường đại. Chữa trị trái tim hao tốn Trần Phong thời gian rất lâu, lúc này đây không đơn thuần là chữa trị trên trái tim vết rạn, hơn nữa trái tim trong ẩn chứa thai hoàng ẩm, mặc dù Trần Phong đã đem trái tim sửa đã tạo thành lò luyện, nhưng là cho tới nay trái tim dung luyện những vật khác vẫn có gánh nặng rất lớn, có thai hoàng ẩm cũng là bình thường, nhất là Thiên Cốc lão nhân đoạt xá hỗn độn thể về sau càng là dung luyện khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ cùng khởi nguyên thủy tinh, bởi như vậy trái tim cũng có chút không chịu được nổi, nếu một mực bị Thiên Cốc lão nhân khống chế ngược lại không có gì, Trần Phong tiểu cần phải cẩn thận để ý. Nếu không phải trước tiểu dung hợp tiên tiên trái tim lúc này, đây chỉ sợ không biết cần tốn hao bao nhiêu công phu đấy." Trần Phong nói ra. Lúc này đây tu luyện Trần Phong cẩn thận, mảy may đều không buông tha, đều muốn tiên truy bách luyện. Coi chừng tạm dần dần khôi phục về sau tại nắm giữ địa phương khác tiểu đơn giản, trái tim có chút nhảy lên, cuồn cuộn huyết dịch chảy khắp toàn thân các nơi, Trần Phong cũng cảm giác dị thường thoải mái. Theo trái tim lần lượt nhảy lên, Trần Phong cũng sẽ dần dần thích ứng thân thể của mình. Một mực chờ Trần Phong khôi phục đến bị đoạt xá trước khi trạng thái, thân hình trong còn có rất nhiều lực lượng không có phóng xuất ra, Trần Phong hơi chút đánh giá tính toán một cái, mình bây giờ chỉ là nắm giữ một thành lực lượng. Sau đó Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong hai mắt đều là tinh quang, chính mình đau khổ tu luyện như vậy tiểu, xa xa so ra kém Hỗn Nguyên Kim Tiên trong thời gian ngắn tu luyện, cái này là bất đồng sinh mệnh cấp độ chi ở giữa trên lệnh. Trần Phong thậm chí nghĩ đến có phải hay không về sau tìm cơ hội lại bị Hỗn Nguyên Kim Tiên đoạt xá một lần, bất quá Trần Phong rất nhanh tựu lắc đầu, loại chuyện này hay là được rồi, lúc này đây đều là mạo hiểm, tiếp theo bất định có thể thành công. Một khi thất bại tiểu là vạn kiếp bất phục, tu vi thì là cơ hội hoàn toàn khôi phục lại rồi. Suy nghĩ một chút lúc trước Trần Phong vì tu luyện thứ hai thế nhưng mà hao phí mấy tỷ năm tu vi, cái này trong khoảng thời gian ngắn tiểu chữa trị trở lại, nhưng mà này còn chưa xong, tại Trần Phong xem ra chờ mình hoàn toàn khống chế thân hình còn có thể nhiều ra mấy tỷ năm tu vi, hơn nữa về sau theo luyện hóa khởi nguyên thủy tinh cùng khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ, thực lực sẽ một mực không ngừng rất nhanh tăng trưởng. Cùng những hai ba kia cái lượng kiếp tu vi lão quái vật so sánh với ta còn kém xa lắm a, bất quá có ít người có được ba cái lượng kiếp tu vi hay là đại la kim tiên. Có ít người một cái lượng kiếp không đến sẽ đột phá đến Hỗn Nguyên chi cảnh, đây cũng là một loại chênh lệch, không biết ta lúc nào có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh." Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá Trần Phong biết rõ hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại, chính mình tiến vào Đại La chi cảnh thời gian đều không dài, tiêu tính toán đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa muốn tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh cũng cần rất dài thời gian, dù là thực sự có người không hạn chế tăng lên Trần Phong tu vi, Trần Phong cũng sẽ áp chế xuống. Không sai biệt lắm, nên lúc trở về rồi, lúc này đây lại chậm trễ ta không thiếu thời gian." Trần Phong nói ra. Lúc ban đầu bị Thiên Quốc lão nhân đoạt xá, cùng Thủy Nguyệt động chủ tranh đấu, lại về sau hai người tranh đấu, mai cho đến Trần Phong tiếp quản thân hình, tại Trần Phong xem ra sắc thực hao tốn không thiếu thời gian, nếu không phải những chuyện này chỉ hoãn nói không chừng mình đã trở lại Man Hoang Vũ trụ rồi. Bất quá lần này khó khăn chắc trở đối với Trần Phong mà nói là một lần cải biến cực lớn, tu vi gia tăng không nói, hỗn độn thể cũng đã nhận được mới khai phát, tiến nhập mới cấp độ, còn chiếm được hai kiện khởi nguyên thủy tinh, còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên dập nát thân thể cùng với ý chí ý niệm trong đầu, cùng với một ít không có hoàn toàn hủy diệt linh hồn trí nhớ. Đây đều là cực độ tốt, cần phải thời gian đến thời gian dần qua tiêu hóa. Lại hao tốn một ít thời gian, Trần Phong mới một lần nữa trở lại Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực, bất quá lúc này đây cùng trước khi đường trở về tuyến bất đồng, Trần Phong còn cần một lần nữa tìm kiếm con đường, cho nên chậm rất nhiều, bất quá Trần Phong cũng không có để ý, tại phản hồi trong quá trình một mực đều đang không ngừng tu luyện, trên tu hành tiến bộ làm cho Trần Phong quên một mình một người đi đường buồn thể. Trải qua mấy chỗ tiểu hình tánh mạng cứ điểm về sau, Trần Phong đi tới một chỗ quy mô không nhỏ tánh mạng khu vực, trọn vẹn mấy chục tòa cự đại thành trì tiếp nối thành một mảnh, ngược lại là làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, như thế quy mô tánh mạng khu vực hay là rất ít, mặc dù là ở Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực, nhưng là Trần Phong cũng không biết, thậm chí đều không có nghe nói qua, dù sao Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực quy mô thật sự là quá lớn. Yêu Hồn Thành, nguyên tới nơi này lúc ban đầu là một gã yêu thú thành lập, bất quá không sao cả, ta cũng không quan tâm cái này phiến tánh mạng chi địa lai lịch, như thế quy mô tánh mạng khu vực khẳng định có cỡ lớn truyền tống trận, đây mới là ta cần có. Trần Phong nghĩ như vậy, cho nên Trần Phong cũng không có đi dạo tâm tư, trực tiếp hướng truyền tống đại điện chỗ địa phương đi đến. Điện chủ đại nhân. Chỉ là Trần Phong vào thành không bao lâu đã có người mời đến Trần Phong, Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn đối phương, xác thực không biết đối phương, không qua đối phương có chút kích động rõ ràng là nhận biết mình. Tại đây lại vẫn có thể gặp được đến người quân à? Trần Phong có chút kinh ngạc. Điện chủ đại nhân, tại hạ Hủy Diệt Chân Quân, một phần của Thương Long Điện. Người này tu sĩ vội vàng nói, nhìn xem Trần Phong trong mắt đều là vẻ sùng bái, phải biết rằng lúc trước Trần Phong thế nhưng mà tại Hỏa La Cung làm ra rất lớn động tĩnh, nhấc lên gió tanh mưa máu. Bạch Vân Điện cùng Thương Long Điện liên thủ càng là đối với kháng mặt khác sở hữu đại điện, nhưng lại chiếm cứ thượng phong, thậm chí một ít tần cư cao thủ đều thua ở Trần Phong trong tay, có thể nói Bạch Vân Điện cùng Thương Long Điện thuộc hạ cũng bởi vì Trần Phong cường thế cũng trở nên cường thế. cho nên Hủy Diệt Chân Quân ở chỗ này gặp được Trần Phong tự nhiên là có chút ít kích động, về phần Trần Phong tại sao phải ở chỗ này, Hủy Diệt Chân Quân căn bản cũng không có đa tưởng. Thương Long Điện người. Trần Phong nhìn đối phương, một thân màu đen áo giáp, sắc mặt trầm ổn, trong mắt mặc dù có thần sắc kích động, nhưng là trong mắt ở chỗ sâu trong đã có Hủy Diệt Chi quang ngấn ngưỡng, mặc dù không phải Hủy Diệt Chi thân thể, nhưng là người này Hủy Diệt Chi đạo tu luyện cũng không tệ lắm, hơn nữa bởi vì Hủy Diệt đại đạo đặc thù nguyên nhân, cùng các loại cảnh giới trong người này coi như là không tệ cao thủ. Một cái lượng kiếp tu vi, coi như không tệ rồi, lập tức tiểu là phó điện chủ cấp bậc rồi, tại Thương Long Điện trong nghĩ đến cũng đúng tinh anh bình thường tồn tại, bất quá ta ngược lại là không có ấn tượng, kỳ thật cũng bình thường, lúc trước ta rất ít đem loại này cấp bậc tồn tại để ở trong mắt. Trần Phong chỉ là ánh mắt có chút quét qua tiểu nhìn ra đối phương hư thật. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ chỉ cần đối phương sinh ra một tia ác niệm chính mình sẽ phát giác được, hiện tại xem ra chính mình cùng đối phương xác thực là trong lúc vô tình gặp được, đối phương còn có chút sùng bái chính mình. Bất quá Hủy Diệt Chân Quân cái này danh hào coi như đại khí, nhưng là rất bình thường, tu luyện Hủy Diệt đại đạo tu sĩ rất nhiều người đều ưa thích dùng cái này danh hào. Trần Phong nói thầm lấy, đã gặp người quen cho nên Trần Phong tiểu không đội mà đã đi ra, mà là theo chân Hủy Diệt Chân Quân đã đến một chỗ ở, ngoại trừ Hủy Diệt Chân Quân bên ngoài tại đây còn có mấy danh tu sĩ, đều là cùng Hủy Diệt Chân Quân không kém bao nhiêu tu vi, Trần Phong chỉ là tùy ý nhìn trong nội tâm thì có một ít suy đoán. Bất quá Hủy Diệt Chân Quân cũng không có cho song phương giới thiệu ý tứ, trực tiếp mang theo Trần Phong đi động phủ của mình. Vừa rồi cái kia mấy vị đều là ta lúc này đây mạo hiểm đồng bọn, tu vi bình thường, tự nhiên bất nhập điện chủ đại nhân pháp nhãn. Hủy Diệt Chân Quân vừa cười vừa nói, tại Hủy Diệt Chân Quân xem ra những người kia không có tư cách nhận thức Trần Phong, song phương ở giữa thực lực cùng thân phận căn bản là không đúng trở. Nói trong nhà tình huống a. Chờ Hủy Diệt Chân Quân an định lại về sau Trần Phong trực tiếp hỏi. Đây cũng là Trần Phong quan tâm nhất, bằng không thì chỉ là một gã nho nhỏ đại la kim tiên, coi như là đến từ Thương Long Điện Trần Phong cũng mặc kệ hội. Khá tốt Hủy Diệt Chân Quân ly khai Hỏa La cung thời gian không dài, đối với gần đây chuyện đã xảy ra có chút hiểu rõ, nghe Trần Phong hỏi thăm cũng không có giấu giếm tiểu từng cái cáo chi. Trần Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng phiên giang đảo hải, man hoang vũ trụ ngược lại là không có việc gì, bất quá tại chính mình sau khi rời khỏi thực sự đã trải qua chiến tranh, mà ngay cả quang minh đều xuất thủ, cái này cũng nói rõ đối thủ cường đại. Trần Phong lắc đầu, cũng là không thể nói như vậy, man hoang vũ trụ bên trong ngoại trừ quang minh bên ngoài mặt khác mặc dù cũng có một ít đại la kim tiên, nhưng không có cao thủ, đa số đều là cấp thấp nhất đại la kim tiên. Thì ra là so một ít chiến đấu khôi lỗi hơi chút lợi hại một ít, lọt vào công kích khẳng định ngăn cản không nổi, như vậy Quang Minh ra tay tiểu bình thường. Mặc dù theo Hủy Diệt Chân Quân trong miệng biết được Quang Minh đánh lùi người xâm nhập, nhưng chính mình vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì tựa hồ có một ít người xâm nhập tiến nhập Man Hoang vũ trụ, dù sao đó là một phương vũ trụ, trường sinh nhất tộc thực lực căn bản không cách nào phòng ngự toàn bộ vũ trụ. Bất quá còn có một tin tức tương đối trọng yếu, cái kia chính là Hỏa La Cung cũng tham dự đã đến trong chiến tranh, Hỏa La Cung tự nhiên là tương trợ Man Hoang vũ trụ, chỉ là người cầm đầu cũng không phải Thương Long Điện điện chủ thần cơ cư sĩ. Đã trải qua chiến tranh về sau Hỏa La Cung chi nhân cũng chưa xong toàn bộ rút lui khỏi, ngược lại để lại một bộ phận tại Man Hoang vũ trụ kiến tạo cứ điểm, có lẽ tại rất nhiều người xem ra đây là bình thường, nhưng là Trần Phong trong mắt lại hiện lên một tia che lấp chi sắc, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Man Hoang vũ trụ giá trị quá lớn, Trần Phong tin tưởng lúc trước nếu không có Quang Minh lưu lại tòa chấn, nói không chừng Hỏa La Cung sẽ cùng chính mình trở mặt rồi, mặt khác một ít có thực lực thế lực cũng đã sớm liên thủ tiến công Man Hoang vũ trụ rồi. Bất quá Trần Phong còn không có nghĩ đến chính mình ly khai trong khoảng thời gian này tiểu đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối với Trần Phong mà nói ly khai Man Hoang vũ trụ hao tốn không thiếu thời gian, nhưng là đối với đại bộ phận đại La Kim Tiên thậm chí Thái Ức Kim Tiên mà nói những thời giờ này không đáng kể chút nào. Đối với một cái truyền thừa đã lâu tánh mạng bộ lạc không chỉ nói vạn năm thời gian tiểu là ước năm thời gian cũng không coi vào đâu, đây cũng là Trần Phong yên tâm rời đi bên trong một cái nguyên nhân. Nhưng là hiện tại xem ra chỉ bằng vào Quang Minh một người tựa hồ có chút chân ép không được, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng thế, tiêu tính toán Quang Minh càng lợi hại cũng không quá đáng là một người. Coi như là đã trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không cách nào làm cho một phương vũ trụ không có lỗ thủng, cuối cùng hay là trưởng sinh nhất tộc nội tình quá bạc được rồi, không nói đừng, nếu có Thủy Nguyệt Động Thiên hoặc là Thiên Chi Cốc thực lực như vậy là được rồi. Đại La Kim Tiên trong còn thiếu một ít cao thủ, bất quá khá tốt, Man Hoang vũ trụ chỉnh thể mà nói bình yên vô sự, tiêu tính toán có chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không có gì, chờ ta trở về từng cái tìm ra giải quyết hết là được. Ai, trước khi thật vất vả kéo tới hai gã giúp đỡ cũng ở nửa đường tách ra. Trần Phong nhớ tới xúc tu quái cùng Lôi Đình tự nhân, hai người này thực lực không tệ. Tại Hỏa La Cung như vậy trong thế lực đều có thể được cho siêu cấp tay chân. Xem ra sau này cần siêu la nhất chút ít cao thủ như vậy mới được, bằng không thì chỉ dựa vào trong tộc phát triển còn cần thời gian rất lâu, thời gian có thể không đợi người. Trần Phong nói ra. Như vậy các ngươi những người đến này nơi này là làm cái gì? Trần Phong nhìn xem Hủy Diệt Chân Quân hỏi, vốn Trần Phong chỉ là tùy ý hỏi thăm, tại Trần Phong nghĩ đến đối phương đi ra lưu lạc cũng là một kiện bình thường sự tình, nhưng là tiếp được Hủy Diệt Chân Quân nói sự tình làm chính mình khởi đi một tí hứng thú. Nghe Trần Phong hỏi như vậy Hủy Diệt Chân Quân vừa cười vừa nói, vốn chúng ta chỉ là tùy ý lưu lạc. Nhưng là đoạn thời gian trước nghe nói nơi này có chuyện cổ quái tình phát sinh, cho nên cái này mới đi đến Yêu Hồn Thành, vốn Yêu Hồn Thành là không có nhiều người như vậy, trong đó có 3 thành đều là gần đây đi vào. Trần Phong gật gật đầu, chắc không được chính mình đi vào về sau liền phát hiện có rất nhiều đến từ các nơi tánh mạng, nguyên lai là bị sự tình gì hấp dẫn đến. Đã bị Đại La Kim Tiên xưng là chuyện cổ quái tình khẳng định như vậy hội hấp dẫn người rồi. Trần Phong nói ra, điện chủ đại nhân, kỳ thật cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói khoảng cách Yêu Hồn Thành không xa rời rạc không gian khu vực đã từng xuất hiện một ít khe hở, sau đó trong cái khe phun trào ra rất nhiều kỳ lạ thứ đồ vật, có nhiều thứ đưa tới Đại La Kim Tiên tranh đoạt, chỉ là những khe hở này rất nhanh tiểu biến mất, có người đi điều tra cũng không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Hủy Diệt Chân Quân nói ra,